Trà phổ nhị. Này trà có vấn đề. Lão bản nương gật đầu, các ngươi người chỉ có uống lên này nước trà sau, mới có thể nhìn đến chúng ta bên này đồ ăn, đến nỗi không uống trà thủy người là căn bản nhìn không tới. Thanh Hy, xem lão bản nương nói quá thẳng thắn thành khẩn, thế nhưng vô pháp phản bác nàng. Lúc này, Tiểu Điệp bưng một mâm đồ ăn tiến vào, tự nhiên Thanh Hy bọn họ là nhìn không tới. Vạn Thiên Trạch đôi mắt nhìn chằm chằm đồ ăn không tự giác toát ra muốn ăn biểu tình, nhìn thơm quá a. Chúng ta đồ ăn là có tiếng, ăn qua người không có nói không tốt. Lão bản nương đối với chính mình chiêu bài đồ ăn là rất có tin tưởng. Thanh Hy một ngụm suối nước cấp Vạn Thiên Trạch rót đi xuống, nhịn xuống, ăn có lẽ chúng ta liền ra không được. Vạn Thiên Trạch gật gật đầu, đem chính mình tầm mắt từ đồ ăn thượng rời đi. Thanh Hy cảm thấy không thể lại kéo thời gian, lập tức đứng dậy, tạ lão bản nương đúng sự thật bẩm báo. Ta tưởng chúng ta cần phải đi. Nàng nhìn ra được tới lão bản nương chưa nói dối. Hy vọng các ngươi có thể đi ra thế giới này. Nga, đúng rồi, lão bản nương từ cổ tay áo lấy ra một cái hồng bảo thạch giống nhau đồ vật, phóng tới trên bàn. Đây là thượng một lần các ngươi kia người lúc sắp chết lưu tại ta nơi này. Từ có cái này sau, chúng ta nơi này thường xuyên xuất hiện kỳ quái sự tình. Có không ít người biến thành cẩu giống nhau loạn cắn người, mà bị cắn người sẽ đi theo biến thành cẩu tiếp tục cắn người. Đã không ít người đều đến này quái bệnh. Ta cảm thấy nó là điểm xấu chi vật, vẫn là còn cho các ngươi tốt một chút. Thanh Hy. Nàng cầm lấy hồng bảo thạch, thế nhưng là một quả màu đỏ tinh hạch. Này. Nàng nhưng chưa thấy qua màu đỏ tinh hạch. Những cái đó kêu tăng thi, nếu có thể sát tốt nhất thừa dịp không nhiều lắm đều cấp giết chết đi. Thanh Hy cấp ra lời khuyên, bằng không đến lúc đó toàn bộ thế giới đều là tăng thi. Lúc này toàn bộ lâu cơ cơ. Thanh Hy đang định mang theo người đi ra ngoài, chính là còn chưa tới cửa thang lầu. Toàn bộ lâu lay động lợi hại hơn. Tiểu Điệp kinh hoàng chạy tới lão bản nương trước mặt, lão bản nương đây là làm sao vậy? Dưới lầu khách nhân đều bị dọa chạy. Ta cũng không rõ ràng lắm. Thanh Hy đám người dẫn đầu chạy ra môn, theo sau tới cửa lão bản nương cùng Tiểu Điệp, theo bước ra ngay cửa, liền biến mất ở bọn họ trước mặt. Hai tầng lâu cũng vào lúc này ầm ầm ngã xuống đất. Theo lâu sụp, bốn phía cảnh vật nháy mắt liền biến mất không thấy, đổi làm là một mảnh trắng xóa cao lầu đường cái. Từ ấm áp nháy mắt tới rồi rét lạnh. Mọi người biết là về tới hiện thực, bắt đầu mặc vào chính mình ôm vào trong ngực quần áo. Quần áo còn không có xuyên xong, liền nghe được một tiếng gầm nhẹ thanh âm. Là tang thi đàn. Thanh Hy trước hết mặc xong, đem tấm cạt ném ra thả ra heo chó. Dài dài, ngươi liền theo sát Lý tiểu thư một bước đều đừng rời đi nàng. Dứt lời, người đã vọt vào tang thi đàn. Lý Khả Lâm trời sinh tự mang vai chính quang hoàn, đi theo nàng có thể bảo đảm sinh mệnh an toàn. Vạn Thiên Trạch cùng Khương Tuệ cũng là đều tự tìm có lợi nhất vị trí, bắt đầu đánh chết tang thi. Liên Vũ Giai Ha có thể nhìn, tuy rằng thân thể suy yếu, vẫn là gia nhập chiến đấu. Nàng thủy hệ dị năng tuy rằng không có quá lớn lực sát thương, nhưng là ngăn cản tang thi vẫn là dư giả. Ngụy thành tang thi quá nhiều, giết hơn 2 giờ lăng là không có không đường, ít nói cũng có thể giết một vạn chỉ. Như vậy đi xuống, giết đến trời đất u ám cũng giết không xong. Thanh Hy từ không gian tùy tiện túm ra một chiếc ô tô. Làm cho bọn họ trước lên xe sau hướng tới ngoài thành khai, từ nàng tới chặn tang thi truy kích. Chờ đến Khương Tuệ khai xe không thấy, nàng đem công kích heo cùng chó đen vừa thu lại, muốn rút khỏi ngụy thành, ai ngờ thành trung tâm địa phương đột nhiên có đánh nhau thanh âm truyền đến. Nàng có một lát tạm dừng. Lúc này, từ ngoài thành Khương Tuệ đám người phương hướng truyền đến một tiếng vang lớn, ánh lửa tức khắc xông lên không trung mấy chục mét cao, biến thành màu đen mây nấm. Tuệ Tuệ Thanh Hy nhanh chóng chạy ra khỏi ngụy thành, hướng tới phát sinh nổ mạnh địa phương chạy như điên. Dài dài. Trong đầu vô số giả tưởng. Chậm rãi, hốc mắt ướt át, nàng ngậm lấy nước mắt không làm nó rơi xuống. Hiện tại không phải khóc thời điểm. Vài phút sau nàng liền đến đạt nổ mạnh hiện trường. Trắng xóa tuyết địa thượng một khối to đen tuyền đốt trọi ấn, khắp nơi phi dương khói bụi. Nàng nhanh chóng chạy tới, hỗn độn ô tô trong ngoài cũng không có đốt trọi thi thể. Không chết là được. Thanh Hy không kịp có bất luận cái gì cảm xúc, thả ra rất nhiều công kích heo cùng chó đen, tản ra tìm kiếm. Nàng cũng ở chung quanh tìm dấu vết. Chính là thả ra công kích heo cùng chó đen phản hồi, căn bản không có bọn họ tin tức. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể đột địa? Thanh Hy chậm rãi xoay người nhìn mắt Ngụy Thành. Vừa rồi Ngụy Thành có đánh nhau thanh âm, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Có thể tại như vậy mau thời gian nội, ở nàng dưới mí mắt đem người lộng đi, chỉ có thể thuyết minh bọn họ là hướng nàng tưởng trái ngược hướng đem người bắt đi. Nàng nhanh chóng chạy về Ngụy Thành. Nàng vô tâm sát tăng thi. Tốc độ bay nhanh chạy hướng về phía vừa rồi phát ra tiếng vang địa phương, trừ bỏ đã chết mấy chỉ tang thi ngoại, vẫn chưa nhìn đến người. Ở Ngụy Thành nội thành tìm hai vòng cũng chưa lại nhìn đến một người, tang thi lại là cực kỳ nhiều, tất cả đều là cao cấp tang thi. Có thể hướng như vậy nguy hiểm địa phương bắt người bắt cóc, đối phương khẳng định không phải thiện tra. Thanh Hy cũng không tính toán dễ dàng như vậy tìm được, nhưng là thời gian càng kéo dài, nàng thật sợ bọn họ ra cái gì nguy hiểm. Hừ, dám đối với nhà ta người động thủ. Thanh Hy từ tang thi đàn đỉnh chót vượt qua, mấy cái lên xuống liền đến Ngụy Thành tối cao lâu trước, mệnh lệnh công kích heo ngăn trở tang thi sau, nhanh chóng hướng mái nhà chạy tới. Từ mái nhà xuống phía dưới nhìn lại, trên đường phố nơi nơi đều là đen nghìn nghịt tang thi. Thời tiết lạnh, các tang thi cũng sẽ thích hợp trốn đi, có mục tiêu hoặc là đói bụng mới ra đến kiếm ăn, như vậy đại diện tích tang thi tụ tập là rất ít thấy. Chương 196 bọn họ chọc sai người. Thanh Hy từ không gian tìm ra một cái đại hào quảng ba khí, hướng tới Ngụy Thành phát ra khẩn cầu tiếng động, biết các ngươi mục tiêu là ta, ta liền ở chỗ này, nghĩ muốn cái gì tới tìm ta, chỉ cần không thương đến ta bằng hữu, cái gì yêu cầu đều được. Nàng tin tưởng chính mình thanh âm, ở phụ cận đều có thể nghe được, cho dù là dưới mặt đất. Có thể tại như vậy mau thời gian, bắt đi bốn người, còn làm nàng tìm không thấy, nàng biết đối phương khẳng định khó đối phó. Chính là làm sao bây giờ đâu? Bọn họ chọc sai người. Nàng mới là nhất khó đối phó. Thanh Hy một bộ mặc người sâu xé thanh âm ở tầng lầu gian xuyên qua, chuyển tới ngầm an toàn khu. Ngươi nghe nàng này đáng thương thanh âm, còn không phải là cái đàn bà sao. Lợi hại có thể lợi hại đi nơi nào. Nàng bằng hữu đều ở chúng ta trong tay, còn sợ nàng không ngoan ngoãn giao ra tấm cạt tới sao. Nói chuyện chính là cái tế cao cái nam nhân, một trương đại mặt dài lớn lên có chút bẻ cong. Mang theo coi rẻ hết thể biểu tình, đắc ý dựa ngồi ở sofa ghế. Hắn bên cạnh ghế trên nam nhân, mắt nhỏ cái không cao, tương đương giảo hoạt đa đoan bộ dáng, sống thoát thoát chính là một con khỉ. Đại ca, ta phải đến tin tức là, kia đàn bà nhưng lợi hại, sát khởi tang thi tới một tay một con, vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Giống như còn có thể từ tấm cạt ngõ ra cái gì heo con có thể ngăn cản tang thi công kích, vì an toàn, chúng ta tốt nhất là nắm chặt lấy nàng người làm con tin, mới có thể bảo vạn vô nhất thất. Xấu hầu, nhìn ngươi về điểm này tiên đồ. Bất quá xem ngươi gánh tiểu nhân bộ dáng, liền không vì khó ngươi, liền nghe ngươi, ngươi đi nhìn làm đi, ta chỉ cần trên tay nàng tấm cạt. Cao đại tỉnh tay nhoáng lên, có người liền đi đem Khương Tuệ bọn họ cấp mang theo đi lên, Lý đại tiểu thư ủy khuất ngươi, cho nàng tùng cái chói đừng thương đến chúng ta đại thần tài. Có người tức khắc liền cấp Lý Khả Lâm mở chói, ngươi muốn thế nào? Lý Khả Lâm đau đến xoa chính mình cánh tay, vẫn chưa biểu hiện ra sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, loại chuyện này nàng nội nhiều. Nào thứ không phải dựa vào chính mình thực dễ dàng liền thoát hiểm. Cao đại tỉnh vẻ mặt tươi cười, thật sự liền cùng xem tiền giống nhau, chúng ta còn có thể thế nào? Liên tưởng cùng ngươi kia giàu có cha yếu điểm tiền tiêu vặt. Hành! Chỉ cần ngươi thả chúng ta, ta ba ba cái gì đều sẽ đáp ứng ngươi. Thỉnh Lý đại tiểu thư đi thượng phòng nghỉ ngơi. Cao đại tỉnh ánh mắt dừng ở Khương Tuệ trên người. Này đàn bà đủ vị. Tuy rằng bị tặc có điểm hắc thình thịch, chính là kia cổ ngạo khí món ăn hoang dã một chút cũng chưa ngăn trở, quá làm người có ham muốn chinh phục. Vạn Thiên Trạch thấy Cao đại tỉnh ánh mắt dừng ở Khương Tuệ trên người không rời đi, liền đoán được hắn ý đồ, lập tức chắn nàng trước mặt, đừng đánh nàng chủ ý, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cao đại tỉnh lộ ra âm ngoan cười, chính ngươi đều giữ không nổi, còn có thời gian anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi nhìn xem ngươi đuổi, liền mau lạn chặt đứt. Vạn Thiên Trạch chân vừa rồi nổ mạnh khi bị tạt đến, đã là huyết nhục mơ hồ tình huống. Nhưng là chỉ cần hắn còn có một hơi ở, là không cho phép có người thường tổn hắn bằng hữu. Tuệ Tuệ, đừng sợ. Khương Tuệ, nàng không sợ nha. Là hắn vẫn luôn ở đại kinh tiểu quái. Cao đại tỉnh sắc mị mị đứng dậy hướng tới Khương Tuệ đi đến, bị hắn bên cạnh lùn cái nam nhân kéo lại. Đại ca, tạm thời còn không thể đụng vào nàng, bên ngoài nữ nhân kia giải quyết, lại chơi nàng cũng không muộn. Cao đại tỉnh tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vẫn là sai người trước đem bọn họ dẫn đi. Bên kia Thanh Hy đợi trong chốc lát, cũng không chờ đến tin tức, trong lòng bất an tăng lên. Thời gian càng lâu càng nguy hiểm. Nàng nhanh chóng chạy xuống lâu, trực tiếp tới rồi ngầm một tầng. Nếu bọn họ ở trong thành thị ngầm, khẳng định là có tiến xuất khẩu. Cùng lắm thì thả ra công kích heo tìm ra nhập khẩu. Tìm trong chốc lát, vẫn chưa tìm được cửa ra vào, từ cao ốc ra tới, tính toán đi một cái khác trong lâu. Liền nhìn đến cách đường cái đối diện một tòa nhà lớn trên lầu đứng một người hướng nàng vẫy tay. Không có do dự Thanh Hy liền nhanh chóng chạy qua đi, tới rồi đối diện đứng người địa phương. Đối phương là mỗi người tử không cao nam nhân, diện mạo so với nhân loại càng có khuynh hướng con khỉ, muốn ngươi bằng hữu an toàn, đem tấm cạt giao ra đây. Thanh Hy phi thường phối hợp giao ra 10 tới trương tấm cạt, ta bằng hữu đều không có việc gì đi. Tạm thời không có việc gì, nếu ngươi dám dụng tâm kín đáo, kia bọn họ liền không an toàn, tới bắt tay bối đến phía sau. Xấu hầu cảnh giác Thanh Hy, đem dây thừng rỗi tới rồi Thanh Hy trước mặt, ý bảo nàng chậm rãi xoay người. Thanh Hy không chút do dự đem đôi tay phóng tới phía sau, đưa lưng về phía xấu hầu, chỉ cần các ngươi không thương tổn ta các bằng hữu, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Xấu hầu thực mau liền đem Thanh Hy đôi tay trói rắn chắc, liên thủ chỉ đều cấp triển ở bên trong. Hắn biết có dị năng người mặc dù cột lấy cũng có thể phát ra dị năng, nhưng là ngón tay đều bị hạn chế thời điểm, là không dùng được dị năng. Trói chặt Thanh Hy sau, còn không yên tâm, dùng một khối màu đen cái lồng bao lại nàng đôi mắt, mới đẩy nàng tiến vào chính mình an toàn khu. Toàn bộ hành trình Thanh Hy lão phối hợp. Chỉ cần làm nàng nhìn đến Khương Tuệ bọn họ an toàn, nàng sẽ làm bọn họ nếm thử bắt nàng bằng hữu hậu quả tư vị. Ở một gian khá lớn phòng nội, Thanh Hy bịt mắt bị hái được đi xuống. Sofa ghế cao đại tỉnh nhìn đến Thanh Hy mặt khi, chảy nước dãi đều không biết cố gắng chạy xuống dưới. Mặt thế đều lúc này, còn có thể có làn da tốt như vậy người, kia trên mặt da thịt đều là búng tay nhưng phá trạng thái. Xoa xoa chính mình nước miếng, hắn từ trên chỗ ngồi đứng dậy, người kêu Đinh Thanh Hy. Ta đem tấm cạt đều cho các ngươi, đem bằng hữu của ta thả. Thanh Hy ngữ khí thực hảo, là thương lượng miệng lưỡi. Cao đại tỉnh đứng ở Thanh Hy bên người nhìn chằm chằm thân thể của nàng dạo qua một vòng, toát ra vô tận chiếm hữu dục, đình đứng ở nàng phía sau, ngươi ngoan ngoãn, bọn họ liền đều sẽ không có việc gì. Nhiệt khí đều phun ở nàng trên tóc. Ngươi đem bọn họ đều kêu ra tới, ta nhìn đến bọn họ không có việc gì, liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Thanh Hy đã cực độ nhẫn mại chúng. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nói cho ta tấm cạt năng lực, ta liền sẽ đem người cho ngươi thả ra. Cao đại tỉnh không đốc. Như thế nào sẽ dễ dàng làm nàng nhìn thấy người. Lúc này, xấu hầu cầm tấm cạt vào được, đại ca, tấm cạt ở chỗ này. Cao đại tỉnh tiếp nhận tấm cạt, hai mắt nhiều muốn sáng lên, liền như vậy mấy chương ngoạn ý như vậy thần. Hắn tả hữu lật xem, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Ta cũng thử qua bất quá không phát hiện dùng như thế nào. Ta nhớ rõ ta cho ngươi 16 chương, như thế nào hiện tại mới 12 chương. Thanh Hy kinh ngạc nhìn tấm cạt, phát ra không thể tưởng tượng thanh âm. Cao đại tỉnh không dám tin tưởng nhìn về phía xấu hầu, xấu hầu. Đại ca, ngươi đừng nghe nàng nói bừa, ta như thế nào sẽ tư tàng đâu. Xấu hầu mồ hôi lạnh đều ra tới. Thanh Hy ý niệm vừa động, từ xấu hầu túi quần bay ra một tấm cạt. Xấu hầu đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó sợ tới mức về phía sau lui. Đại ca, này không phải ta phóng. Ngươi phải tin tưởng ta. Chương 197 Lý gia biệt thự bị tập kích. Cao đại tỉnh hiển nhiên là không tin xấu hầu. Toàn thế giới có ai không nghĩ muốn nảy thần bí tấm cạn. Xấu hầu, ta đưa ngươi là huynh đệ nơi trốn tín nhiệm ngươi, đem như vậy chuyện quan trọng đều giao cho ngươi, ngươi như thế nào có thể tưởng chiếm cho riêng mình. Cao đại tỉnh chậm rãi đi hướng xấu hầu. Xấu hầu sợ tới mức vẫn luôn về phía sau lui, đều mau lui lại đến cạnh cửa. Đại ca, là cái này đàn bà hãm hại ta. Ngươi làm ta soát người, chỉ cần tấm cạn không ở trên người của ngươi ta liền tin tưởng ngươi. Xấu hầu. Đại ca. Ngươi vẫn là không tin ta xấu hầu biên nói chuyện biên xoay người chạy hướng về phía môn. Cao đại tỉnh bước chân dài vài bước liền đuổi theo. Ai ngờ muốn chạy trốn xấu hầu không chạy, ở cao đại tỉnh đuổi theo chính mình trong nháy mắt, không lưng chui qua cao đại tỉnh cánh tay, quay người liền thả ra một đoàn hỏa. Cao đại tỉnh không thể tưởng được xấu hầu sẽ công kích chính mình, không hề có phòng bị, thân thể nháy mắt liền nổi lên hỏa, nhẹ nhàng đã bị giảo hoạt đa đoan xấu hầu cấp phản giết. Cao đại tỉnh đừng tưởng rằng liền ngươi có dị năng, lão tử cũng có. Mấy năm nay là ta trong ngoài quản lý chúng ta cái này ngầm doanh địa, ngươi liền cả ngày ngồi ở trong nhà tác oai tác phúc, ta sớm liền xem ngươi không vừa mắt. Ngươi cái nhị bức, tình nguyện tin tưởng người ngoài cũng không tin ta, ta cùng ngươi nói, ta chính là tư tàng tạm, ngươi có thể đem ta thế nào? Liền ngươi kia heo đầu còn dẫn dắt chúng ta, không phải ta ngươi đã sớm bị người cấp lộng chết vài lần. Cao đại tỉnh trên người hỏa thế càng lúc càng lớn, hai mắt là tràn đầy lửa giận, cuối cùng là ngã xuống đất không dậy nổi. Xấu hầu đạp hai chân đã chết cao đại tỉnh còn không cảm thấy giải hận, lại một chân đem hắn đá văng ra, kia động tác chính là tiểu nhân đắc chí sau cuồng vọng tư thái. Đã không có cao đại tỉnh cái này băn khoăn, thái độ của hắn lập tức trở nên kiêu ngạo lên, trong tay cầm mấy chương tấm cạt đi hướng Thanh Hy, là ngươi cái này xú đàn bà cố ý vu oan hãm hại ta đúng không? Tấm cạt căn bản là không ở ta túi quần, mà là bị ta phóng tới nội trong túi. Thiếu chút nữa đã bị ngươi cái này xú đàn bà hại chết ta nói chuyện liền hướng về phía Thanh Hy phiến lại đây. Thanh Hy về phía sau lui một bước lại tránh được hắn công kích, ta người ngươi phóng không bỏ. Không đánh tới người xấu hầu không cam lòng, tức giận xông lên đỉnh đầu, còn dám trốn. Ngươi bị trói thành hạt giống, trốn có thể trốn chạy đi đâu. Một quyền liền phải đánh hạ. Thanh Hy đôi tay dùng sức một tránh, dây thừng liền khai. Xấu hầu. Hắn cảm giác được không dây, đánh ra động tác thu hồi đồng thời, trong tay tấm cạt nắm gắt gao về phía sau lui. Thanh Hy bàn tay ra ý niệm vừa động, tấm cạt cắt qua xấu hầu tay liền bay ra tới. Liền hắn giấu đi tấm cạt cũng cùng nhau bay ra. Nàng trước không quản xấu hầu, lập tức thả ra công kích heo tứ tán khai tìm người. Xấu hầu thấy Thanh Hy lực chú ý không ở chính mình nơi này, giải khai chân liền hướng cửa chạy. Mắt thấy liền phải chạy ra đi, đột nhiên dừng lại, đi bước một về phía sau lui, thỉnh thoảng lại còn phải về đầu xem một cái phía sau Thanh Hy. Vạn Thiên Trạch mang theo ba nữ nhân vừa vặn tiến vào. Nguyên lai bọn họ thừa dịp không ai nhìn, mở ra dây thừng giết ra tới. Thấy có công kích heo tới tìm, biết Thanh Hy cũng ở bên này, cho nên liền tìm lại đây. Xấu hầu thấy chính mình chạy không được, lập tức đổi lại một bộ hiền lành gương mặt, này đó đều là Cao Đại Tỉnh làm, ta chỉ là bị hắn buộc làm việc, vừa rồi Cao Đại Tỉnh còn tưởng là ngươi, là ta ngăn cản ngươi đã quên. Là ngươi tạc tiểu thúc thúc chân ta nhưng một chút cũng chưa quên. Lâm hôn mê trước Khương Tuệ mơ hồ gian thấy được cái này rảo hoạt nam nhân. Hắn chẳng những ở trên mặt tuyết trộm thả phá thai khí, còn ở trên đường an trí bom, nếu không phải bọn họ phản ánh mau nhảy xe, chỉ sợ đều đã chết. Các ngươi biết nơi này là địa phương nào? Chúng ta chính là có vài trăm người, giết ta các ngươi cũng đừng nghĩ chạy đi. Nếu mềm không được, kia chỉ có thể mạnh bạo. Bọn họ người nhiều, lại như thế nào cũng không có khả năng sát bất quá 5 người đi. Lúc này, hắn mới nhớ tới này đều hơn nửa ngày như thế nào không ai lại đây hỗ trợ. Hắn nào biết đâu rằng, công kích heo lúc này đang ở bữa ăn ngon đâu. Vậy muốn xem ngươi những người đó có hay không năng lực đến nơi đầy cứu ngươi. Xấu hầu lúc này thấy đến Lý Khả Lâm chính mình đứng ở cửa, người khác đều đi tới bên trong, cảm thấy nơi đó có hy vọng chạy ra đi. Bàn tay phát ra hỏa trụ hướng tới Lý Khả Lâm ném đi sau, nhanh chóng vòng qua Vạn Thiên Trạch muốn chạy hướng cửa. Ngọn lửa còn không có đụng tới Lý Khả Lâm, liền vũ giai cột nước tức khắc liền đến dập tắt hỏa. Vạn Thiên Trạch một kích lôi từ xấu hầu đỉnh đầu đánh xuống. Xấu hầu nháy mắt liền cháy đen, người còn không có ngã xuống đất đâu, công kích heo phát đi lên mấy khẩu liền đem người ăn cái sạch sẽ. Công kích heo đã đem kho hàng vị trí phản hồi cho Thanh Hy. Nay đều mà thế 6 năm nhiều, Thanh Hy biết có vật tư cũng đều là quá thời hạn, căn bản không có gì hứng thú. Nhưng là, có lẽ có cái gì còn có thể dùng, rơi rất đáng tiếc. Thanh Hy liền mang theo đại gia cùng đi kho hàng. Cái này công phu, công kích heo đã bị phái ra tìm đi thông ngoài thành lộ. Xấu hầu bọn họ có thể đem hôn mê Khương Tuệ bọn họ an toàn mang về Ngụy Thành, đi khẳng định không phải nội thành, hẳn là có ngầm thông đạo. Tới rồi kho hàng phóng nhãn nhìn lại, đồ vật còn rất nhiều, đều là chút bình thường đồ vật. Nhưng thật ra ở một khắc gian nhìn như giống phòng nghiên cứu trong phòng, thấy được mấy chỉ tuyết trắng tiểu bạch thỏ. Thanh Hy, nhìn cung Úc Tổng kia con thỏ không sai biệt lắm. Chẳng lẽ là Úc Tổng từ nơi này mua quá khứ đi? Cũng coi như là không có bạch bạch lãng phí thời gian. Tiểu bạch thỏ mang về cấp tiểu du cùng tiểu bác đương sùng vật, bọn họ nhất định sẽ thích. Lý Khả Lâm thấy Thanh Hy bọn họ căn bản không có lấy vật tư ý tứ, tò mò dò hỏi. Nhiều như vậy đồ vật các ngươi đều từ bỏ. Nàng là lấy không được, bằng không khẳng định là muốn mang về. Nếu không phải Lý Khả Lâm nói, Thanh Hy thật sự một chút tưởng lấy ý tưởng đều không có, nhưng là làm cho Lý Khả Lâm mặt không lấy, liền sẽ làm người biết nàng vật tư sẽ có bao nhiêu phong phú, lấy về đi tồn làm giao dịch cũng là không ít tài phú. Chờ đến đồ vật đều thu xong, công kích heo cũng có phản hồi, tìm được rồi thông hướng ngoài thành lộ. Ra Ngụy Thành không bao lâu liền đến Lý Khả Lâm ra, vốn dĩ tưởng đi vào cầm cứu mạng thù lao muốn đi. Ai ngờ mới vừa tiến vào tường vây liền nhìn đến biệt thự phòng trong ngoài phòng ít nói cũng có mấy ngàn chỉ tang thi ở điên cuồng gào giống. Ba ba Lý Khả Lâm tức khắc khóc thành tiếng. Thanh Hy nhảy xuống xe, thả ra công kích heo bảo vệ xe, bắt đầu sát tang thi. Xuống xe Lý Khả Lâm rất nhiều lần muốn vọt vào biệt thự đều thất bại. Mang ta tiến tầng hầm ngầm tìm ta ba ba, nhà của chúng ta ngầm tất cả đồ vật đều là của ngươi. Lý Khả Lâm bất cứ giá nào. Hảo. Này chuyện tốt Thanh Hy có thể không làm. Nàng ở phía trước mở đường biên sắt biên tiến vào biệt thự, Vạn Thiên Trạch cùng Khương Tuệ Liên Vũ giai che chở Lý Khả Lâm, phối hợp công kích heo đánh chết tang thi, cũng thực mau liền tiến vào biệt thự đại môn. Bên trong tang thi cũng không ít, trên mặt đất không ít người thi thể, bị cắn hoàn toàn thay đổi. Lý Khả Lâm biên khóc biên chỉ dẫn đại gia đi hướng đi thông ngầm cửa thông đạo. Nhà bọn họ ngày thường rất cẩn thận, bởi vì khắp nơi đều trang bị xa hồng ngoại dò xét nghi, tang thi chỉ cần tiến vào trong phạm vi, bọn họ là có thể bay nhanh tiến vào ngầm trốn đi, mấy năm nay cũng không ra quá ngoài ý muốn. Không thể tưởng được nàng không ở mấy ngày, trong nhà liền có chuyện. Đi đến ngầm cửa thông đạo ấn xuống cái nút, thông đạo môn nháy mắt liền mở ra. Lý Khả Lâm vừa định chạy đi vào, bị Thanh Hy về phía sau lôi kéo, liền thấy một cái quái vật khổng lồ chính rôi răng nanh phát lại đây. Chương 198 như thế nào sẽ có như vậy biến thái nhân loại? Công kích heo đã trước tiến lên chặn đại gia giống nhau tang thi gấp 2 tang thi vương giống nhau tang thi. Chính là mới vừa đi lên, đã bị này quái vật khổng lồ nháy mắt hạ gục. Thanh Hy đem Lý Khả Lâm ném cho phía sau Vạn Thiên Trạch, trong tay tấm cạt bay ra, người cũng về phía trước vọt qua đi. Tấm cạt bay đến quái vật bên người, một đoàn hỏa từ Tang Thi lòng bàn tay phun ra, nháy mắt liền đem tấm cạt thiêu thành cho tàn. Dựa! Thanh Hy chứng đau. Gần nhất này đó Tang Thi quá đáng giận, thế nhưng đều sẽ dùng hỏa công tới thiêu hủy nàng tấm cạt. Thu hồi sở hữu tấm cạt sau, Thanh Hy làm Vạn Thiên Trạch mang theo người lui ra phía sau, cùng nàng lưu ra khoảng cách. Nay chỉ Tang Thi là cao cấp Tang Thi, trung nhị cấp Tang Thi, đối phó lên không giống một bậc dễ dàng như vậy. Bọn họ chẳng những trở nên giàu hoạt, có dị năng, đôi mắt lại có thể nhìn đến, thính giác còn đặc biệt nhanh nhạy, càng biết chính mình nhược điểm là đôi mắt, đánh nhau thời điểm là không cho đối phương thương chính mình đôi mắt cơ hội. Vì không cho Tang Thi tới gần, Thanh Hy dùng dị năng đối phó. Từ lần trước không gian thăng cấp sau, nàng dùng dị năng đã không cần lấy ra tấm cản. Một lần ba cái sấm đánh cùng nhau đánh nó lại có năng lực cũng trốn không thoát toàn bộ, càng không có cơ hội tiến lên. Hợp với mấy chục cái lôi, đánh Tang Thi hoài nghi thi sinh. Chỉ thấy thật dày làn da bắt đầu có vết thương nước ra. Tang Thi phẫn nộ rít gào, tưởng hết thể biện pháp chính là vô pháp xông lên đi. Nó tưởng khống chế thấp nó một bậc Tang Thi tới cản trở Thanh Hy, chính là những cái đó Tang Thi bị ngăn trở ở bên ngoài, không phải bị heo ngăn trở, chính là bị Vạn Thiên Trạch bọn họ cấp giết, căn bản là quá không tới. Lại bị đánh tiếp chính mình liền không được, Tang Thi xoay người liền phải phản hồi ngầm. Thanh Hy chảo chính là cái này thời cơ, nhanh chóng xông lên trước, một đao đâm vào hắn đã vỡ ra khẩu tử chỗ. Tang Thi gầm lên giận dữ, cánh tay dùng sức hướng tới Thanh Hy đâm đánh, nàng một cái lắc mình liền né tránh, liền thấy Tang Thi đau đến nhe răng trợn mắt. Thanh Hy lại là hợp với mấy cái lôi. Tang Thi đều muốn khóc. Như thế nào sẽ có như vậy biến thái nhân loại? Chuyên môn chọn miệng vết thương đánh. Nó lại là quay người lại, Thanh Hy lại đuổi theo. Lần này Tang Thi có phòng bị, nghe được thanh âm lập tức xoay người công kích. Thanh Hy đã trước nó một bước nhảy dựng lên, trong tay đao đúng lúc khi cắm vào nó trong ánh mắt. Không đợi Tang Thi gầm rú, Khương Tuệ mũi tên đã từ đầu của nó bổ xuyên qua, rớt ra tinh hạch. Lý Khả Lâm gấp không chờ nổi chạy vào ngầm. Vạn Thiên Trạch cũng theo sau theo đi vào. Lý Gia Ngầm tuy rằng cùng Tây Thành quặng mỏ so không được, nhưng là cũng là tương đương xa hoa. Đi vào chính là một cái đại phòng khách, xuyên qua phòng khách Lý Khả Lâm biên tìm kiếm biên kêu, ba ba, cứu cứu. Nơi nơi là nhân loại thi thể, còn có mấy chỉ Tang Thi thi thể. Thanh Hy cùng Khương Tuệ Liên Vũ giai ba cái phối hợp, không bao lâu liền đem bên ngoài Tang Thi rửa sạch sạch sẽ. Mỗi lần sát xong, phụ trách rửa sạch chính là công kích heo. Ba người tiến vào tầng hầm ngầm khi, Lý Khả Lâm khóc tiếng la đặc biệt đại. Nàng đang ở Lý Lao Bản cửa thư phòng khẩu ngã ngồi trên mặt đất khóc lợi hại. Liên vừa rồi kia đại gia hỏa, Lý Lao Bản đám người có thể tránh thoát mới kỳ quái. Đi đến Lý Khả Lâm phía sau hướng nhìn lại, Lý Lao Bản cùng Tiểu Triệu hai người nằm trên mặt đất đã không có hô hấp, hẳn là liền mau biến thành Tang Thi. Thanh Hy ý bảo ở bên trong Vạn Thiên Trạch cẩn thận, hắn liền đem đã trợn mắt lên Lý Lao Bản cùng Tiểu Triệu cùng nhau xuyên thấu đầu. Hắn cũng không chịu nổi. Mới vừa gặp được Tiểu Triệu, hắn liền đã chết. Hắn còn nhớ rõ hai người nói chuyện phiếm khi, Tiểu Triệu đối Lý Khả Lâm lo lắng, nói hắn tỉ tỉ liền như vậy một cái nữ nhi, lúc ấy hắn còn nói nếu chính mình cũng đã chết, muốn hắn nhất định hảo hảo chiếu cố Khả Lâm. Đứng lên đi. Vạn Thiên Trạch qua đi đem Lý Khả Lâm kéo lên, ngươi lại khóc cũng không thay đổi được gì, còn không bằng ngẫm lại về sau muốn như thế nào sinh tồn. Lý Khả Lâm duỗi tay ôm lấy Vạn Thiên Trạch, Vạn huấn luyện viên ta về sau liền thừa ngươi một cái có thể dựa vào người. Vạn Thiên Trạch gật gật đầu. Lần đầu tiên không đẩy ra nàng. Đừng nhìn Lý Khả Lâm người không lớn, nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh. Nàng thật sự đem tầng hầm ngầm cất giữ đồ vật, toàn bộ cho Thanh Hy. Thanh Hy liền không khách khí. Lý gia là nhà có tiền, phòng cất chứa đồ vật liền không có quá thời hạn. Qua mùa đông đồ vật cũng không ít, toàn bộ bị Thanh Hy thu. Ngươi có tính toán gì không? Nhân gia mới vừa mất đi thân nhân, Thanh Hy tổng không thể liền như vậy ném xuống nàng liền đi. Hào đi. Nàng thừa nhận là nhà nàng đồ vật quá nhiều. Ra ngoài tưởng tượng, cho nên liền tính là đưa Phật đưa đến Tây, cho nàng đưa đến an toàn địa phương. Lý Khả Lâm nhìn mắt Vạn Thiên Trạch, Vạn huấn luyện viên đi đâu ta đi đâu. Cái này Thanh Hy có điểm khó xử. Vạn Thiên Trạch nàng rất muốn thu vào bọn họ đội ngũ, nhưng là đối với Lý Khả Lâm, nàng cũng không có quyết định này. Tuy rằng nói nàng tự mang may mắn hiệu quả, nhưng là chỉ đối nàng chính mình mà nói, đối người khác trợ giúp không phải rất lớn, nàng lại không có dị năng, quan trọng nhất một chút. Nha đầu này toàn bộ tâm tư đều ở Vạn Thiên Trạch trên người. Mà xem Vạn Thiên Trạch bộ dáng đối nàng nhưng không có một chút khác tình cảm, không chuẩn ngày nào đó nàng đã biết Vạn Thiên Trạch tâm ý sau, sẽ làm ra cái gì nguy hại đội ngũ sự tình, nàng cũng sẽ không làm nàng đội ngũ mạo hiểm như vậy. Vạn Thiên Trạch phi thường khó xử. Nửa tháng tiếp xúc, hắn thực khẳng định Thanh Hy cùng Khương Tuệ hai người đáng giá thâm giao, cũng rất muốn theo chân bọn họ đội ngũ cùng nhau. Chính là, hắn đáp ứng quá Tiểu Triệu nếu đã xảy ra chuyện liền sẽ chiếu cố Lý Khả Lâm. Xem Vạn Thiên Trạch khó xử, Thanh Hy liền đề nghị nói, Lý Tiểu Thư có phải hay không mua Tây Thành quặng mỏ vào ở quyền? Lý Khả Lâm gật đầu. Chúng ta đi trước Tây Thành quặng mỏ lại nói, nơi này khẳng định là trụ không được. Lý Khả Lâm ra trên lầu cũng không ít vật tư, Thanh Hy giúp nàng thu, tìm chiếc xe trang thượng, liền khai đi Tây Thành quặng mỏ. Cuối cùng quyết định Vạn Thiên Trạch bồi Lý Khả Lâm lưu tại Tây Thành quặng mỏ. Cự tuyệt Úc Tổng ngủ lại một đêm mời, Thanh Hy vốn định mang theo hai cái nữ hài xuất phát về nhà, chính là ở cửa bị Úc Tổng thủ hạ vội vàng tới rồi. Úc Tổng, ngài mua một đám gà rừng tử ở trên đường gặp tang thi đàn, sử tiến sĩ bị bắt đem xe khai vào một cái kho hàng. Ở địa phương nào gặp được tang thi? Úc Tổng rất là buồn bực. Này phê gà rừng tử hắn chính là ở nước ngoài mua vào, tràn trọc hơn phân nửa tháng mới vận động nơi này. Không xa, ở mười mấy km ngoại một cái tín dụng xã kho hàng. Úc Tổng Thanh Hy lập tức xung phong nhận việc, ta giúp ngươi đi tìm về gà rừng tử, ta muốn hai chỉ gà con làm thù lao. Gà rừng thịt đối với bổ dưỡng dưỡng thân hiệu quả đặc biệt hảo, thiên lãnh là thực không tồi nguyên liệu nấu ăn. Úc luôn muốn cũng chưa tưởng liền đáp ứng rồi, ngươi phải cẩn thận. Thanh Hy chính mình đi theo Úc Tổng thủ hạ xuất phát. Loại này thời điểm người nhiều vô dụng, chỉ cần đem gà rừng tử mang về tới liền thành. Không đến nửa giờ, bọn họ liền đến tín dụng xã phụ cận. Bên ngoài vây quanh thành ngàn tang thi. Mánh lực va chạm kho hàng bốn phía, mặt tường đều va chạm ra dấu vết. Thanh Hy làm Úc Tổng thủ hạ né tránh sau, chính mình vọt vào tang thi đàn, thực dễ dàng liền đến kho hàng trước cửa, đá văng phía sau cửa trong chiều nhìn lại, nơi nào có sử tiến sĩ bóng người. Chương 199 kỳ quái màu xanh biển tinh hạch. Kho hàng không lớn, liếc mắt một cái là có thể xem toàn. Chính là xem trên mặt đất có bánh xe ấn, tiểu sử bọn họ khẳng định ở chỗ này lưu lại quá. Bên ngoài tang thi đều còn không có rời đi. Chứng minh bọn họ đều không phải là đi kho hàng môn. Chẳng lẽ nơi này có khác thông đạo? Thanh Hy thả ra công kích heo ngăn cản tang thi tới gần, ở kho hàng nội bắt đầu tìm kiếm một con đường khác. Ô tô cùng nhau biến mất, chứng minh con đường này thực khoan. Thực mau, Thanh Hy liền phát hiện sàn nhà là rỗng ruột, khắp kéo tới, phía dưới đều không phải là lộ, mà là nhìn không tới đế lỗ trống. Này! Không phải là từ nơi này ngã xuống đi. Kia hơn phân nửa là phế đi. Nhưng là... Gà rừng có lẽ còn có thể sống sót. Thanh Hy lấy ra dây thừng cố định sau, lập tức xuống phía dưới nhảy xuống. Giảm xuống đại khái 30 mét tả hữu, liền đến đáy động. Phía dưới cũng không có quăng ngã lạn ô tô, cũng không có sử tiến sĩ bọn họ, liền gà rừng cũng đều không thấy. Rốt cuộc sau, có một cái thực khoan thông đạo, từ trên mặt đất dấu vết tới xem, xe là từ nơi này khai đi. Đi theo lốp xe dấu vết, Thanh Hy đuổi theo qua đi. Toàn bộ thông đạo đều là xi măng mài rũa, trên mặt đất thật dày cho bụi. Tràn ngập một cổ cho bụi vị. Giống loại này phong bế không gian, nếu để vào có độc không khí, thực mau liền sẽ bị hút vào trong cơ thể. An toàn khởi kiến, Thanh Hy đã sớm lấy ra mặt nạ phòng độc mang lên. Đại khái đi rồi 2-3 km, trước mắt rộng mở thông suốt, tới rồi xuất khẩu. Bên ngoài chính là cái trống trải đại tuyết mà, khắp nơi cũng không có vật kiến trúc. Nàng do dự là tiếp tục tìm, vẫn là mau chóng trở về. Lúc này tiếng gầm gừ truyền đến, chấn đến bốn phía đều đi theo rung động. Thanh Hy lập tức thả ra công kích heo ở chính mình chung quanh. Theo công kích heo bị đánh bay, một đầu quái vật khổng lồ che đậy Thanh Hy phía sau dương quang, nàng nhanh chóng xoay người. Thứ này so với Lý Khả Lâm ra kia vẫn còn lớn gấp đôi, mỗi động một chút đều cùng động đất giống nhau. Nhưng là xem nó bộ dáng cùng phía trước kia chỉ giống nhau, cũng là cao cấp tang thi nhị cấp, bất quá xem nó thân hình, như là trải qua tiến hóa giống nhau. Chỉ thấy đại tang thi dưới chân vừa bước, tức khắc nhảy ra thật xa, tới rồi Thanh Hy trước mặt. Như chuông trống lớn nhỏ nắm tay, chiếu Thanh Hy đỉnh đầu liền tạp đi xuống. Thanh Hy không dám chậm trễ, hướng bên tránh thoát đồng thời, ngưng thần tụ lực, bắt đầu phóng dị năng. Nàng không biết ra hỏa này ra nhiều hậu, mấy chục hạ hẳn là không hiệu quả. Tang thi bị sấm đánh vài cái, phẫn nộ run rẩy thân thể, cũng cùng nàng cùng nhau thả ra chính mình dị năng. Nó là băng hệ, một khối to khối băng hướng tới Thanh Hy nện xuống. Thanh Hy một bên trốn, một bên tiếp tục phóng dị năng. Lúc này liền phải xem ai có thể liên tục thời gian trường. Còn muốn kháng tấu. Đánh một hồi lâu, Thanh Hy một lần không bị đánh, tang thi toàn thân đều bị đánh cái biến. Phẫn nộ hơn nữa đau đớn, đại gia hỏa đem sở hữu lực lượng hội tụ tới tay thượng, dùng hết toàn lực hướng tới Thanh Hy chính diện đánh lại đây. Thanh Hy cũng không có trốn. Đây là nàng có thể biết được chính mình sức lực rốt cuộc có đại thời điểm. Nàng cũng đem lực lượng hội tụ tới rồi tay phải thượng, chân trái về phía trước, mặt sau chân phải dùng sức vừa bước, toàn bộ sức lực đều phóng tới trên nắm tay. Cùng đại nàng vài lần tang thi tới một cái va chạm mạnh. Một tiếng vang lớn, Thanh Hy văn ti chưa động. Tang thi cánh tay lại toàn bộ băng rớt, về phía sau vứt ra rất xa ngã xuống trên mặt đất. Thanh Hy nhanh chóng đuổi theo, mũi lao thẳng tắp đâm vào đầu của nó. Tinh hoạch lấy ra, nhan sắc có điều thay đổi, thế nhưng là màu xanh biển cũng là tinh ánh dịch thấu. Cao cấp nhị cấp tang thi tinh hoạch nàng cũng lộng tới không ít, đều là màu xám bạc, màu xanh biển chẳng lẽ là tam cấp. Nhưng là, xem nó bộ dáng cùng tư duy động tác đều không giống như là tam cấp nha. Thanh Hy không kịp tưởng quá nhiều, lại nghe được có tang thi tiếng gầm gừ. Dựa! Sẽ không lại tới một con như vậy đi. Đánh lên tới mệt nha. Đang lúc nàng tưởng toàn tâm toàn ý đối phó tang thi khi, từ nơi xa truyền đến một tiếng kêu cứu. Sử tiến sĩ! Thanh Hy không kịp băn khoăn tang thi, lập tức hướng tới thanh âm phương hướng chạy tới. Phía trước trắng xóa tuyết địa thượng, tiểu sử đang bị hai người che miệng, hướng một cái đại thụ trong động đẩy. Thanh Hy! Hay là có người lấy thụ coi như huyệt động nhập khẩu? Thực sự có đầu óc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật đúng là không thể tưởng được cửa ra vào sẽ ở trên cây. Mấy cái nhảy lên Thanh Hy liền đến bắt lấy tiểu sử hai người phía sau, hai hạ liền đánh vựng. Cẩn thận! Tự do tiểu sử không có trói buộc liền nhìn đến một con đại tang thi tới rồi Thanh Hy phía sau, lập tức nhắc nhở nàng. Thanh Hy trong tay có đao, xoay người liền chuẩn xác hướng tới tang thi trong ánh mắt dối đi, nhất chiêu mất mạng. Bất quá là vừa thăng cấp cao cấp tang thi. Gà rừng từ đâu? Thanh Hy một bên cấp tiểu sử mở trói, một bên hỏi gà rừng rơi xuống. Nếu tìm không thấy gà rừng, nàng lần này xem như bạch chạy. Tiểu sử lấy lại bình tĩnh mới chỉ vào hốc cây nói, gà rừng tử bị bọn họ mang vào nơi này. Ngươi tại đây chờ một lát. Thanh Hy không hề nghĩ ngợi liền tiến vào hốc cây. Nàng muốn thừa dịp đối phương tảng khởi gà rừng trước nhanh lên cướp về. Tiến vào hốc cây sau, Thanh Hy không lộ mãng tiến lên, mà là trước thả ra công kích heo tới dò đường. Đi ra mấy trăm mễ sau, liền nghe được phía trước có tiếng người, vật nhỏ này lấy tới dưỡng tới khi nào có thể ăn a? Cũng không phải là sao. Nhìn liền thèm như thế nào nhẫn. Lão đại nói dưỡng liền dưỡng, này ngoạn ý ăn một con liền ít đi một con. Không chuẩn ngày nào đó liền tuyệt chủng. Đáng chết tang thi, cũng không biết khi nào có thể diệt sạch. Ta xem ai nhân loại diệt sạch, tang thi đều còn sống. Nay ngoạn ý, so người ngưu bức, ngươi không thấy được vừa rồi kia chỉ đại gia hỏa. Nếu không phải chúng ta trốn đến mau, đã sớm mất mạng. Người nói chuyện lúc này bị người chụp hạ bả vai, các ngươi nói cái kia đại gia hỏa bị ta giết. Vài người đồng thời quay đầu lại, nhìn đến Thanh Hy chính nhìn bọn họ, nàng tả hữu sần đều là diện mạo khủng bố heo. Ngươi vào bằng cách nào? Gì? Cái kia tiến sĩ đâu? Công kích heo chờ Thanh Hy mệnh lệnh. Thanh Hy gật đầu, công kích heo gấp không chờ nổi đồng thời xông ra ngoài, vài người căn bản chưa kịp chạy trốn. Thanh Hy nhanh chóng đem gà rừng tử hộp giữ ấm thu hồi, cũng không ham chiến, xoay người liền phải trở về đi, ai ngờ nàng tiến vào con đường kia không thấy, dây nặng tường chặn nàng đường đi. Nàng thử đẩy đẩy, không đẩy ra, lại nâng lên chân đạp mấy đá, tường đều là không chút sức mẻ. Ma chứng. Nàng chỉ có thể hướng duy nhất đường đi đi, phía trước là mấy chục chỉ công kích heo mở đường. Đi ra không bao xa, Thanh Hy liền cảm giác được không thích hợp. Nơi này căn bản không giống như là an toàn khu linh tinh, càng như là một cái phòng nghiên cứu. Một gian gian nhà ở cơ hồ đều là pha lê ngăn cách, bên trong có giường đệm, nhưng là càng như là trợ giúp thực nghiệm giả giường. Chẳng lẽ là, vừa rồi kia đại quái vật tang thi là từ nơi này biến dị sau chạy ra đi đi. Ý tưởng này làm nàng cảm thấy đầu đại. Xem này nhà ở ít nói cũng có trên dưới 100 tới gian, nếu mỗi gian đều có một con, như vậy. Ngẫm lại đều cảm thấy da đầu tê dại. Sắp đi qua sở hữu phòng thí nghiệm khi, Thanh Hy đột nhiên nghe được phía trước có kỳ quái tiếng vang. Nghe thanh âm không giống như là tang thi, có điểm có khuynh hướng loài bò sát cỏ sát mặt đất bò sát cảm giác. Chương 200 quá quan trò chơi. Nghe được tiếng vang sau, Thanh Hy phía trước pha lê đã bị chấn vỡ. Từ vỡ vụn cửa sổ, có một con cá sấu chậm rãi bò đi lên. Chỉ cần chỉ là phần đầu liền siêu việt bình thường cá sấu rất nhiều lần. Cá sấu ở nhìn đến Thanh Hy sau, dương trường miệng liền hướng tới Thanh Hy duỗi lại đây. Đầu của nó bộ mau đến, chính là thân thể kia còn ở vào cửa sổ chỗ. Nhìn dáng vẻ nó chiều dài ít nói cũng có hơn 10 mét. Thanh Hy nuốt nước miếng. Nàng đối bỏ sát loại sở hữu động vật đều mâu thuẫn. Nhưng là, này nhìn trừ bỏ chính mình không giống có người khác. Nàng chỉ có thể căng ra đầu đối mặt cá sấu, bởi vì đó là duy nhất một cái lộ. Cá sấu đong đưa cái đuôi hướng tới Thanh Hy công kích lại đây. Thanh Hy nơi nơi trốn tránh, thật không muốn bị nó đụng vào. Nhà ở không gian không đủ đại, cá sấu căn bản chuyển không khai thân, lay động cái đuôi đánh tới đánh lui. Thanh Hy tính hạ, nàng có thể quá khứ lộ cơ hồ không có, đều bị cá sấu thân thể cấp chiếm dụng, chỉ có thể từ nàng thân thể thượng qua đi. Cá sấu miệng mở ra thời điểm, có thể vẫn luôn rôi đến nóc nhà, căn bản là không có thể quá khứ cơ hội. Thử rất nhiều lần, cũng chưa có thể nhảy qua đi sau, nàng vừa rồi từ không gian lấy ra tay liễu, ném vào cá sấu trong miệng. Nhảy lên đôi tay đáp ở cá sấu ngoài miệng đem nó miệng đè xuống đồng thời, một cổ quay cuồng liền đến nó thân thể thượng. Một tiếng vang lớn sau, từ cá sấu trong miệng bắt đầu toát ra yến tới, còn ý đồ hé miệng, chuyển động phần đầu muốn chuyển cái phương hướng, chính là nó thể tích quá lớn căn bản là chuyển không được. Thanh Hy nhân cơ hội nhanh chóng hướng tới phía trước chạy, chính là cá sấu cái đuôi loạng choạng đứng lên lại ngăn chặn nàng đường đi. Thật giống như nó cái đuôi dài quá đôi mắt giống nhau, thực chuẩn xác nàng đến nào, cái đuôi liền ném đến nào. Thanh Hy một bên trốn tránh, một bên từ trong không gian tìm ra một cây trường mục điều, đằng trước tiêu tiêm sau chiếu cá sấu đuôi tiêm chỗ dùng sức chát đi vào, vẫn luôn cắm vào sàn nhà. Cá sấu cái đuôi kịch liệt loạn choạng, có thể cảm nhận được nó phẫn nộ. Thanh Hy từ nó lay động đuôi bộ nhảy xuống, thẳng đến phía trước chạy tới. Qua phòng nghiên cứu, phía trước là một cái trường hành lang, hai bên là một gian đại cửa sắt. Đại cửa sắt đến tột cùng là cái gì Thanh Hy rất tò mò, nhưng là lòng hiếu kỳ hại chết miêu, nàng cũng không có mở ra, mà là nhanh chóng về phía trước chạy tới. Ai ngờ liền mau đến hành lang cuối thời điểm, cuối cùng hai cánh cửa đồng thời khai. Thanh Hy lập tức dừng lại bước chân, công kích heo nhanh chóng bảo vệ nàng. Một hồi lâu, hai cánh cửa an tĩnh tàn nhẫn. Thanh Hy, nàng làm công kích heo tiến lên, tới rồi cửa công kích heo cũng không thả ra nguy hiểm tín hiệu. Cảnh giác nàng cũng chậm rãi đi qua. Hắc ám trong phòng, tựa hồ cái gì đều không có, nhưng là nàng lại có thể cảm giác được có cái gì. Nàng nhanh chóng đem hai bên môn đóng lại, tiếp tục về phía trước đi. Ai ngờ nhìn đến phía trước một con công kích heo trên đỉnh đầu lạc một con chim sẻ lớn nhỏ mao cầu ở một chút biến đại, theo biến đại, nó đôi mắt cái mũi miệng cũng hiện ra tới. Dựa. Thanh Hy đôi tay dùng sức một phách, mao cầu đã bị chụp bẹp, run rẩy hai hạ liền bất động. Cùng lúc đó, nàng cảm giác được phía sau có khí tức phẫn nộ. Quay đầu lại, chỉ thấy một con khổng lồ mao quái vật chính hai mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm nàng, lỗ mũi khi ở bức khói, lại còn có đang không ngừng biến đại. Thanh Hy xoay người liền nhanh chóng về phía trước phương chạy tới. Nay ngoạn ý lớn, áp đều có thể đem người áp chết, vẫn là tìm đại điểm địa phương mới hảo. Chạy ra hành lang, phía trước chính là một cái trống trải đại sảnh, cùng loại lôi đài giống nhau địa phương. Mao cầu quái vật đã theo tới, lại còn có đang không ngừng biến đại. Lúc này thể tích đã là Thanh Hy vài lần đại, nàng muốn ngửa đầu mới có thể nhìn đến nó ngũ quan. Thanh Hy không nghĩ cùng nó tốn thời gian, chạy đi tìm môn, chính là lớn như vậy địa phương. Trừ bỏ nàng vừa rồi ra tới địa phương, thế nhưng không có xuất khẩu. Trở về còn muốn gặp được cá sấu, nàng không nghĩ. Hơn nữa, cũng bị mao cầu quái vật ngăn chặn nhập khẩu. Thanh Hy rút đao ra tới, chính diện hướng về phía mao cầu quái vật đâm tới. Nhọn nhọn mũi đao căn bản chưa cho mao cầu quái vật tạo thành thương tổn, nó còn ở biến đại, bắt đầu dùng hai tay đập Thanh Hy. Này ngoạn ý muốn lớn đến khi nào? Thanh Hy né tránh sau lại ném ra tay liều, tặc nàng đều bị hoanh tới rồi rất xa. Chính là mao cầu quái vật hoàn toàn không có việc gì, về phía trước chi đôi tay muốn xé nàng. Này ngoạn ý không phải sẽ vô tuyến đại đi. Thanh Hy lại là đối nó một đốn công kích, sở hữu phương pháp đều thử qua, nó lại như nhau ở tăng đại. Phẫn nộ rất nhiều, Thanh Hy nhảy lên khởi chiếu mao cầu quái vật chính là một cái tát, tức khắc, nó liền giảm bớt. Thanh Hy, nàng nhớ tới phía trước kia tiểu mao cầu bị nàng một cái tát liền chụp đã chết. Vì thế, chiếu mao cầu quái vật một đốn chụp đánh. Chỉ thấy nó thể tích nhanh chóng thu nhỏ, thực mau liền cùng bị đánh chết tiểu mao cầu lớn nhỏ. Thanh Hy song trưởng dùng sức một phách, mao cầu quái vật liền run rẩy hai hạ liền bất động. Thanh Hy, còn có này cách chết. Lúc này, trên vách tường đột nhiên xuất hiện một cái tiểu xuất khẩu. Thanh Hy, tổng cảm giác chính mình ở chơi game quá quan giống nhau. Bị động cảm giác quá nỉ mà không dễ chịu. Nhưng là mặt sau là cá sấu, nàng không nghĩ tái ngộ đến nó. Chỉ có thể căng ra đầu hướng vách tường phía trên nhảy đi lên. Mặt trên là một cái nhỏ hẹp không gian, trừ bỏ vách tường cũng không có khác. Thanh Hy hợp với thả ra mấy chỉ công kích heo, chỉ có thể từng con về phía trước đi. Đại khái đi rồi 200 nhiều mễ, công kích heo đột nhiên một đám rớt đi xuống. Thanh Hy đến gần vừa thấy, là một cái đại giếng, phía dưới còn có giọt nước. Biết rõ là nguy hiểm quá quan trò chơi, nàng tưởng rời khỏi lại không thể, chỉ có thể căng ra đầu về phía trước đi. Thanh Hy không có do dự nhảy xuống, cùng mặt nước 1 mét tả hữu khoảng cách khi dừng lại. Hướng tới chung quanh sờ soạng muốn tìm được xuất khẩu, ai ngờ dưới nước đột nhiên một trận xôn xao, vẫn đục mặt nước bắt đầu có bọt khí toát ra tới. Nàng bắt lấy dây thừng hướng về phía trước leo lên mấy mét sau xuống phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy bọt khí ở tiêu giảm, một cái ướt át ghê tởm đầu từ dưới nước chậm rãi toát ra tới, thế nhưng là vẫn luôn siêu cấp đại con quốc. Thanh Hy nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nàng đối mấy thứ này thật là tương đương phản cảm, đừng nói chạm vào, xem một cái đều cảm thấy khó chịu. Hiện tại nàng lại muốn cùng nó chiến đấu. Mặc kệ nói như thế nào, không phải xà, ân. Thanh Hy dứt khoát xuống phía dưới ném hai quả tay liều sau, nhanh chóng hướng về phía trước bò đi lên. Theo nổ mạnh, con cóc đỉnh đầu phá cái động, còn ý đồ hướng về phía trước nhảy nhót. Thanh Hy ném xuống một phen đao nhọn, nó liền ngã xuống. Này ní mạ là cái nào biến thái, đem nhiều như vậy động vật đều lấy tới làm nghiên cứu. So với viên tiến sĩ càng biến thái. Thanh Hy xuống phía dưới lạc, nhìn đến trên vách tường một cái thật dài thông đạo xuất hiện, tức khắc nhảy xuống hướng chạy tới. Loại này ở mức địa phương, cảm giác sẽ có kỳ quái đồ vật xuất hiện, vẫn là sớm một chút chạy trốn mới hảo. Chạy qua thông đạo, phía trước liền không có như vậy đáng sợ, nhưng là lại là một gian không có xuất khẩu địa phương. Không biết sao, nay một tầng tầng quá quan trò chơi, nàng cảm thấy là vì chính mình chuẩn bị. Chương 201 cái này biến thái biết thực lực của nàng. Chẳng lẽ là từ Ngụy Thành gặp được xấu hầu bắt đầu, hết thảy đều là ở đối phương nắm giữ chúng đi. Bằng không, Lý Khả Lâm ra đột nhiên tao ngộ tang thi công kích liền có chút kỳ quái, vẫn là như vậy một con quái vật khổng lồ. Đối phương chẳng lẽ là đoán chắc, nàng sẽ mãi cho đến nơi này. Này tinh tính trình độ cũng là quá chuẩn xác đi. Không có khả năng không có khả năng. Thanh Hy đánh mất cái này ý niệm, đem lực chú ý toàn bộ phóng tới trong phòng. Này gian nhà ở không lớn, cùng giống nhau quyền anh lôi đài không sai biệt lắm, nóc nhà đặc biệt cao. Thanh Hy sở hữu lực chú ý đều ở phía trên. Cái này địa phương trừ bỏ nóc nhà, hẳn là không có địa phương khác có thể ra tới đồ vật. Quả nhiên, không bao lâu, phía trên lều đỉnh tách ra, hai chỉ quái vật khổng lồ từ không trung rơi xuống. Thanh Hy một cái nhảy lên đồng thời, trong tay tấm cạt ném ra dây thừng ra tới ôm vòng lấy mặt trên tạm khấu thượng. Nàng đạp tang thi một chân, đôi tay lôi kéo dây thừng dùng sức nhảy dựng, ở nóc nhà đóng cửa trước vừa vặn nhảy đi lên. Thanh Hy vừa rơi xuống đất, Thanh Hy liền hối hận. Nị mạ! Nàng muốn khóc. Chỉ thấy chung quanh mười mấy chỉ cao cấp nhị cấp tang thi. Thể tích một cái so một cái đại, rít gào đồng thời hướng nàng vọt lại đây. Thanh Hy nhanh chóng thả ra công kích heo cùng chó đen che chở chính mình. Nàng liền đứng ở giữa lãng phí công kích heo cùng chó đen, một cái kính phóng dị năng. Nhìn đến nào chỉ bị đả thương, nàng liền nhân cơ hội công kích đi ra ngoài lực đảo. Đánh nhau rằng có mười mấy phút, công kích heo đều lãng phí vài trăm chỉ. Cuối cùng một con tang thi ngã xuống đất, Thanh Hy mệt nằm liệt ngồi xuống trên mặt đất. Lúc này, một bên cửa mở. Thanh Hy đánh giá một chút, kia dày nặng trình độ tuyệt không phải một chân có thể đá văng. Cái này đại biến thái, biết nàng sức lực đại, tất cả đồ vật đều làm thành nàng đá không khai bộ dáng, từ bắt đầu kia mặt tường bắt đầu. Thanh Hy. Cái này biến thái biết thực lực của nàng. Ý tưởng này làm nàng ra đầu tê dại. Nếu đúng như nàng tưởng, đối phương là từ Ngụy Thành bắt đầu đã đi xuống bộ. Đối phương đối thực lực của nàng cùng lòng tham tính cách rõ như lòng bàn tay. Biết nàng khẳng định sẽ đi bước một đi vào hắn bấy dập. Càng nghĩ càng giận, Thanh Hy bay nhanh hướng tới cửa chạy đi ra ngoài. Nàng tưởng mau chóng nhìn đến địch nhân là ai. Nàng này một chạy ra đi, phía trước thế nhưng biến thành một mảnh tuyết địa. Chẳng lẽ là quá quan? Thanh Hy chính cao hứng đâu, sử tiến sĩ bị buộc chặt từ một bên thụ biên đứng dậy. Nhìn thấy Thanh Hy vui vẻ chạy qua đi, ngươi còn sống. Ngươi như thế nào bị trói chặt? Giờ phút này Thanh Hy ai đều không tin. Đặc biệt là sử tiến sĩ, hắn chính là vẫn luôn đang ở trong đó. Ngươi mới vừa đi ta đã bị vài người bắt lấy, bọn họ đem ta ném ở chỗ này, nói có thể chờ đến ngươi. Thanh Hy trước giải khai sử tiến sĩ, hướng tới bốn phía nhìn lại, ngươi biết đây là nơi nào sao? Sử tiến sĩ lắc đầu. Ta bị bọn họ che lại đôi mắt mang đến. Thanh Hy cảnh giác chung quanh, sớm đã nghe được tang thi thanh âm. Một đầu phía trước cái loại này cao lớn tang thi từ sử hậu tiến sĩ mặt xuống tới, lợi chảo hướng tới hồn nhiên không biết sử tiến sĩ đỉnh đầu chụp được. Thanh Hy kéo qua tiểu sử, một chân đá văng tang thi. Ai ngờ từ bên kia lại một con giống nhau thể tích tang thi xuống tới. Thanh Hy chỉ có thể thả ra công kích heo tới bảo hộ tiểu sử, chính mình bắt đầu cùng hai chỉ tang thi chu toàn. Vừa rồi mười mấy chỉ đều chết ở trên tay nàng, này hai chỉ đối phó lên không khó. Nhưng là, bọn họ tư duy sắc thật mau, cơ hồ không cho Thanh Hy chạm vào thân thể. Hơn nữa biết nàng ở bảo hộ tiểu sử giống nhau, bọn họ công kích mục tiêu vẫn luôn không ở nàng nơi này, mà là có cơ hội liền hướng về phía tiểu sử công kích. Làm cho Thanh Hy tặc mệt, lại chặn đánh sát tăng thi, còn phải bảo vệ tiểu sử. Cuối cùng, Thanh Hy giết chết hai chỉ tăng thi. Không kịp nghỉ ngơi. Nàng lại đem công kích heo thả ra đi xem chung quanh tình huống. Ai ngờ thả ra đi công kích heo, vẫn chưa chạy ra quá xa, liền không có lộ, tất cả đều quay đầu. Thanh Hy cũng chưa cảm thấy quá kỳ quái, đoán được nơi này đều không phải là thật sự bên ngoài. Tiểu sử thấy công kích heo đều đã trở lại, tò mò hỏi Thanh Hy, làm sao vậy? Nơi này chính là cái cảnh tượng, chúng ta tạm thời còn ra không được. Tiểu sử kinh ngạc nhìn chung quanh, không thể tin được về phía trước chạy tới. Không chạy rất xa, đã bị đụng phải cái đầy đầu, dọc theo biên sờ soạn một vòng sau, huệ phải đi trở về đến Thanh Hy bên người, chúng ta bị nhốt ở sao? Luôn có biện pháp đi ra ngoài. Thanh Hy thừa dịp tiểu sử không ở bên người khi, tiến vào không gian bổ sung thể lực. Nàng cũng không do dự, lấy ra mấy cái tay liễu liền hướng tới chung quanh ném đi ra ngoài. Tuyết trắng giao diện bị tạc không thấy, chung quanh một vòng là xi măng mặt tường. Hướng về phía trước phương nhìn lại tuy rằng là cũng là xi măng mặt tường, nhưng là cao hơn mặt đất 2 mét địa phương xi măng cùng nơi khác bất đồng. Thanh Hy về phía trước chạy nhảy một quyền đánh vào mặt trên, mặt tường bị đánh móp méo đi vào. Kế tiếp, nàng liền nhất biến biến nhảy lên, nhất biến biến đập mặt tường. Cũng không biết đánh bao lâu, mặt tường rốt cuộc lộ ra thông đạo. Thanh Hy trước nhảy đi lên sau, ném xuống dây thừng, đem tiểu sử kéo đi lên. Hai người theo không khoan thông đạo về phía trước đi, ai ngờ toàn bộ mặt đất đột nhiên sụp đổ. Thanh Hy rút đao ra cắm vào mặt tường sau, ném ra dây cắp chỏng lên trôi đao thượng, bên kia lại ném ra dây thừng kéo lại xuống phía dưới rất tiểu sử. Ở hắn sắp rất đến tiến lên, bị nàng cấp kéo lại. Hai người cuối cùng là bình yên rơi xuống đất, chính là toàn bộ địa phương cũng chỉ có mấy mét vuông, căn bản không có xuất khẩu. Địa phương quá tiểu, tay liễu đều không dùng được. Tiểu sử ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt đưa đám xem Thanh Hy, chúng ta có phải hay không muốn chết ở chỗ này? Thanh Hy tâm tình đều đi theo hạ xuống, chết cái gì chết? Nàng đem sở hữu không mau Thanh Hy thay đổi vì lực lượng, nhất biến biến đập vách tường. Nguyên bản không chút sức mẻ vách tường, ở nàng va chạm hạ bắt đầu đong đưa. Nàng tiếp tục đập, làm công kích heo cũng gia nhập va chạm hàng ngũ. Hơn một giờ sau, mặt tường rốt cuộc chống đỡ không được, xôn xao ngã xuống. Trước mắt rộng mở thông suốt, còn giống như thứ giống nhau phương bắc quát ở trên mặt. Này liền đúng rồi. Vừa rồi cái kia giả cảnh tượng tuy rằng lãnh, nhưng là không cảm giác được có phong. Thanh Hy lập tức chạy đi ra ngoài, xoay người hướng tới chính mình bị quan địa phương nhìn lại. Thế nhưng là một cái chốt vót ở phong tuyết chung một cái thành lũy, một cái mặt đã sụp xuống. Chúng ta được cứu trợ. Tiểu sử vui vẻ mọi nơi quan khán. Thanh Hy lại nhạc không ra. Bọn họ rõ ràng là từ phía trên rớt xuống. Thanh Hy một lần nữa đứng ở thành lũy ngẩng đầu nhìn lại, phía trước cái kia lỗ trống không thấy, chỉ có thể nhìn đến lam lam không trung. Nàng tính ra hạ thời gian, nếu không đoán sai, giờ phút này bên ngoài là đêm tối. Thanh Hy kéo tiểu sử liền khai chạy. Mới vừa chạy ra đi, bọn họ phía sau mặt đất liền bắt đầu vỡ ra, tốc độ bay nhanh hướng tới bọn họ phương hướng nứt lại đây. Thanh Hy đổi thành nhảy lên thức về phía trước chạy, bên cạnh tiểu sử cơ hồ đều là treo không trạng thái. Lại như vậy hai người cùng nhau chạy, khẳng định đều chơi xong. Thanh Hy lập tức đem tiểu sử ném hướng về phía bên cạnh an toàn trên đất trống, mấy chỉ công kích heo làm tốt nên đón chuẩn bị, đem hắn an toàn tiếp được. Nàng tác nhảy lên tới rồi một khắc mặt, vỡ ra mặt đường ở hai người trung gian xẹt qua đi. Chương 204 trở lại thánh nhân đường. Thanh Hy tại hành xử trong xe ngưng mắt nhìn hắn. Nàng không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhoáng lên đều 5 năm nhiều, nàng thậm chí không nghĩ tới hai người còn có gặp mặt một ngày. Lương Thần ăn mặc một thân quân trang, ăn mặc dày nặng quân áo khoác, còn giữ chồng dâu, không giống năm đó như vậy khí phách hăng hái bộ dáng, lúc này thành thục rất nhiều. Thanh Hy xuống xe. Lương Thần vài bước tới rồi trước mặt liền ôm lấy nàng, sở hữu tưởng niệm đều tại đây một cái ôm. Ngươi như thế nào sẽ đến? Thanh Hy không hề lưu luyến đẩy ra hắn, lạnh nhạt không có một tia cảm tình. Lương Thần nghĩ tới nàng sẽ là cái dạng này thái độ, ngươi đi cứu Cúc ta đồng ý, nhưng là duy nhất điều kiện chính là làm ta bồi ngươi cùng đi. Thanh Hy ngẩng đầu xem hắn. Nàng là phi thường không muốn. Nhưng là mắt thấy một tuần kỳ hạn mau tới rồi, nàng cũng không có lựa chọn khác chỉ có thể đồng ý. Lương Thần chỉ dẫn theo Hách Bân một người. Vạn nhân mê bọn người lưu tại đế đô, bảo hộ an toàn khu. Rốt cuộc, biết hắn không ở đế đô nói, Cao Khôn rất có khả năng nhân cơ hội đi đoạt an toàn khu. Từ thượng phi cơ Thanh Hy liền nhắm mắt lại giả bộ ngủ, sau đi vào không gian, xử lý không gian tạp vật. Ai ngờ, Lương Thần cũng vào được. Thanh Hy đang ở thu thập tinh hạch đổi lấy vật tư. Tiến vào sau Lương Thần không quay rời nàng, lẳng lặng nhìn nàng bóng dáng. Giờ khác này hắn vô cùng thỏa mãn cùng hạnh phúc, chẳng sợ chỉ là nhìn nàng. Xoay người Thanh Hy nhìn đến Lương Thần hoảng sợ. Hắn không phải ở trên phi cơ sao? Này đều có thể. Ngươi như thế nào như vậy? Tùy tiện đi vào người khác địa bàn thực không lễ phép. Ta tưởng ngươi. Thanh Hy sụ mặt, chưa cho hắn bất luận cái gì đáp lại. Đúng rồi. Có một lần ta ở chỗ này nhìn đến một cái xinh đẹp tiểu công chúa, Têu Tiểu Du, nàng là người nào? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nơi này không phải ngươi tư nhân không gian sao? Sau lại Lương Thần còn tưởng gặp được làm hắn tức khắc tràn ngập tình yêu tiểu công chúa, chính là rốt cuộc không gặp được. Thanh Hy. Nàng không biết như thế nào trả lời, may mà liền ra không gian. Lương Thần đúng lúc vào lúc này cũng tỉnh lại, kinh ngạc nhìn về phía Thanh Hy. Thanh Hy quay đầu, lảng tránh hắn ánh mắt. Ở không đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, nàng là không nghĩ đem nữ nhi sự nói ra. Có Hách Bân ở hắn cũng không hảo hỏi, chỉ có thể nhịn xuống. Đến Bí Quốc khi, Bí Quốc chính trực nửa đêm. Tinh ánh dịch thấu đông tuyết ở đầy trời phất phới. Xuống máy bay ngồi trên ô tô, Thanh Hy mới cùng Lương Thần nói chuyện, Kỳ Hiên đại nhân là ngươi thân thủ giết đúng không? Ta nhìn hắn tắt thở, còn bổ mấy đao, bắt cóc Cúc tuyệt đối không phải hắn. Thanh Hy vẫn luôn cho rằng ở Bí Quốc đại bột là Kỳ Hiên đại nhân, không thể tưởng được còn có khác người. Ngươi biết một cái kêu sử gì đó người nước ngoài sao? Cái này thần bí nhân vật vẫn luôn không lộ diện. Hơn nữa, Cúc cấp trên cũng là cái mê. Ở Cúc kia công tác thời gian, nàng trước nay liền chưa thấy qua. Chỉ nghe Cúc nói qua, hắn lao bản là cái kẻ có tiền, hắn thánh nhân đường đều là hắn quên rút, còn có kia giết người quá quan cơ quan cũng là hắn chế tạo ra tới. Có thể thấy được năng lực của hắn, còn có là mạng người như cỏ rác tính cách, đều không thể xem như người tốt. Lương Thần suy nghĩ một hồi lâu, không nghe nói qua, bất quá ta ở hôn mê thời điểm, nghe Kỳ Hiên cứ gọi điện thoại, hắn đối điện thoại kia đầu người phi thường cung kính. Kỳ Hiên sau khi chết ta lại điều tra thật lâu, cái kia kẻ thần bí trước sau không tìm ra. Lần này bắt lấy Cúc người không phải chỉ định làm ngươi đến Kỳ Hiên các sao. Không chuẩn chính là Kỳ Hiên phía sau màn lão bản. Có phải hay không lão bản không biết, nhưng là bắt Cúc, nàng là sẽ không làm hắn hảo quá. Thực mau bọn họ liền tiến vào ngầm chợ đen, nhưng là từ Lương Thần đem Kỳ Hiên đại nhân giết sau, đối với Phương Đông gương mặt cha đặc biệt nghiêm. Còn hảo Lương Thần dùng dị năng không chế được cha cương vài người, thực thuận lợi tiến vào ngầm. So với thượng một lần, nơi này càng thêm dơ bẩn, nơi nơi phân phát nước tiểu tao phân vị. Trường kỳ không ai quét tước, mặt đất tích một tầng thật dày bùn, đi đường sẽ rơi vào đi. Thanh Hy thậm chí cảm giác lầy lội trộn lẫn nước tiểu. Bọn họ tới trước thánh nhân đường. Lúc đó thánh nhân đường không bằng từ trước, bề mặt đều không có phía trước như vậy tráng lệ huy hoàng, như là rách nát thật lâu bộ dáng. Cái này làm cho nàng bất an. Chẳng lẽ lần trước Cúc từ nàng nơi đó sau khi trở về, liền có chuyện. Lấy Cúc tính cách là không có khả năng làm chính mình thí nghiệm căn cứ biến thành hiện tại này phó nghèo kiết hủ lậu dạng. Làm Lương Thần cùng Hách Bân tìm một chỗ trốn đi sau, Thanh Hy chính mình tiến vào thánh nhân đường, nàng không nghĩ toàn bộ bại lộ cấp địch nhân. Thánh nhân đường nàng thuộc, chính mình cũng phương tiện một ít. Toàn bộ đại lâu xoay một lần, trừ bỏ thật dày cho bụi ngoại, cũng chỉ có mấy cái theo dõi ở vận chuyển. Nàng cũng không có né tránh, trói lọi ở theo dõi hạ đi rồi một vòng, cuối cùng tới rồi chất đống chi giả nhà ở. Này gian trong phòng chất đống chính là tạp vật trước sau cũng chưa ấn theo dõi. Phòng trong chi giả vẫn là đôi đến tràn đầy. Nàng ở bên trong phiên một hồi lâu, ở một cái giả cánh tay thượng phát hiện một chiếc điện thoại tạp lớn nhỏ từ tạp. Thứ này Cúc rất nhiều, cũng đều phi thường cẩn thận gửi. Có thể đặt ở nơi này, chứng minh hắn không nghĩ làm có chút người tìm được. Thanh Hy thu hồi từ tạp, từ trong phòng ra tới, cô y đứng ở theo dõi trước ngẩng đầu. Theo dõi chậm rãi đem màn ảnh nhắm ngay nàng. Nàng trong tay cầm một trương gấp trang giấy, hướng về phía theo dõi cười, Cúc làm ta mang theo cái này đi, không cần cứu hắn, ngươi nói ta là cứu hắn vẫn là về nước đâu. Nàng đều có thể cảm giác được theo dõi kia đầu nhân khí thẳng gõ cái bàn. Chào Cúc dẫn nàng tới mục đích, là muốn tìm ra Cúc giấu đi đồ vật, 5 vạn cái cao cấp tinh hạch chỉ là phụ gia điều kiện thôi. Đối phương chỉ cần có mục đích, nàng liền có biện pháp tìm được Cúc cứu ra hắn tới. Nàng ở theo dõi hạ đứng 5 phút lâu, mới từ thang lầu gian truyền đến chạy xuống tới tiếng bước chân. Chạy vào chính là một người tuổi trẻ tiểu tử, 20 xuất đầu, cả người lôi thôi trực tiếp cùng Thanh Hy duỗi tay, đem đồ vật giao cái ta. Bằng không Cúc tiên sinh sẽ có nguy hiểm. Thanh Hy cười, không thấy đến Cúc ta là cái gì đều sẽ không giao, các ngươi lão bản hẳn là rõ ràng, ta giấu đi đồ vật, không ai có thể tìm được. Nói lấy ra tấm cạt đem trang giấy thu đi vào. Lão bản nói ngươi hiện tại không giao cũng đúng, ước định giao dịch thời gian là ngày mai, 10 giờ Kỳ Hiên các giao người. Đã biết, Thanh Hy vẫn chưa khó xử hắn. Cái này tiểu tử chính là cái chuyên lời, hắn khẳng định sẽ không biết Cúc rơi xuống, trộm đi theo cũng vô dụng. Từ thánh nhân đường ra tới, nên diện liền nhìn đến mấy chục cái lấy thương người hướng tới nàng chạy tới. Nàng nhanh chóng chuyển hướng bên kia, còn không phải đánh nhau thời điểm, không cần thiết lãng phí thể lực. Bên kia cũng có mấy chục cá nhân vây lại đây, tất cả đều bàn tay xông lên ngưng tụ dị năng. Nhìn nhìn lại không trùng, có phi cơ trực thăng cũng vây lại đây, nhìn dáng vẻ thế tất phải bắt được nàng. Lương Thần cùng Hách Bân hai người đang muốn ra tới, bị Thanh cự tuyệt. Bọn họ vẫn là trước không lộ mặt hảo, ngầm làm việc tổng so bại lộ tốt hơn nhiều. Thanh Hy nhanh như chớp quay trở về thánh nhân đường, ngồi thang máy xuống đất tầng hầm. Chương 205 nàng này thân mật động tác tuyệt đối có vấn đề. Bọn họ không phải muốn bắt nàng sao? Nàng liền xoay vòng vòng, xem bọn họ có biện pháp nào. Thanh Hy cố ý đem thang máy cái nút tất cả đều ấn một lần. Cuối cùng dưới mặt đất tầng chốt nhất hạ thang máy, thẳng đến nàng cùng Liệt Xa Quá Quan chạy ra xuất khẩu chỗ chạy tới. Nàng tính toán tới cái ngược hướng quá quan, cuối cùng ở thánh nhân đường thu người địa phương đi lên. Nàng cảm thấy không ai có thể đoán được nàng có thể ngược hướng chạy. Trước tính hạ thời gian, cửa động vong bên kia thử can tĩnh, Thanh Hy liền lộng rất vóng, trực tiếp từ cửa động bò đi lên, mặt trên môn lúc này mở rộng ra. Không có do dự nàng liền tiến vào tang thi đàn săn giết con mồi địa phương. Tuy rằng ngay lúc đó tang thi còn đều là nhị cấp, nhưng đối với ngay lúc đó bọn họ tới nói sắt lên phi thường khó. Nàng mới vừa tiến vào, đen nghìn nghịt các tang thi liền hướng tới nàng vọt mạnh lại đây, tập trung nhìn vào tất cả đều là cao cấp tang thi. Thanh Hy biên sắt biên thu tinh hạch. Hiện tại thời gian còn sớm, trước tiên đi ra ngoài cũng không có gì sự tình nhưng làm, còn không bằng ở chỗ này sắt tang thi lộng tinh hạch còn có thể đổi vật tư. Một hơi Thanh Hy đem sở hữu tang thi đều cấp giết, tiến vào thượng một quan. Kế tiếp mấy quan quá đều phi thường nhẹ nhàng, cuối cùng tới rồi cửa thứ nhất. Lúc ấy bọn họ là từ phía trên ngã xuống, độ cao ít nói cũng có mấy trăm mễ bộ dáng. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vẫn chưa nhìn đến đỉnh cao nhất. Cái này liền yêu cầu thể lực. Thanh Hy uống lên suối nước sau, lấy ra dây thừng bắt đầu trên mạng vước, may mà vì làm ngã xuống người sống sót, mỗi cách một đoạn liền có tạp khấu linh tinh. Tới đỉnh thời điểm, nhìn lều đỉnh tách ra bộ phận đều dỉ sát, nhìn dáng vẻ nơi này cũng là hồi lâu không cần. Đem một bên dây thừng cố định sau, nàng đã tới rồi đối diện trên vách tường, bò đến cùng đối phương dây thừng ngang nhau độ cao sau trói chặt. Đứng ở dây thừng thượng, bắt lấy lều đỉnh chậm rãi di động đến trung cấp khe hở gian, lấy ra trường đao chậm rãi nhét vào khe hở dùng sức một bẻ, khe hở liền biến đại. Chờ đến đôi tay chỉ nhét vào đi sau, trước thanh đao binh cắm vào khe hở mặt bằng thượng, trói lại dây thừng. Lúc sau dùng sức một bẻ toàn bộ mặt đất liền ầm ầm mở ra. Thanh Hy bị tách ra sàn nhà kéo đến bên cạnh, một cái nhảy lên liền dựa vào vách tường đứng lại. Bên ngoài vẫn là một mảnh đen nhánh, có thể nghe được phong ở gào thét. Nàng chậm rãi di động tới rồi cạnh cửa, từ không gian lấy ra một khắc kiện áo lông vũ thay sau, ra thánh nhân đường. Phía trước cùng lương thần bọn họ nói tốt, nếu tách ra, bọn họ liền ở kỳ hiên các phụ cận một gian độc lập trong phòng tập hợp. Tìm được nơi đó khi, lương thần cùng Hách Bân đã tới rồi. Lương thần sắc mặt không phải quá hảo, căng chặt mặt không nói lời nào. Từ chính ngươi đi vào thánh nhân đường sau, chúng ta đội trưởng liền không an tâm quá. Hách Bân đi theo khẩn trương, lời nói cũng không dám nói, nếu nhìn không tới Thanh Hy, hắn liền mau bị áp lực đã chết. Căn bản không cần thiết lo lắng ta, ta chính mình thời điểm không ai có thể bị thương ta. Thanh Hy khuôn mặt nhỏ căng chặt. Lương thần không nói lời nào, vẫn như cũ banh mặt. Hắn biết Thanh Hy ý tứ, nếu không phải nàng tin cậy hắn, lúc trước hắn cũng thương không đến nàng. Hắn thật sự hận lúc trước chính mình vì cái gì không cẩn thận một ít, đổi lấy rốt cuộc vô pháp vãn hồi hậu quả. Hách Bân thấy này tức giận căn bản vô pháp hòa hoãn, dứt khoát liền nuốt vào ngủ. Hai người vấn đề, yêu cầu hai người lại hạ tâm giải quyết, người khác là giúp không được gì. Thanh Hy cũng không đang nói chuyện, tiến vào nhà ở đơn giản rửa mặt trải đầu sau liền ngủ. Ngày mai chính là trận đánh ác liệt, vô luận như thế nào muốn đem Cúc cứu tới. Ngay kế, Thanh Hy rửa theo ước định đã đến giờ đại thống lĩnh phủ đệ. Nhưng là đều không phải là nguyên lai trang điểm, mà là ăn mặc nam trang mang tóc giả, đeo mỹ đồng, hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Ở cửa đã bị chặn lại. Thanh Hy dùng ý niệm khống chế được thủ vệ mơ mơ màng màng khiến cho nàng đi vào. Từ đại thống lĩnh phủ đệ thang máy đi vào, trung gian thời điểm từ thang máy xuống dưới chính là đi thông kỳ hiên các lộ. Trừ bỏ ngoài cửa lớn có người chặn lại ngoại, một đường cũng chưa người nào, mãi cho đến nàng lúc trước kiểm tra thân thể địa phương. Bên trong trống rông cũng là hồi lâu không ai chủ quá bộ dáng. Thanh Hy một đường tới rồi kỳ hiên đại nhân phòng khách, tự hành tìm vị trí ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn mắt theo dõi. Nàng tin tưởng chính mình trang vẫn có thể đã lừa gạt người khác, nhưng là lừa bất quá kỳ hiên đại nhân phía sau màn lão bản, nàng này phó đả vẫn chỉ là không nghĩ trên đường bị người kiếp, phiền toái. Không bao lâu, phòng khách một khắc phiến cửa mở. Vẫn là ngày hôm qua kia tiểu hỏa, chúng ta lão bản tưởng trước nhìn xem kia tờ giấy ngươi mang đến không có. Thanh Hy lấy ra trang giấy ở theo dõi trước cơ cơ. Vài phút cửa sau khai, Thanh Hy vẫn chưa vội vã quay đầu. Người tới dẫm lên giày cao gót, xoạch xoạch rung động, vẫn luôn đi tới Thanh Hy đối diện ngồi xuống. Xuất hiện chính là cái nữ nhân ra ngoài Thanh Hy ngoài ý muốn, nàng vẫn luôn cam chịu vì phía sau màn đại lao bản hẳn là cái nam. Đinh tiểu thư là gan thật đúng là không nhỏ, một người liền dám sấm đến nơi đây, ta là thiệt tình bội phục. Nàng là biên châm trà biên lời nói. Nữ nhân trường một trương phương đông gương mặt. Chính là ăn mặc là phương Tây cổ trang, tóc quăn cũng nhuộm thành màu vàng, cực kỳ giống Âu Mỹ cổ trang phiến quý tộc nữ nhân. Cúc đâu? Đệ nhất trực giác, nữ nhân này đều không phải là nàng muốn gặp đến người. Tuy rằng nàng cả người đều là quý khí, chính là nàng không có cái loại này có thể khống chế mọi người khí thế. Đinh tiểu thư đồ vật không biết có phải hay không ta muốn ta còn không có xác định đâu. Nàng thanh âm rất tinh tế, nghe xong làm người có loại tưởng mơ màng sắp ngủ cảm giác. Có như vậy trong nháy mắt, Thanh Hy đều có loại tưởng đem đồ vật giao ra đi xúc động. Ý thức được không đúng, Thanh Hy không quản đối phương, nhanh chóng tiến vào không gian uống lên suối nước, tinh thần chút mới ra tới. Trở ra, nàng cảm thấy cái loại này muốn nghe nàng lời nói cảm giác liền biến mất, ngươi cho rằng ta nhìn không tới Cúc sẽ đem đồ vật cho người xem sao. Nói tốt ta giao đồ vật, ngươi giao người, không có thành ý, này bút giao dịch không làm cũng thế. Nói liền tức giận đứng dậy. Hẳn là không nghĩ tới Thanh Hy sẽ có lớn như vậy phản ứng, nữ nhân có một lát hoảng loạn, không tin nhắm mắt. Lại lần nữa mở khi, trong mắt mang theo lực tương tác 10 phần ấm áp, hướng về phía Thanh Hy chớp chớp mắt, Đinh tiểu thư đừng xúc động sao, sự tình gì chúng ta đều có thể thương lượng một chút. Hoặc là, chúng ta có thể ăn một chút gì chậm rãi liêu a. Nàng biên đứng dậy vừa nghĩ muốn kéo Thanh Hy, bị Thanh Hy về phía sau tránh thoát. Nàng này thân mật động tác tuyệt đối có vấn đề. Thanh Hy đã đánh lên hoàn toàn tinh thần, cự tuyệt nữ nhân này sở hữu thân mật động tác, càng không thể thời gian dài nhìn nàng đôi mắt, cũng không thể đem sở hữu tinh thần đều đặt ở nàng nói chuyện thanh âm thượng. Các ngươi như vậy không có thành ý, giao dịch không làm cũng thế. Cúc lại nhiều lần vì thí nghiệm kinh phí bán ta không cứu hắn cũng không cảm thấy thua thiệt hắn, sở dĩ ta tới chỉ là xem ở hắn đã cứu ta một mạng phân thượng, mới chạy này một chuyến, nói thật, ta hoài nghi các ngươi cùng Cúc là thương lượng hảo, cố ý gạt ta thượng câu. Nếu Đinh tiểu thư như vậy khăng khăng tưởng hủy bỏ giao dịch, ta cũng không có biện pháp, đáng thương Cúc còn tưởng rằng ngươi có thể cứu hắn. Nữ nhân thấy căn bản không có biện pháp khống chế Thanh Hy, dứt khoát mạnh bạo. Có thể từ như vậy ở xa tới cứu Cúc, nói hủy bỏ giao dịch liền hủy bỏ. Nàng nhưng không tin. Chương 206 hiện tại đã biết chân tướng lại có thể thế nào. Thanh Hy căn bản là không tính toán hiện tại làm giao dịch. Nữ nhân này tiếp xúc dài quá tuyệt đối không chỗ tốt, vẫn là nhanh lên rời đi, lại tưởng biện pháp khác cứu Cúc mới được. Nếu như vậy, ta đây đi trước. Thanh Hy đầu cũng chưa hồi liền ra phòng khách. Lưu lại nữ nhân vẻ mặt ngốc. Nữ nhân này tạp không ấn kịch bản ra bài nha huy. Từ như vậy xa ngồi máy bay tới mục đích còn không phải là cứu Cúc sao. Như thế nào thật đúng là đi rồi. Nàng nôn nóng nhìn mắt theo dõi. Nghĩ nghĩ vẫn là đuổi theo, Đinh tiểu thư xin đợi một chút. Thanh Hy dừng lại bước chân, xoay người xem nàng. Nữ nhân câu môi cười, một bộ mị hoặc bộ dáng, đôi mắt tản ra lực tương tác 10 phần quan mang. Thanh Hy đã sớm làm tốt chuẩn bị, căn bản không bị nàng hai mắt mê hoặc, có việc. Nếu không như vậy, chúng ta cho nhau trở về lại suy xét một ngày, ngày mai thời gian này lại đến làm giao dịch, rốt cuộc Cúc tiến sĩ là khó được nhân tài, như vậy đã chết đáng tiếc. Thanh Hy câu môi, một bộ không sao cả bộ dáng gật gật đầu, ta không sao cả, cứu ra Cúc tốt nhất, xem như còn người khác tình, cứu không ra ta cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Bên này nhưng thật ra vì Cúc tranh thủ một ngày thời gian. Nàng này vừa ra đi, sợ là không biết bao nhiêu người chờ chảo nàng đâu. Do điện thang từ cửa chính đi ra ngoài khẳng định là không dễ dàng đi ra ngoài. Thanh Hy ngẩng đầu nhìn mắt thông hướng thang máy hành lang. Toàn bộ hành lang phía trên vì sưởi ấm, cải trang thành pha lê. Hắc hắc. Thanh Hy đi đến bên cửa sổ, một quyền liền đánh nát cửa sổ, dắt lấy dây thừng liền hướng phía dưới nhảy xuống. Rốt cuộc sau, phía trên tấm cạt chạm vào dây thừng, trong nháy mắt dây thừng liền tiến vào không gian, đều không cần giống nguyên lai như vậy vứt đi. Quả nhiên, bọn họ không dự đoán được Thanh Hy sẽ dùng phương thức này đi ra ngoài, bên ngoài cũng chưa người nào, có chỉ có Tang Thi. Tang Thi đối với nàng tới nói, xem như bảo hộ nàng. Mấy cái nhảy lên, nàng liền tiến vào bên cạnh trong lâu, từ cửa sổ nhảy vào nhảy ra, liền biến mất ở trên đường cái. Trở lại hội hợp điểm, Thanh Hy thấy Lương Thần cùng Hách Bân không ở, liền nằm xuống ngủ một giấc. Nàng tính toán đêm nay đêm thăm Kỳ Hiên Các. Mặc kệ Cúc có ở đây không kia, nàng đều muốn đi xác định một sự kiện. Đã khuya, Lương Thần thực Hách Bân cũng chưa trở về. Đi Thanh Hy có điểm lo lắng. Nhưng là nhìn thời gian cũng không còn sớm, liền quyết định đi trước Kỳ Hiên Các nhìn xem. Nói vậy chính diện nàng đã là vào không được, đối phương khẳng định làm ra dự phòng nàng đi vào biện pháp. Nàng tới rồi ban ngày nhảy xuống trên đường cái. Pha lê còn không có sửa chữa, nhưng là dùng tấm ván gỗ linh tinh đơn giản cấp chặn phong hàn. Thanh Hy tấm cạt hướng về phía trước phương ném ra, tới đỉnh sau, dây thừng rất ra, chuẩn xác treo ở ban ngày cái kia vị trí. Thanh Hy biên trốn tránh Tang Thi chạy vội, biên bắt được dây thừng, hướng về phía trước bò một đoạn sau, quyết đoán xuống phía dưới đảo ngược sau, cắt rất phía dưới dây thừng. Này đó Tang Thi trở nên thông minh, biết đi theo nàng hướng về phía trước bò. Thực mau liền tiến vào Kỳ Hiên Các, ban ngày đi qua một lần, nàng rõ ràng biết nơi nào có theo dõi, tránh đi sở hữu theo dõi, nàng tới rồi phòng khách. Phòng khách trung ương có cái theo dõi, nàng muốn thông qua phòng khách mới có thể lại thâm nhập. Nàng phải bắt được theo dõi thay đổi phương hướng không đường, bay nhanh chạy tới. Đợi trong chốc lát, theo dõi động, nàng bay nhanh tới rồi đối diện. Nếu có người ở hiện trường, sẽ cho rằng đó là một trận gió, thật giống như một cái bóng dáng thoảng qua giống nhau mau. Từ nơi này bắt đầu nàng phải cẩn thận, không thể làm theo dõi chụp đến, còn muốn dự phòng các loại nguy hiểm. Đi qua một đoạn không ai không theo dõi ám hắc hành lang, phía trước bắt đầu có ánh đèn, còn có người đang nói chuyện. Lão bản làm chúng ta hơn phân nửa đêm ở chỗ này chuẩn bị nước trà, ngươi nói là cho ai chuẩn bị. Ai biết được. Đột nhiên liền đem chúng ta đánh thức, ta còn tưởng rằng có tang thi vào được. Tang thi tiến vào lão bản vì cái gì muốn kêu chúng ta. Cũng đúng. Lão bản khẳng định là muốn chính mình trước chạy, làm sao có thời giờ quản chúng ta. Thanh Hy. Nàng dứt khoát đứng thẳng thân mình, tiếng bước chân cũng không hề giấu kín. Này rõ ràng là biết nàng tới, nước trà chính là vì nàng chuẩn bị. Nàng vừa định chạm đi ra ngoài, ai ngờ từ một khắc phiến trong môn, phía trước cái kia có thể khống chế nhân tâm trí nữ nhân đi đến, phía sau đi theo thế nhưng là Lương Thần cùng Hách Vân, nhìn dáng vẻ như là đã không có tư tưởng giống nhau. Hai vị soái ca mời ngồi, uống điểm nước trà. Lương Thần cùng Hách Vân ngoan ngoãn nhập tòa, cũng đều cầm lấy chén trà. Lương đội trưởng không thể tưởng được ngươi lại tới nữa, thời gian dài như vậy không thấy, ta thật đúng là tưởng ngươi, còn như vậy chi kỷ mang theo bằng hữu tới. Lương Thần cùng Hách Bân đều không nói lời nào, hoàn toàn là một bộ mặc người sâu xé tư thái. Thanh Hy. Ma chứng. Không phải là này hai người đều bị này nữ cấp mê hoặc ở đi. Thấy Lương Thần cầm lấy chén trà đến bên miệng, nữ nhân chậm rãi đứng lên, đến ven tường cầm lấy một cây cẳng chân như vậy thô gậy gỗ hướng tới Lương Thần đỉnh đầu ném tới. Thanh Hy vừa định ra tay ngăn cản, ai ngờ Lương Thần xoay người liền ngưng thần tụ lực nhìn nữ nhân. Nữ nhân đôi mắt chậm rãi trở nên mơ hồ, đôi tay thượng gậy gỗ rất tới rồi trên mặt đất. Hoàn toàn là không có chính mình tư tưởng bộ dáng. Lần trước chính là ngươi, khống chế ta tâm thần, làm ta làm đời này hối hận nhất sự tình. Ngươi biết thương tổn chính mình người yêu cảm thụ sao? Chết 1000 lần 1000 thứ đều không thể tha thứ chính mình, sống không bằng chết cảm giác đều so sánh không được tâm tình của ta. Lương Thần song quyền nắm cạc cạc rung động. Đội trưởng, chính là nữ nhân này khống chế ngươi, bức ngươi làm ra thương tổn Thanh Hy sự tình. Nàng thật đáng chết ta. Hách Bân cùng Lương Thần là cố ý làm bộ bị khống chế đi theo đến nơi đây. Thượng một lần sát kỳ hiện đại nhân thời điểm, hắn cũng không biết chính mình là bị nữ nhân này khống chế, cho rằng tất cả đều là kỳ hiên làm. Nếu không phải hôm nay trong lúc vô ý bị nữ nhân này nhìn đến, còn tưởng cho cũ trọng thi khống chế hắn, hắn đều đã quên chính mình hôn mê trước từng nhìn đến quá nàng. Đâu chỉ đáng chết, lao tử muốn giết nàng 1800 biến. Lương Thần cường cường nhịn xuống lửa giận. Nữ nhân này còn hữu dụng, sát không được. Cửa Thanh Hy toàn bộ hành trình cứng đờ thân thể. Cho nên, lúc trước Lương Thần là thật sự bị khống chế, hoàn toàn bị khống chế. Nữ nhân này vừa rồi ý đồ khống chế nàng thời điểm, nàng liền biết nữ nhân này lực khống chế tuyệt đối khủng bố, nàng tưởng xác định sự tình cũng đúng là nghĩ đến chứng thực một chút chính mình suy đoán, Lương Thần bị nàng khống chế quá. Lúc trước Lương Thần tuổi trẻ khí thịnh, căn bản sẽ không đề phòng như vậy nữ nhân, bị khống chế là thực dễ dàng. Nhưng là, hiện tại đã biết chân tướng lại có thể thế nào. Đã tới rồi cho nhau đều không thể vãn hồi nông nỗi, hắn cùng nàng chú định cứ như vậy. Thanh Hy thu thập nổi lên bề bộn cảm xúc, chờ xem bọn họ tiến thêm một bước tính toán. Vừa rồi hạ nhân lời nói lao bản khẳng định không phải nữ nhân này, nếu đối phương biết Lương Thần tới, khẳng định là có điều hành động. Lương Thần lên tiếng, mang chúng ta đi tìm Cúc tiến sĩ. Nữ nhân nghe lời hướng đi cửa. Lúc này, cửa mở, một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ nhân đi đến, thế nhưng cũng là một cái phương đông gương mặt. Chương 207 bọn họ đây là muốn đem Cúc biến thành cái thứ hai Lương Thần. Nữ nhân lớn lên thực tinh xảo, da bạch mạo mị chân dài, trời cao có thể cho hoàn mỹ bề ngoài cơ hồ đều là chiếm hết. Đi vào tới liền trước nhìn hạ bị Lương Thần khống chế nữ nhân, người muốn đi đâu? Nàng thanh âm có một loại lực chấn nhiếp. Nay hẳn là chính là khống chế Cúc cái kia phía sau màn độc thủ. Nữ nhân này từ tiến vào, kia khí chàng tuyệt đối cường, ngạo thị quần hùng khí phách cảm hoàn toàn bày ra tới. Nhưng là... vẫn là kém như vậy một chút khí thế, không giống như là chân chính có quyền lợi cái kia. Thanh Hy bình chủ hô hấp, không nghĩ bị người phát hiện chính mình. Bị khống chế nữ nhân nghe xong Lương Thần mệnh lệnh, lập tức cúi đầu trả lời, hồi kỳ lao bản ta đang muốn đi kêu ngươi, ta đem giết ngươi đại ca người chụp tới, tùy thời chờ đợi ngươi xử trí. Kỳ Du sớm tại theo dõi liền nhìn đến Lương Thần tới, giết ta đại ca người tự nhiên là muốn diệt trừ, nhưng là ngươi bị hắn khống chế nghĩ đến gạt ta, tựa hồ hẳn là so với hắn còn muốn chết trước. Nói xong, nàng liền vươn mảnh dài ngón tay, trực tiếp xuyên thấu bị khống chế nữ nhân nhất hầu. Lương Thần nhíu mày. Nếu nói nữ nhân này là Kỳ Hiên đại nhân phía sau màn, lão bản khả năng tính quá tiểu. Lúc trước hắn nghe được Kỳ Hiên gọi điện thoại khi, đối lão bản chính là tương đương khom lưng ốn gối tư thái, hận không thể cách điện thoại quỳ xuống. Kỳ Hiên đại nhân tổng sẽ không sợ chính mình muội muội sợ thành dáng vẻ kia đi. Vì ngươi bán mạng, liền bởi vì bị ta ngắn ngủi khống chế sẽ chết, ngươi cái này tâm thái, sợ là lưu không được người. Kỳ Du lạnh lùng cười, nghiêng nhìn chết nữ nhân liếc mắt một cái, tràn đầy khinh thường nhìn lại, vì ta làm việc nên biết tiểu tâm cẩn thận, dễ dàng như vậy bị ngươi khống chế, lưu trữ nàng chẳng lẽ giống ngươi giống nhau, giết chính mình người yêu. Lương Thần nắm tay lại lần nữa nắm chặt. Đây là hắn vô pháp quá khứ khảm, mặc dù Thanh Hy tha thứ hắn, hắn cũng vô pháp tha thứ chính mình, hắn sẽ cả đời con cái này trầm trọng tay lại sống sót. Sở dĩ ở Thanh Hy trước mặt còn mặt dày mày dạ, bất quá là tưởng nhiều liếc nhìn nàng một cái, bằng không, hắn thật sợ chính mình sẽ hể vải đi xuống. Ít nói nhảm, cúc ngươi giao không giao. Nói lại nhiều đều không thể vãn hồi, cũng hồi không đến lúc trước, hắn chỉ nghĩ về sau Thanh Hy có thể thanh thản ổn định hạnh phúc sống sót. Úc! Nguyên lai ngươi là vì ngươi kêu âu yếm nữ nhân tới cứu nàng âu yếm nam nhân. Ngươi cũng thật vĩ đại. Thanh Hy! Ngoài cửa Thanh Hy nghiên cứu một hồi lâu, mới nghe ra nàng lời này ý tứ. Khi nào cúc thành nàng ái nam nhân? Rõ ràng biết không phải thật sự, nhưng là Lương Thần vẫn là bị khí tạc, nàng người yêu tuyệt đối không phải cái kia kẻ điên cúc, nàng tới cứu hắn bất quá là bởi vì hắn cứu nàng một mạng. Mặc dù nàng không tới, ta cũng sẽ thế nàng tới cứu cúc, ta so trên thế giới này bất luận cái gì một người đều cảm kích cúc. Phải không? Kỳ Du cười ba phải cái nào cũng được. Cái này làm cho Lương Thần càng thêm tức giận, nếu không phải Hách Bân lôi kéo hắn, hắn liền phải cùng nàng lý luận rốt cuộc. Thanh Hy ái rốt cuộc có phải hay không cúc? Cúc người giao không giao? Ta cùng Đinh Tiểu Thư ngày mai ước hảo thời gian, đến lúc đó cúc tự nhiên sẽ xuất hiện. Nói như vậy ta chỉ có thể đoạn. Ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội cướp đi sao? Làm cho bọn họ tiếp tục háo đi. Thanh Hy không lại tiếp tục nghe đi xuống, từ bên cạnh một phiến cửa sổ nhảy vào bên trong. Có thể là bí quốc điện lực cũng không đủ, trừ bỏ phía trước căn nhà kia, nàng trải qua chỗ đều là hắc. Hướng đi rồi chút sau, xuất hiện từng hàng môn. Nàng không thể mỗi cái môn đều mở ra xem, phí thời gian không nói, dễ dàng đưa tới người. Bằng cảm giác đi. Vẫn luôn đi đến đế cũng không xuất hiện giác quan thứ 6, tùy tay mở ra cuối cùng một gian cửa phòng. Bên trong trống không trừ bỏ một chương cũ nát giường đệm liền không có những thứ khác. Cúc tuy rằng là bị trảo, nhưng là nghe đối phương ý tứ Cúc vẫn là rất hữu dụng chỗ, sẽ không đem hắn phóng tới như vậy đơn sơ địa phương. Thanh Hy liền đẩy ra phía trước môn tiếp tục về phía trước đi đến. Đi ra không bao xa. Xuất hiện một cái đại cửa kính. Nàng nhanh chóng tiến lên, chỉ thấy một gian siêu cấp đại thực nghiệm trong phòng, Cúc nằm ở bên trong một trường trên giường lớn, não bộ cắm các loại cái ống, ở vào hôn mê trạng thái. Trên tay cắm ống tiêm, có màu trắng truyền dịch đang ở từng giọt tiến vào thân thể hắn, hẳn là cái dinh dưỡng dịch linh tinh. Thanh Hy nắm chặt nắm tay. Nơi này hẳn là chính là giam giữ quá Lương Thần địa phương. Mép giường là các loại xem không hiểu dụng cụ. Có một đài màn hình thượng tắc quần quần không ngừng có chữ viết xuất hiện. Thanh Hy nghiêng người xem qua đi, mặt trên nội dung thế nhưng là Cúc ở vĩ nạn biệt thự khi trải qua. Dựa, bọn họ đây là muốn đem Cúc biến thành cái thứ hai Lương Thần. Thanh Hy kéo hạ môn không kéo động. Nàng phỏng chừng không dùng được bao lâu, sẽ có người phát hiện nàng xâm nhập. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, cánh tay dùng sức lôi kéo, theo cửa mở cảnh báo khí vang lên. Nhanh chóng tới rồi Cúc bên người, dùng sức lôi kéo sở hữu dụng cụ đều bị nàng cấp kéo xuống dưới. Ngay sau đó, Cúc cũng thống khổ rẽ rùa hai hạ, chậm rãi mở mắt. Thanh Hy trước không quản hắn, mà là túm lên ghế rửa tạp nát màn hình còn có các loại dụng cụ. Tạp xong, nàng mới qua đi nâng dậy Cúc, Cúc ngươi không sao chứ? Cúc còn có chút dại ra, nhìn nàng trong mắt phiếm nghi vấn, chúng ta nhận thức. Thanh Hy, dựa, chẳng lẽ là đã đem Cúc ký ức cấp thanh trừ đi? Không rảnh lo, nàng lôi kéo Cúc đi hướng cửa, ta là ngươi bằng hữu kêu Thanh Hy, ta là tới cứu ngươi. Cúc hồ nghi nhìn chằm chằm nàng. Vẫn chưa dãy rủa. Cái thứ nhất tới rồi ngăn lại bọn họ chính là trung niên nam nhân, diện mạo cùng Kỳ Hiên có vài phần giống nhau. Đinh tiểu thư ngươi quá không tuân thủ tín dụng, thế nhưng trộm lẻn vào muốn mang đi Cúc. Thanh Hy đánh giá nếu là Kỳ Hiên đại nhân đệ đệ hoặc là đại ca linh tinh người, là ai trước không nói tín dụng ngươi ta trong lòng đều rõ ràng, ta hiện tại chính là muốn dẫn hắn đi. Theo chân bọn họ phân rõ phải trái căn bản vô dụng, còn không bằng mạnh bạo thực tế chút. Kỳ Lăng ngưng thần tụ lực chuẩn bị công kích Thanh Hy. Lại nghe đến Kỳ Du tiếng kêu cứu. Chỉ có thể trước ném xuống bên này, hướng Kỳ Du kêu to phương hướng chạy tới. Kỳ Du bị Lương Thần cùng Hách Bân đánh ngã trên mặt đất, chật vật cực kỳ. Nàng không thể tưởng được chính mình thế nhưng không phải bọn họ đối thủ. Lúc trước Lương Thần bị nàng khống chế sau, chính là nghe lời tàn nhẫn, cũng không hiện tại lợi hại như vậy, mấy năm không thấy thế nhưng có thể nhất chiêu liền đem nàng đả đảo. Kỳ Lăng thấy chính mình muội muội bị đả đảo, tiến lên cùng Lương Thần bọn họ đánh lên. Chỉ là hai chiêu, Kỳ Lăng đã bị đánh hộc máu. Lại đi xem Kỳ Du, đã không thấy người. Hách Bân ngay sau đó bổ một đao, Kỳ Lăng liền đi đời nhà ma. Lương Thần cũng là dừng tay mới phát hiện Kỳ Du chạy, cùng Hách Bân cùng nhau đem Kỳ Hiên các tìm cái biến cũng không tìm được nàng. Ngược lại nhìn đến Thanh Hy nâng cúc đi hướng thang máy bóng dáng. Tới rồi cửa thang máy Thanh Hy, thấy từ thang máy trào ra tới một đống người, chỉ có thể mang theo cúc về phía sau rời khỏi khoảng cách. Lúc này Hách Bân cùng Lương Thần đuổi theo hỏi, cửa chính đi ra ngoài. Thanh Hy không đi xem Lương Thần, trước giải quyết bọn họ lại nói. Chương 208 ông trời không tốt. Cúc tiến sĩ liền giao cho ta đi. Hách Bân tiếp nhận cúc. Lương Thần hợp với mấy cái lôi, đánh thang máy ra tới người đổ một tảng lớn, căn bản đều không cần Thanh Hy ra tay. Thanh Hy cũng là rất khiếp sợ. Nàng là dựa vào không gian tới làm chính mình thăng cấp, dị năng tăng lên cũng mau. Lương Thần thuần túy là dựa vào chính mình. Có thể đem dị năng tăng lên tới biến thái nông nỗi, cũng khó trách Cao Khôn bọn họ bị đánh ra đế đô. Đi đến thang máy biên, mấy người an toàn tiến vào sau, cũng không xuống phía dưới đi, mà là ấn bay lên kiện. Phía dưới khẳng định nơi nơi đều là truy binh, nhưng thật ra mặt trên an toàn chút. Đại thống lĩnh phủ đệ lúc này đang ở cử hành tiệc tối, nước láng giềng các minh hữu bị mời đến nơi đây, cử hành mỗi năm một lần nâng đỡ hội nghị. Bọn họ từ thang máy ra tới, thủ vệ nhóm liền tới đây để ra nghi vấn. Cúc ý thức đã trở lại không ít, ít nhất nhớ rõ chính mình là phi thường nổi danh tiến sĩ, làm ba người lui ra phía sau, chính mình đứng chủ vị, ta là Cúc tiến sĩ, đi ngang qua nơi này cảm giác thân thể không khỏe, muốn mượn nơi này nghỉ ngơi một chút. Tuy rằng hắn không nhớ rõ rất nhiều, nhưng là ít nhất biết chính mình xác thật là bị người cột vào Kỳ Hiên Các, trước mắt mấy người này là tới cứu chính mình. Thủ vệ thấy Cúc sắc mặt không tốt, tin hắn nói, mang theo bọn họ tới rồi phòng nghỉ. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hách Bân mở ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, mấy chục tầng cao. Ta là bị tiêm vào thứ gì sao? Như thế nào cảm giác thật nhiều sự tình đều nhớ không nổi. Cúc chụp hai phía dưới, kinh ngạc nhìn Thanh Hy. Nữ nhân này hắn hẳn là nhớ rõ, phi thường quen thuộc, chính là nghĩ không ra. Bọn họ rút ra trí nhớ của ngươi, tính toán đem ngươi biến thành vũ khí tới thương tổn ngươi bằng hữu. Lương Thần bất đắc dĩ nhìn Cúc, bất quá ngươi tương đối may mắn, ở còn không có gây thành đại sai phía trước đã bị cứu ra. Nếu lúc trước chính mình cũng là sớm như vậy đã bị cứu ra, cũng không đến mức làm Thanh Hy trải qua như vậy thống khổ tra tấn. Thanh Hy ánh mắt lánh lệ, giống như cái gì cũng chưa nghe được giống nhau. Cúc ấm áp ánh mắt nhìn Thanh Hy, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ ta, ngươi đã cứu ta một mạng. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Thanh Hy biết Cúc sở dĩ bị trảo, hơn phân nửa cũng là vì nàng. Lúc này có người gõ cửa, đại gia cảnh giác xem qua đi, tiến vào chính là Kẹp đại thống lĩnh. Hắn là nghe nói Mai danh nhận tích thật lâu Cúc tiến sĩ tới, cố ý lại đây mời hắn đi tham gia tiệc tối. Vào cửa sau, hắn trước nhìn đến Thanh Hy, ngay sau đó Lương Thần, Hách Bân. Kép đại thống lĩnh, kinh ngạc nói không ra lời. Lui về đi, ly môn có điểm xa, sợ là chạy không thoát. Ta nghe nói Cúc tiến sĩ tới, cố ý tưởng mời ngươi đi tham gia yến hội. Cương Lam chấn định Kép đại thống lĩnh, sau một lúc lâu mới nói ra lời nói, người tưởng nhân cơ hội hướng tới môn phương hướng di động. Hách Bân mau hắn một bước tới rồi cửa. Kép đại thống lĩnh mặt đã ở đổ mồ hôi, suy tư hắn có phải hay không phải bị bắt cóc. Cúc tiến sĩ biến mất lâu như vậy, đi nơi nào, chúng ta đều thực lo lắng ngươi đâu. Giờ phút này Thanh Hy phi thường rõ ràng, Kép đại thống lĩnh chính là cái bài trí, liền Cúc bị Kỳ Hiên các trộm tới tin tức cũng không biết. Hắn bị Kỳ Hiên các trộm tới làm nghiên cứu. Thanh Hy nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là chủ đề nói rất rõ ràng. Kép đại thống lĩnh, nếu hắn nhớ không lầm nói, Thánh nhân đường là Kỳ Hiên các vẫn luôn ở phía sau màn giúp đỡ, vì cái gì sẽ đột nhiên trói Cúc tiến sĩ. Chuyện này không có khả năng, đừng nói giỡn, đi thôi, ta mang Cúc tiến sĩ nhận thức chút có thực lực giúp đỡ thánh nhân đường lão bản. Kép đại thống lĩnh cực lực làm chính mình bình tĩnh. Chỉ cần từ này gian nhà ở an toàn đi ra ngoài, sẽ không sợ. Vừa mới dứt lời, hắn liền cảm thấy trong đầu có kỳ quái đồ vật truyền tiến vào. Chờ đến hắn từ choáng váng cảm giác chung mở to hai mắt khi, đã là không phải nguyên lai đại thống lĩnh. Lương Thần vô vô hắn, đại thống lĩnh, ta tưởng ngươi có biện pháp đem chúng ta từ nơi này mang đi ra ngoài. Kép đại thống lĩnh mở cửa đi ra ngoài đối diện ngoại thủ vệ hạ đạt mệnh lệnh sau không bao lâu, bọn họ liền nghe được một trận phi cơ trực thăng xoay quanh thanh âm. Kép đại thống lĩnh mang theo bọn họ một hàng bốn người từ hắn phòng ngủ đi vào, đi rồi chút bậc thang, tới rồi trên sân thượng. Thượng phi cơ trực thăng sau, trực tiếp cất cánh. Lại xem đã không ở bị khống chế Kép đại thống lĩnh đứng ở trên sân thượng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bọn họ. phi cơ trực thăng khai ra thành thị không bao xa, mặt sau liền có hai giá phi cơ trực thăng đuổi theo lại đây, mỗi giá phi cơ trực thăng thượng đều trang bị ống phóng hỏa tiễn. Phi công sợ tới mức mặt đều thành, không nghĩ trợ giúp địch nhân, nhưng là không trợ giúp chính mình sẽ bị bọn họ đánh chết, còn có khả năng bị đuổi theo đội ngũ nổ chết, tiến thoái lưỡng nan. Thanh Hy từ không gian lấy ra ống phóng hỏa tiễn đưa cho Hách Bân. Hai bên bắt đầu rồi kịch liệt ngươi chết ta sống bắn chết. Thanh Hy thừa dịp đối phương đánh nhau, thả ra tấm cạt đến đối diện, ném ra một quả tay lựu, giải quyết một trận phi cơ trực thăng. Nhưng là, một khác giá phi cơ trực thăng ống phóng hỏa tiễn đánh trúng Thanh Hy bên này cơ đầu. Phi cơ trực thăng mãnh liệt đong đưa lên. Thanh Hy không cố thượng phi cơ trực thăng ở lay động, làm Hách Bân ổn định sau phóng ra ống phóng hỏa tiễn. Máy bay địch chuyển động thân máy tránh thoát ống phóng hỏa tiễn, lại không tránh thoát tùy theo mà đến tay lựu, tức khắc hóa thành khói đặc nổ mạnh. Nổ tung mảnh nhỏ vừa vặn đụng phải Thanh Hy cưỡi phi cơ trực thăng, phi cơ trực thăng bắt đầu không chịu khống chế xoay tròn xuống phía dưới rơi xuống. Như vậy đi xuống đều phải chết. Thanh Hy từ không gian lấy ra dài nhất tam sợi dây thừng, nhoáng lên liền trói lại Lương Thần ba người. Lương Thần ra sức muốn giải thoát dây thừng, lại bị Thanh Hy một chân cấp đá xuống máy bay. Sân bay thấy, Thanh Hy thanh âm ở không trung xoay quanh. Thanh Hy ở xoay tròn rơi xuống phi cơ trực thăng thượng, nhìn bọn họ cách mặt đất khoảng cách, dùng hết sức lực lôi kéo. Lương Thần đám người bị đề ra một chút, ngay sau đó an toàn rơi xuống đất. Phi cơ trực thăng bị cổ lực lượng này kéo, hoàn toàn không chịu khống chế hướng tới sơn thể thượng đánh tới. Thanh Hy từ xoay tròn phi cơ trực thăng thượng nhảy ra, nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống. Thân thể xuyên qua nhánh cây hung hăng nện ở trên mặt đất. Nàng không có việc gì. Vươn tay phải phóng tới trước mắt, cánh tay đã bị hoa nơi nơi là vết thương. Vừa rồi rơi xuống nhánh cây ra khi, nàng tay phải liều mạng chảo nhánh cây, mới có thể làm rơi xuống tốc độ giáng xuống. Cánh tay ở lấy xem thấy tốc độ ở khôi phục, chính là nàng chân lỏa có chút đau. Hẳn là ngã xuống khi vặn tới rồi. Ngồi dậy xem xét, chân lỏa đã sưng lên. Từ không gian lấy ra suối nước phao một chút, ở gió lạnh đến sưng đau. Không có biện pháp, muốn nhanh lên hảo, tổng muốn nhẫn một chút. Đại khái mười mấy phút sau, cảm thấy chân lỏa không đau, nhưng là còn không có tiêu sưng. Thanh Hy thử đứng lên, tuy rằng vẫn là đau, nhưng là chậm rãi đi là không có vấn đề. Chính là ông trời không tốt, nàng mới lên. Liền nghe được tang thi gào giống thanh âm. Không vội trước thả ra công kích heo đến chính mình chung quanh, lại đem càng hung mãnh chó đen phóng tới bên ngoài. Chuẩn bị xong, liền thấy một con cao cấp nhị cấp tang thi nhảy lên tới rồi trước mặt. Chương 209 nàng nhưng không ngốc đến, đem chính mình tánh mạng đáp thượng. Thanh Hy vốn tưởng rằng là giống nhau cao cấp tang thi, nào biết nhảy ra tới một con nhị cấp. Tuy rằng sát khởi nhị cấp tang thi cũng không phải thực cố sức, nhưng là nàng hiện tại là bị thương trạng thái. Chân lỏa bị thương di động lên không có như vậy nhanh nhạy. Không nhanh nhạy muốn giết chết cao cấp nhị cấp tang thi không dễ dàng nha. Trốn đi. Nơi này là núi sâu, đừng nói ô tô liền xe máy đều khai không được. Lấy nàng hiện tại chân cẳng, chạy qua tang thi khả năng tính không lớn. Bất đắc dĩ. Nàng chỉ có thể đem lực chú ý tập trung, bắt đầu phóng dị năng. Nay ngoạn ý, chân cổ bị thương, cùng dị năng cũng có quan hệ giống nhau, đánh ra vài cái mới có thể đánh chúng một lần. Như vậy đi xuống. Tang thi không đả thương, nàng đến mệt chết. Chỉ có thể dùng trí thắng được. Thanh Hy tiến vào không gian, nhìn đến chất đống cùng nhau dây cáp. Liền cái này. Nàng nhanh chóng ra không gian, nhắm ngay tang thi thả mấy cái lôi, lại thả mấy cái hỏa. Tang thi liên tục nhảy lên trốn tránh. Thừa dịp tang thi treo không, Thanh Hy tấm cạt vứt ra dây cáp ở nó chân cổ chỗ dạo qua một vòng cấp trói chặt. Đến mặt đất tang thi hai chân bị bó, mất đi cân bằng, hung hăng quăng ngã đi xuống. Thanh Hy bay vọt khởi. Đơn chân rơi xuống đất trên tay đao cắm vào tang thi đôi mắt, ngay sau đó lại bổ một đao đâm xuyên qua nó đầu. Thu thập thứ tốt, Thanh Hy liền xuất phát hướng tới sân bay phương hướng đi. Lấy nàng chân cẳng không tiện đi đến địa phương có thể hay không muốn vải thiên A. Trừ bỏ tiếp tục đi, nàng cũng không có biện pháp khác. Đi rồi không bao lâu, Thanh Hy liền nghe được một trận sàn sạt thanh âm. Này không giống như là tang thi. Chỉ thấy nàng công kích heo vây quanh vòng bị quấy rầy, một con cao lớn lao hổ vọt vào trong giới. Như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Thanh Hy rít gào vài tiếng. Thanh Hy. Hiện tại bên ngoài, còn có hoang dại động vật tồn tại. Xem lão hổ bộ dáng cao lớn là cao lớn, nhưng là thân thể cũng không phì nhiêu, hẳn là đói bụng không ít tiên. Nàng nhanh chóng lại thả ra công kích heo tới vây đổ nó. Thật vất vả nhìn đến con mồi, lão hổ trong mắt mạo kim quang, cùng công kích heo tư đánh. Vốn tưởng rằng liền một con, Thanh Hy cũng không quá để ở trong lòng, làm công kích heo tới đối phó. Ai ngờ lại truyền đến liên tiếp chạy hướng tiếng gầm gừ, từ trong rừng cây lại thoát ra vài chỉ lão hổ. Dựa! Vừa rồi lão hổ tiếng gầm gừ là ở kêu đồng bạn. Nàng còn tưởng rằng chỉ có bầy sói sẽ gọi đồng bạn, ai ngờ lão hổ cũng sẽ. Nàng không thể lại đại ý, thả ra chó đen đem sở hữu lao hổ đều cấp vây quanh. Chân cẳng không tiện thật sự quá không có phương tiện, nếu không nàng chính mình nhẹ nhàng là có thể thu phục, ở vô dụng chạy trốn cũng mau. Ai? Bi ai thanh hy, ở công kích heo dưới sự bảo vệ bắt đầu phóng dị năng. Từng con lão hổ chết đi, nàng còn có điểm không đành lòng, rốt cuộc hiện có giống loài không nhiều lắm. Nhưng là, nàng mềm lòng đổi lấy chính là nàng chết. Giải quyết rất sở hữu lão hổ, thanh hy tiếp tục lên đường. Chỉ là này tuyết sơn như là không có cuối, đi như thế nào đều không có cuối. Đi rồi ban ngày, thiên đều sáng, nàng chân lỏa cũng khá hơn nhiều. Vì phân rõ phương hướng, nàng bò lên trên ngọn cây. Từ một mảnh trắng xóa hướng nơi xa nhìn lại, có thể nhìn đến một cái bốn lượn lộ, đại khái mấy km bộ dáng. Mà con đường kia thượng có mấy chiếc quân xe dừng lại. Chẳng lẽ là bí quốc quân đội biết nàng ở trong núi, phái người tới điều tra đi. Từ trên cây nhảy xuống, Thanh Hy liền bằng mau tốc độ về phía trước buôn. Phía trước, nàng đã đem công kích heo đều cấp thu hồi. Chính mình hảo trốn tránh, công kích heo thực dễ dàng liền bại lộ. Chạy ra cái 2 km, liền nghe được phía trước có tiếng bước chân. Thanh Hy nhanh chóng bỏ lên trên ngọn cây, đem chính mình che giấu lên. Mấy trăm cái binh lính một chữ hình bài khai, không buông tha một góc hướng điều tra. Chờ đến mọi người đều không thấy, Thanh Hy mới từ trên cây xuống dưới, nhanh nhất tốc độ hướng sơn ngoại chạy tới. Ai ngờ còn chưa tới đại lộ, liền nhìn đến một cái lạc đội binh lính từ phía trước chạy tới, Thanh Hy bay ra tấm cạt liền cấp lực đổ. Nàng mới sẽ không cho hắn kêu cứu cơ hội. Tới rồi đại lộ, cưới lên xe máy nên ngang mà đi. Mấy cái giờ sau, Thanh Hy tới rồi ước định sân bay. Lương Thần ba người đều đã an toàn đến. Chỉ thấy Lương Thần sắc mặt phi thường khó coi, Hách Bân Liên Thanh cũng không dám ra, Cúc cũng là vẻ mặt bất an. Làm sao vậy? Thanh Hy từ trên xe máy xuống dưới sau thu được không gian, đi bước một đi hướng bọn họ. Nàng chân lỏa bởi vì vừa rồi chạy vội, lại sưng to lên, đi đường khập khiễng. Lương Thần đi qua đi chặn ngang bế lên nàng, đi hướng sân bay vứt đi nghỉ ngơi trong lâu. Ly ước định thời gian còn có mười mấy giờ, bọn họ chỉ có thể chờ. Thanh Hy cả người không được tự nhiên, nhưng là cũng không dãy rủa. Tiến vào nghỉ ngơi lâu, tìm cái ghế dựa đem nàng bông, xúc lên ống quần tinh tế xem xét. Ta không có việc gì. Thanh Hy cố ý đem chân chuyển tới một bên, không nghĩ hắn đụng vào. Lương Thần mặt trước sau băng hàn, đứng lên nhìn nàng. Thanh Hy. Lương Thần đột nhiên về phía trước đi rồi hai bước, thân thể hơi hơi cong hạ, một bàn tay đặt ở nàng sau lưng lưng ghế thượng nhìn nàng, phi thường nghiêm túc nói, về sau ngươi dám lại tùy tiện làm chủ trương không màng chính mình, ta liền đem ngươi khóa ở nhà, không bao giờ cho phép ngươi ra tới. Thanh Hy nhịn không được chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn hắn. Nói thật hai người khoảng cách có điểm gần, làm nàng có loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác. Ta lúc ấy nàng tưởng nói, nàng biết chính mình đang làm cái gì, cũng biết chính mình muốn như thế nào có thể sống sót. Nàng nhưng không ngốc đến, đem chính mình tánh mạng đáp thượng. Lương Thần lại trực tiếp đánh gãy nàng, phi thường cường ngạnh hỏi, nhớ kỹ. Tại đây chuyện thượng, hắn không có thương lượng đường sống. Nhớ kỹ. Thanh Hy nhưng không nghĩ đi theo nổi nóng người cái cọ. Dù sao trở lại quốc nội, bọn họ liền sẽ tách ra ai lo phần ấy. Nghe được hồi đáp, Lương Thần mặt mới hòa hoãn chút. Làm Thanh Hy đến không gian tìm chút dược ra tới, cho nàng đắp hảo, lại tìm tới một phen cao ghế làm nàng đem chân phóng cao một ít. Hết thảy đều rất cường thế, căn bản không cho Thanh Hy cự tuyệt cơ hội. Phi cơ an toàn tiến vào quốc nội, Thanh Hy lo lắng Lương Thần sẽ đem phi cơ khai đi đế đô, nói ra trước đem chính mình cùng Cúc đưa về Linh Dương Thị yêu cầu. Đưa đi Linh Dương Thị không thành vấn đề, nhưng là... Lương Thần híp mắt nhìn ký ức chậm rãi khôi phục Cúc, Cúc tiến sĩ, ngươi không phải tính toán đi theo nàng đi Linh Dương Thị đi. Thanh Hy. Cúc không đi Linh Dương Thị, còn có thể đi đâu. Cúc nhìn Thanh Hy, hắn đã bắt đầu nhớ lại Thanh Hy, chỉ là còn không có hoàn toàn nhớ tới thôi. Linh Dương Thị đi. Ta chỉ nhận thức nàng một cái. Hắn có chút hề hoài, sợ là về sau đều không thể lại làm nghiên cứu. Lương Thần khỏe môi gợi lên, có điểm tà ác, đế đô phòng nghiên cứu nhưng không thể so bí quốc kém. Nếu ngươi tưởng tiếp tục làm nghiên cứu, ta có thể giúp đỡ ngươi. Nghe nói có thể tiếp tục nghiên cứu, còn có người giúp đỡ, Cúc không hề nghĩ ngợi liền vứt bỏ Thanh Hy, đi đế đô. Thanh Hy liền biết, chỉ cần cùng nghiên cứu còn có kinh phí nhắc lên quan hệ, Cúc sẽ không chút do dự lựa chọn nghiên cứu cùng kinh phí, mặc kệ có hay không mất trí nhớ. Ở Linh Dương Thị xuống máy bay, Lý Hạ đã đang chờ. Lương Thần không làm cho bọn họ rời đi, mà là cấp Lý Hạ hạ đạt phi thường lớn lên mệnh lệnh. Chương 210 Vu Oan hãm hại. Lý Hạ kiên nhẫn nghe, sắc mặt ngưng trọng. Lan qua lộn lại nói nhiều như vậy, trọng điểm chỉ có một, chính là không cho Thanh Hy lại đơn độc hành động, càng không cho nàng mạo hiểm. Ta nói lão đại, Thanh Hy này tính tình, ta quản nàng cũng đến nghe a. Hắn vẻ mặt đưa đám, nghe xong có thể có nửa giờ. Thanh Hy tuy rằng là ngồi ở trong xe nhưng là cũng đều nghe xong cái đại khái, lại như không nghe được giống nhau nhìn phía trước. Cuối cùng, Lương Thần tới rồi bên cạnh xe gõ xuống xe cửa sổ. Thanh Hy không tình nguyện mở ra ấn xuống cửa sổ xe nhìn hắn. Có chuyện gì ngươi có thể tùy thời tìm ta, là ta thiếu ngươi, cái gì yêu cầu đều được, duy nhất một chút chính là đừng lại làm chính mình lâm vào nguy hiểm. Lương Thần là luyến tiếc rời đi. Nhoáng lên 5 năm nhiều thời giờ, hắn nghĩ nhiều nàng. Chính là trừ bỏ ở trong không gian còn dám lớn mật tiến vào nàng thế giới, tới rồi hiện thực, hắn liền nhìn thẳng vào nàng đôi mắt dũng khí đều không có. Thanh Hy gật gật đầu, liền đóng cửa sổ xe. Lương Thần lặng lặng mà nhìn Thanh Hy xe chậm rãi rời đi, trước sau đứng. Ai ngờ xe khai ra rất xa, dạo qua một vòng lại về rồi. Lương Thần tim đập vô cùng nhanh hơn, trong khoảng thời gian ngắn, liền bọn họ đầy đầu đầu bạc khi cảnh tượng đều tưởng xong rồi. Xe nhanh chóng xử tới, ở đây mặt đỏ bừng Lương Thần bên người dừng lại. Mở ra cửa sổ Thanh Hy nhìn đến Lương Thần đỏ mặt, không rõ nguyên do vươn tay đem ở thánh nhân đường phòng tạp vật lấy tới tạp đưa cho hắn. Đây là cúc hẳn là rất quan trọng, ở hắn nhớ tới sở hữu sự tình trước, trước đừng cho hắn. Lương Thần. Giang có nửa ngày, mới tiếp nhận tới. Đây là cúc. Ân, từ hắn phòng thí nghiệm lấy tới, kỳ hiên các tìm hẳn là chính là cái này, chờ cúc chính mình nhớ tới, cùng ngươi muốn khi lại cho hắn. Nói xong, Thanh Hy liền đóng cửa sổ xe. Xe lại lần nữa hoàn Lương Thần bên người dạo qua một vòng sau rời đi. Lương Thần đứng ở phong tuyết trông được xe càng đi càng xa. Về đến nhà sau ngày thứ ba, Thanh Hy nhận được Lương Thần bên kia truyền đến tin tức. Kép đại thống lĩnh đã chết. Này có điểm đột nhiên. Kép đại thống lĩnh tuy rằng tuổi lớn chút, nhưng là xem hắn còn là phi thường ngạnh lãng, đột nhiên liền đã chết không khỏi kỳ quái. Càng vì đột nhiên chính là, nghe đồn nàng cùng Lương Thần còn có hách bân là giết hại kép đại thống lĩnh hung thủ. Bọn họ rời đi khi kép đại thống lĩnh còn đứng ở trên sân thượng, tốt tàn nhẫn đâu. Là có người cố ý giết kép đại thống lĩnh sau, vu oan hãm hại. Khẳng định cùng kỳ hiên các kéo không được căn hệ. Thanh Hy cũng không quá đem kép đại thống lĩnh chết đương hồi sự. Kép đại thống lĩnh đã chết liền đã chết, nàng lại không khổ sở, nàng sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. Đến nỗi bí quốc hiện tại cái dạng gì, cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ. Thanh Hy làm theo khai cửa hàng buôn bán tinh hạch. Hôm nay chủ nhật, nàng cùng Hoa Trì Khải ca đi cửa hàng. Ngoài cửa đứng không ít người đang chờ mua tinh hạch. Mà những người này, thế nhưng không ít là người nước ngoài. Xuống xe trước Thanh Hy liền nhắc nhở Hoa Trì cùng Khải ca tiểu tâm một ít. Cửa hàng mở cửa, bắt đầu rồi buôn bán. Mấy cái người nước ngoài trước sau không mua, liền từng người đứng một bên, giống như đều không quen biết giống nhau. Như thế làm Thanh Hy khả nghi. Đại khái giữa trưa thời điểm, rất nhiều người đều tự tìm vị trí ăn cơm trưa. Đại trời lạnh không ăn cái gì, thân thể khiêng không được. Chỉ có kia mấy cái người nước ngoài còn từng người đứng, không ăn cơm, cũng bất động. Hoa Trì đem nhiệt tốt đồ ăn cấp Thanh Hy bưng qua đi, cùng Khải ca ba người đứng ở quầy vừa ăn, mấy người kia hảo kỳ quái, liền như vậy nhìn chằm chằm người xem, cũng không biết muốn cái gì thời điểm động thủ. Làm người chờ đến lo lắng cào phổi. Không cần phải xen vào bọn họ. Thanh Hy cảm thấy bọn họ là đang đợi người cũng chưa lại động thủ. Khả năng ở bọn họ xem ra, phương đông gương mặt đều là một đám, bọn họ động thủ sẽ đều giúp đỡ nàng đi. Điểm này Thanh Hy chính là bất đồng ý tưởng. Tuy rằng nhiều người như vậy ở nàng nơi này mua tinh hoạch, nhưng là nàng có nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ không hỗ trợ, đại gia chỉ là cho nhau mua bán quan hệ. Thời gian rốt cuộc tới rồi buổi chiều 4 điểm, Hoa Chỉ tuyên bố hôm nay tinh hoạch toàn bộ tiêu thụ không còn, mọi người mới một đám tan đi. Mấy cái người nước ngoài chỉ có thể làm bộ làm tịch đi theo đi ra ngoài. Thanh Hy ba người sửa sang lại xong, vài phút sau ra cửa hàng. Bên ngoài đã không có người nước ngoài bóng dáng. Bọn họ là tưởng chỗ tối ra tay. Nay liền có điểm kỳ quái. Bọn họ không bằng dứt khoát không hiện thân, trộm tập kích đâu. Người nước ngoài náo động thật là kỳ lạ. Hoa Chỉ mới vừa giữ cửa khóa kỹ, Thanh Hy liền nghe được dị năng phát ra thanh âm, nhanh chóng lôi kéo hai người né tránh. Lúc này, từ khắp nơi chạy ra hơn 20 cái người nước ngoài, tất cả đều là thần cường thể tráng nam nhân. Nguyên lai là tiên tiến tới xem xét tình huống. Chờ xác định bọn họ ít người lại đến đánh lén bọn họ. Thanh Hy buông ra Hoa Chỉ cùng Khải ca, nộ mục nhìn về phía địch nhân, các ngươi vì cái gì muốn tới đánh lén chúng ta? Ngươi giết chúng ta kẹp đại thống lĩnh, chúng ta thể sống chết cũng muốn cấp đại thống lĩnh báo thủ. Kẹp đại thống lĩnh không phải chúng ta giết. Có người nhìn đến là các ngươi ở trên sân thượng giết kẹp đại thống lĩnh, còn mở ra hắn phi cơ trực thăng rời đi. Thanh Hy cũng không hề giải thích, nếu bọn họ như vậy xác định, nàng giải thích bọn họ cũng sẽ không nghe. Không tin đánh đổ. Nàng ngưng tụ khởi dị năng bắt đầu công kích. Hoa Chỉ cùng Khải ca cũng là đều tự tìm chuẩn mục tiêu bắt đầu thả ra dị năng. Đối phương cũng không phải người bình thường, dị năng sử dụng tới tất cả đều là cực có lực sát thương. Thanh Hy vì an toàn, thả ra công kích heo cùng chó đen. Nháy mắt liền đem đối phương đánh nơi nơi chạy trốn. Những người này tuy rằng đều là bị che mắt, nhưng là không giết bọn họ sẽ vẫn luôn dây dưa nàng. Thả ra công kích heo sau, bọn họ rõ ràng chiếm thượng phong, đối phương bị đánh đều không có đánh trả chi lực, thực mau liền chết không còn mấy cá nhân. Đang lúc Thanh Hy cho rằng nắm chắc thắng lợi khi, từ nơi xa mở ra một chiếc xe, nhanh chóng vọt tới Thanh Hy trước mặt, suýt nữa đụng vào nàng. Nàng là nhảy dựng lên trốn rớt. Xe đình, xuống dưới hai cái đặc biệt chắc nịch bí quốc nam nhân, một cái cánh tay có thể có người bình thường hai cái đùi thô, 2 mét nhiều thân cao, đứng cùng cái người máy giống nhau. Hai cái cùng nhau hướng tới Thanh Hy tập kích lại đây. Thanh Hy về phía sau nhảy ra, tránh thoát bọn họ nắm tay. Hai người nắm tay tịch thu trụ, đánh vào che chở Thanh Hy công kích heo trên người. Hai chỉ công kích heo cổ họng kỷ đều không có, liền bất động. Này một quyền uy lực có thể nghĩ. Bí quốc đây là thả ra đại chiêu. Thanh Hy không thể ở đại ý, trong tay tấm cặt về phía trước bay nhanh bay ra chiếu hai cái mạnh mẽ nam cổ chỗ vạch tới. Chính là tấm cặt tới rồi bọn họ trước mặt, bị một cổ hỏa cấp thiêu thành cho tàn. Chứng đau. Thanh Hy bắt đầu phóng dị năng, đối phương cũng phóng dị năng. Tuy rằng Thanh Hy dị năng hơi chút càng cường một ít, nhưng là không thể cấp đối phương quá lớn thương tổn lực, quá lãng phí thời gian. Nếu như vậy liền tới cái ngạnh đối ngạnh, lực đối lực quyết đấu đi. Làm công kích heo nhóm cùng nhau bám trụ một cái mạnh mẽ nam, Thanh Hy tắc dùng hết toàn lực hướng tới dư lại mạnh mẽ nam mặt một quyền đánh đi ra ngoài. Mạnh mẽ nam tự nhiên là không quá coi trọng Thanh Hy, cũng là nắm tay đón đi lên. Chương 211 giao hàng tận nhà. To con nắm tay có thể có Thanh Hy 3 cái đại, lại một chút không có thương hương tiếc ngọc, cũng là dùng hết toàn lực. Lần này bọn họ mục đích chính là muốn giết cái này kêu đinh Thanh Hy nữ nhân. Hai người nắm tay va chạm đến cùng nhau khi, bốn phía đều đi theo chấn một chút. Thanh Hy về phía sau lui 2 bước liền đứng vững vàng. To con tắc về phía sau vứt ra, ném tới rất xa, nằm trên mặt đất một trận rên rỉ. Hắn cánh tay phải toàn bộ đều phế đi, sùi lơ trên mặt đất cùng một đống bùn lầy giống nhau. Đứng vững sau Thanh Hy xoay người liền hướng tới một cái khác to con vọt qua đi, nam nhân hiển nhiên không dự đoán được chính mình đồng bạn sẽ bị đánh thảm như vậy. Hắn chính là có tiếng sức lực đại, đã từng là toàn thế giới quyền Anh quán quân. Cùng một nữ nhân đối quyền bị đánh bỏ, như thế nào đều không thể nào nói nổi. Hắn nhanh chóng trốn tránh, không nghĩ cùng Thanh Hy cứng đối cứng. Bắt đầu trốn tránh, hắn liền không còn có xuất kích cơ hội, chỉ có thể vẫn luôn đang trốn tránh trạng thái. Hơn nữa công kích heo cùng chó đen tập kích, càng trốn càng chật vật. Ở chiều cái thời gian nhìn về phía chính mình đồng bạn, đã liền thi thể đều mau tìm không thấy. Bên cạnh mấy chỉ heo đang ở nhấm nuốt hương, thậm chí còn có chút thỏa mãn biểu tình ở đầu heo thượng. Cái này làm cho hắn sởn tóc gáy. Hắn gặp được chính là người nào? Rõ ràng mặt trên nói là một nữ nhân, trong tay cầm có thể gửi đồ vật tấm cạt, dựa vào tấm cạt giết kẹp đại thống lĩnh. Chẳng những hoàn toàn không phải mặt trên nói đơn giản như vậy, liền chỉ cần nàng cánh tay lực lượng, là có thể xưng bá toàn thế giới. Như vậy tưởng tượng, hắn liền càng thêm không đế, trốn tránh khi đều thất thần, bị công kích heo cắn rất nhiều lần. Thanh Hy nắm tay lại lần nữa hung hăng hướng tới hắn chính diện đánh hạ, hắn một trốn tránh, Thanh Hy tìm đúng hắn trốn tránh phương hướng, một quyền đánh vào hắn xương sống thượng. Đứt gãy thanh âm truyền đến, hắn ở vẻ mặt kinh ngạc biểu tình trung ngã xuống. Hoa Chỉ cùng Khải Ca cũng đã đem sở hữu binh lính đều cấp giải quyết. Không bao lâu, công kích heo liền đem toàn bộ thi thể cấp giải quyết, nơi này liền cùng cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Bí quốc bên kia khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, chúng ta này cửa hàng tạm thời trước không khai đi. Hoa Chỉ cảm thấy có thể trốn liền trốn tránh, mặt thế, muốn tìm cá nhân so lên trời đều khó. Chỉ cần bọn họ trốn đến hảo, ai đều không thể tìm được. Thanh Hy cảm thấy còn không phải trốn thời điểm, đang ngẫm lại đi. Hiện tại nhiệt độ không khí đã tiếp cận âm 50 độ, như vậy đi xuống, không dùng được một năm là có thể đến âm 60 nhiều độ, đến lúc đó thật sự lạnh, ai đều không nghĩ ở nhà ra tới. Đến lúc đó, mọi người đều chỉ có thể đại ở nhà, còn ở bên ngoài lắc lư trừ bỏ tang thi liền không có khác. Về đến nhà bọn họ mới biết được, đế đô bên kia cũng chiêu tới rồi tập kích. Có một đội bí quốc binh giết đến an toàn khu, bị lương thần bọn họ cấp tiêu diệt. Vì người trong nhà an toàn, nàng chỉ có thể trước trốn tránh, miễn cho đưa tới không cần thiết phiền toái. Thanh Hy quyết đoán viết ra thông chi, về sau không có tinh hoạch sinh ý. Nhưng là, mấy cái đại người mua, nàng sẽ trong lén lút vẫn luôn làm đi xuống. Tỷ như, lương thần, Úc Tổng, còn có mấy cái xa một chút đại người mua. Cứ như vậy, nàng liền rảnh rỗi. Ngẫu nhiên đi ra ngoài thu liễm một lần, là có thể nghỉ ngơi hơn 1 tháng. Đương nhiên, chính bọn họ người tinh hoạch trước nay liền không thiếu quá. Người khác ăn trung cấp tinh hoạch khi, bọn họ đã ăn cao cấp, hiện tại bọn họ đã ở ăn cao cấp trung nhị cấp tinh hoạch, mỗi người dị năng đều tăng lên thực mau. Một tháng sau tới rồi cùng Tây Thành quặng mỏ giao dịch thời gian. Gần nhất, Tây Thành quặng mỏ cũng tao ngộ vài lần tang thi tập kích, tuy rằng không gây thành đại sự cố, nhưng là cũng có không ít người bỏ mạng. Vì đại gia an toàn, Tây Thành quặng mỏ mọi người cùng nhau ra vật tư, muốn một đám càng cao cấp tinh hạch. Thanh Hy tự nhiên là đáp ứng. Mang theo một đội người giết vài cái thành thị, mới lộng 2 vạn cái cao cấp nhị cấp tinh hạch. Dựa theo ước định, Thanh Hy bên này giao hàng tận nhà. Hiện tại trên đường hiểm ác, Úc Tổng bên kia mang theo như vậy nhiều vật tư muốn an toàn đến Linh Dương Thị là không có khả năng. Đối phương lại khai ra giá cao, Thanh Hy tự nhiên là nguyện ý giao hàng tận nhà. Kỳ thật, nàng muốn đi nhìn một cái Vạn Thiên Trạch. Nhoáng lên vài tháng, không biết hắn ở nơi đó thế nào. Nếu Lý Khả Lâm hết hy vọng, nàng vẫn là tưởng đem hắn mang về bọn họ trong đội. Lần này nàng vẫn là chỉ mang theo Khương Thuệ, hai người sáng sớm liền xuất phát hướng Nam Khai. Trải qua 2 đêm, các nàng liền đến thành phố Bạch Kình phụ cận. Mỗi lần đến nơi đây, Thanh Hy đều thích đi xem một cái vĩ nạn tiểu khu. Lúc trước nơi đó là bọn họ hy vọng, tuy rằng hiện tại đã không có, nhưng là xem một cái, trong lòng liền sẽ bốc cháy lên hy vọng. Đêm đó, các nàng liền đến Tây Thành quặng mỏ. Tây Thành quặng mỏ trải qua vài lần tang thi tập kích, ngoài cửa nhiều rất nhiều vết thương, ngay cả trên vách tường tia hồng ngoại cũng đều không có. Tây Thành quặng mỏ gần nhất quá đích xác thật không như ý. Úc Tổng trước sau như một tới cửa nghênh đón, nhiệt tình dẫn Thanh Hy tiến vào chính mình văn phòng. Còn phiền thoái Đinh Tiểu Thư tự mình đi một chuyến thật sự là ngượng ngùng, nhưng là chúng ta cũng không có biện pháp, đi ra ngoài quặng mỏ người cơ hồ đều là thất liên trạng thái, thật sự không dám lại dễ dàng mạo hiểm. Tại sao lại như vậy? Thanh Hy buồn bực. Nay một đường các nàng gặp được tang thi cũng không nhiều, tuy rằng lợi hại điểm, nhưng là lấy Úc Tổng đội bảo an tới nói, cũng không phải sát bất quá. Chúng ta vẫn luôn có đến các nơi tìm vật tư thói quen, nhưng là gần nhất mấy tháng, chỉ cần phái ra đi người liền cũng chưa trở về. Sau lại ta cũng không dám lại phái người đi ra ngoài. Nay không, lần trước vừa vặn cùng lương đội trưởng lấy được liên hệ, ta mới có thể lại lần nữa cùng Đinh Tiểu Thư hợp tác. Thanh Hy vì chứng minh chính mình tinh hoạch không thành vấn đề, làm Úc Tổng mang theo 2 cái có dị năng bảo an tiến vào. Thử một chút, dối tay đều không thấp, đối phó cao cấp tang thi cũng không đến mức mất đi tính mạng. Nay liên kỳ quái. Úc Tổng không phải là đắc tội người nào đi. Thanh Hy cảm thấy là có người cố ý giết Tây Thành quặng mỏ đi ra ngoài người. Hỏi xong lại cảm thấy khả năng tính không lớn. Úc Tổng như vậy người làm ăn thực khéo đưa đẩy, xử sự làm người phương diện tuyệt đối là làm người chọn không ra tật xấu. Úc luôn muốn nửa ngày, không có. Trước kia quan hệ không được tốt, mặt thế không mấy năm đều chết chết biến mất, không đến mức lớn như vậy thù hận. Thanh Hy nhíu mày. Tổng không phải là bởi vì nàng mất tích, bí quốc cố ý tìm Úc Tổng phiền thoái, chính là bức nàng hiện thân đi. Sẽ không, sẽ không. Lúc này, Úc Tổng cửa văn phòng vang lên. Sử tiến sĩ ôm một con trai trai không lớn con thỏ đi đến, nhìn thấy Thanh Hy đầu tiên là gật gật đầu, ngay sau đó đối Úc Tổng nói, này con thỏ gần nhất muốn ăn không phải thực hảo, mặc dù là ở hộp giữ ấm, sợ là cũng sống không lâu. Hắn đau lòng vuốt ve con thỏ. Thanh Hy, này con thỏ không phải là phía trước kia 2 chỉ ấu tể chung một con đi. Này đều đã bao lâu, như thế nào còn như vậy một đinh điểm. Này không phải có 2 chỉ sao? Kia chỉ đâu? Sử tiến sĩ lắc lắc đầu tiếc hận nói. Một tháng trước bệnh đã chết, liền dư lại như vậy một con, sợ là con thỏ cũng muốn tuyệt chủng. Thanh Hy. Nhà nàng con thỏ đã nhiều mau tràn lan, tiểu du cùng tiểu bác đều không hiếm lạ chơi. Chương 212 Vạn Thiên Trạch mất tích. Úc Tổng nghe nói duy nhất một con cũng muốn đã chết, có chút đau lòng. Này 2 con thỏ hắn chính là hoa rất nhiều vật tư đổi lấy, không thể tưởng được ném đá trên sông. Sử tiến sĩ đừng từ bỏ nhanh như vậy, ta xem nó vẫn là rất tinh thần. Ta tin tưởng sử tiến sĩ có năng lực làm nó khởi tử hồi sinh. Sử tiến sĩ cũng bất đắc dĩ. Hắn chính là dùng sở hữu biện pháp, con thỏ chính là không biết cố gắng, lớn lên chậm còn chưa tính, thế nhưng liền sống đều thành vấn đề. Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì hỏi Thanh Hy, đúng rồi, Đinh Tiểu Thư lần trước ngươi cầm đi kia 2 chỉ gà rừng tử thế nào? Khá tốt, hạ một hoa tử. Thanh Hy không hướng nhiều nói. Gà rừng cũng là cho lực, sinh vài bát. Sử tiến sĩ, Úc Tổng. Tất cả đều không dám tin tưởng nhìn Thanh Hy. Bọn họ gà rừng trở về không bao lâu cũng đã chết. Thật vậy chăng? Chúng ta chính là dùng rất nhiều phương pháp, chính là một con cũng chưa nuôi sống. Đinh Tiểu Thư là cái gì phương pháp dưỡng? Thanh mới sẽ không nói là trong không gian dưỡng. Còn không xem như dưỡng, ném vào không gian tự do phát huy, mỗi chỉ đều lớn lên hảo hảo. Trước kia cùng lương đội trưởng đến tinh đảo khi làm ra gia súc nuôi dưỡng thất, đặt ở bên trong dưỡng, so với ở bên ngoài tồn tại suất cao rất nhiều. Úc Tổng đôi mắt đều thẳng, còn có thứ này. Hắn thật là kiến thức hạn hẹp. Tiểu Sử lại là híp mắt không nói chuyện. Cái kia nuôi dưỡng thất hắn cũng có đi theo nghiên cứu quá, xác thật có nuôi sống gia súc công hiệu, nhưng là gà rừng. Kia chính là thuộc về hoang dại, ở nhà nuôi thực trong phòng sợ là dưỡng không sống đi. Thanh Hy thấy Úc Tổng đôi mắt phiếm quang, lập tức nghĩ tới kiếm vật tư hảo phương pháp, Úc luôn muốn muốn. Úc Tổng, như vậy thần kỳ lại dùng tốt đồ vật ai không nghĩ muốn. Về sau ăn thịt vấn đề giải quyết, sẽ không sợ vật tư hao hết. Thanh Hy trộm cười, ở Úc Tổng bên tai nói, ta còn có một cái, ngươi muốn sao? Có điểm quý. Nhiều quý đều phải a. Chỉ cần Đinh Tiểu Thư chịu bán ta một cái, nhiều ít đại giới đều thành. Liên như vậy vui sướng quyết định. Thanh Hy lựa chọn Úc Tổng một gian gửi vật tư phòng, Úc Tổng cũng là không chút nào đau lòng cho nàng. Nàng cũng dựa theo ước định, quản gia nuôi thực thất cho Úc Tổng. Thỏ con sắp đặt về đến nhà nuôi thực trong phòng, thật sự liền so nguyên lai hoa bác, cũng chịu ăn cái gì. Úc Tổng cái này nhưng yên lòng. Chỉ cần đem chân quý không hảo dưỡng bỏ vào gia súc nuôi dưỡng trong phòng, sẽ không sợ quý trọng động vật diệt sạch. Làm xong giao dịch, Úc Tổng thỉnh hai vị tiểu thư đến nhà ăn ăn cơm. Thời gian chậm duyên cớ, nhà ăn chỉ có bọn họ một bàn. Ăn đến một nửa thời điểm, Lý Khả Lâm tìm lại đây. Đối với Thanh Hy thái độ vẫn là cùng trước kia giống nhau, khách sáo hai câu. Ngồi xuống sau, nàng liền nhìn chằm chằm Khương Tuệ xem. Khương Tuệ không rõ nguyên do, bị nàng xem tặc khó chịu. Thật giống như nàng là nàng kẻ thù giống nhau, thù hận không hề có che giấu. Lý tiểu thư, nhà ta Tuệ Tuệ nơi nào đắc tội ngươi sao? Thanh Hy nhất xem không được người trong nhà chịu ủy khuất. Lý Khả Lâm ho khan hai tiếng, mới thu hồi ánh mắt, không có. Không có khả năng không có. Lý Khả Lâm hận không thể sinh lột Khương Tuệ bộ dáng. Thanh Hy nhìn về phía Úc Tổng, như thế nào không thấy vạn huấn luyện viên. Úc Tổng, sắc mặt tức khắc cứng lại rồi. Lần trước Thanh Hy rời đi trước, chính là làm ơn hắn hảo hảo chiếu cố Vạn Thiên Trạch. Đề cập Vạn Thiên Trạch, Lý Khả Lâm ánh mắt lại lần nữa tràn ngập hận ý nhìn về phía Khương Tuệ. Đinh Tiểu Thư phi thường xin lỗi làm ngươi thất vọng rồi, vạn huấn luyện viên mấy tháng trước liền rời đi Tây Thành quán mỏ, sau lại liền liên hệ không thượng. Thanh Hy cùng Khương Tuệ đồng thời đứng dậy, vì cái gì hắn sẽ rời đi Tây Thành quán mỏ. Úc Tổng nhìn mắt Lý Khả Lâm sau, chỉ có thể xin lỗi lắc lắc đầu. Không đoán cũng biết hơn phân nửa là cùng Lý Khả Lâm có quan hệ. Thanh Hy có chút thất vọng nhìn mắt Úc Tổng. Ta không biết trừ bỏ thực xin lỗi còn có thể nói cái gì. Úc Tổng thành khẩn xin lỗi, là ta sơ sẩy. Hắn nghe nói Vạn Thiên Trạch rời đi sau, lập tức liền phái người đi ra ngoài tìm, chính là căn bản tìm không thấy, phái ra đi người cũng đều một đám mất tích. Không liên quan Úc Tổng sự tình, là ta mắng vạn huấn luyện viên, làm hắn lăn ra nơi này. Lý Khả Lâm không nghĩ Úc Tổng cho chính mình gánh tội thay. Nàng chính mình gây ra sự tình, nàng chính mình gánh vác. Nói xong liền lại tức giận nhìn chằm chằm Khương Tuệ. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được Vạn Thiên Trạch trong lòng thế nhưng có người khác, chính là nữ nhân này. Trừ bỏ diện mạo đẹp một chút ngoại, nàng nơi nào so với chính mình cường. Thế nhưng vì một cái nhận thức hơn nửa tháng nữ nhân cự tuyệt nàng. Thanh Hy liền không rõ. Lý Khả Lâm không phải thích Vạn Thiên Trạch thích không muốn sống sao. Lúc trước là ngươi muốn vạn huấn luyện viên nhất định phải lưu lại nơi này bồi ngươi. Lúc này mới bao lâu, khiến cho hắn cút đi. Lý tiểu thư ngươi chẳng lẽ không biết mà thế ngươi như vậy tùy tiện chơi tính tình đuổi đi người đi hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng sao? Lý Khả Lâm không nói chuyện. Kỳ thật Vạn Thiên Trạch đi rồi không mấy ngày nàng liền hối hận. Mặc kệ nói như thế nào, nàng khổ sở nhất thời điểm là Vạn Thiên Trạch ở bồi nàng. Mặc dù hắn trong lòng không nàng, nàng cũng không nên đuổi đi đi hắn, chính là hối hận đã chậm, nàng tìm không thấy hắn. Úc Tổng ta tưởng chúng ta cần phải đi. Thanh Hy đối Úc Tổng cũng là thất vọng. Ở hắn nơi này phát sinh sự tình, hắn thế nhưng vẫn luôn gạt nàng. Lâu như vậy, Vạn Thiên Trạch chính mình muốn sống sót không dễ dàng. Nếu Vạn Thiên Trạch mới vừa đi hắn liền thông chi hắn, không chuẩn đã tìm được hắn. Úc Tổng gật gật đầu, vô pháp phản bác. Xác thật là hắn sơ sẩy, lại không đành lòng nói cho Thanh Hy tình hình thực tế, một kéo chính là lâu như vậy. Thanh Hy cùng Khương Tuệ từ Tây Thành quặng mỏ ra tới khi trừ bỏ tuyết trắng bao trùm mặt đất ngoại, một mảnh đen nhánh. Trời đất bao la các nàng muốn đi đâu tìm Vạn Thiên Trạch. Mặt thế, thách ra sẽ có khả năng cả đời đều ngộ không đến. Khương Tuệ làm Thanh Hy lên xe, chính mình thượng điều khiển vị, ta biết hắn có thể ở đâu. Thanh Hy vội vàng lên xe. Không bao lâu các nàng liền đến phía trước gặp được Vạn Thiên Trạch cái kia sườn núi biệt thự phụ cận. Từ xa nhìn lại một mảnh đen như mực căn bản không giống như là có người, bên ngoài cũng không có chiếc xe. Mặc kệ Vạn Thiên Trạch có ở đây không nơi này. Các nàng cũng muốn ở chỗ này hơi làm nghỉ ngơi lại làm tính toán. Hai người xe ly biệt thự còn có chút khoảng cách khi, từ phía sau chuyển đến chiếc xe thanh âm, phía trước tựa hồ cũng có thanh âm. Khương Tuệ tốc độ không hàng, tiếp tục về phía trước hai. Ai ngờ phía trước xuất hiện mấy chiếc xe đem lộ đổ gắt gao, trên mặt đất còn thiết chướng ngại vật trên đường, chỉ có thể bị bắt dừng xe. Từ dừng lại chiếc xe có người xuống xe, tất cả đều là người nước ngoài. Từ ăn mặc tới xem, cùng thượng một đợt tới vì tẹp đại thống lĩnh báo thù người là một đám. Thanh Hy trước xuống xe, đứng ở lãnh lệ gió lạnh trung, là các ngươi giết từ Tây Thành quặng mỏ ra tới người. Không sai. Không làm như vậy cũng không thể đem ngươi bước ra tới. Thanh Hy đau lòng úc tổng vài giây, bước ta ra tới lại có thể thế nào? Các ngươi thượng một lần phái tới người còn không đều toàn quân bị diệt. Ngươi là nói Thất Liên người đều bị ngươi giết. Bọn họ tựa hồ là không quá tin tưởng, còn tưởng rằng Thất Liên những người đó là phản bội bị quốc. Nếu các ngươi không nghĩ trở thành Thất Liên người, lập tức rời đi nơi này. Nói chuyện, Thanh Hy đã thả ra mấy chục chỉ công kích heo. Chương 213 muốn bước nàng đi vào bên trong. Nam mơ. Đối địch phương thấy Thanh Hy đã làm tốt đánh một trận chuẩn bị, cũng là không hàm hồ, mọi người tập trung lên vây đổ Thanh Hy Khương Tuệ hai người. Các nàng liền hai nữ nhân, bọn họ nhiều như vậy nam nhân còn đánh không lại các nàng hai cái cùng một đám heo. Nói giỡn. Hiển nhiên, bọn họ xem nhẹ phì heo năng lực, chúng nó lực sát thương tuyệt đối không thể so hung mãnh dã thú thấp. Đi lên lại là cắn lại là phác, nơi nào là chỉ biết ăn phì heo. Một lát, đem địch quân đánh phân tăng khai, vô pháp tập trung ở bên nhau công kích. Càng là xem nhẹ Thanh Hy cùng Khương Tuệ năng lực. Hai cái nữ hài một cái phụ trách công kích, một cái phụ trách phòng ngự, căn bản không thể gần người. Mắt thấy chính mình đội ngũ không phải hai cái nữ hài đối thủ, bọn họ chỉ có thể lui về phía sau. Năm vị đại già đang ở tới rồi trên đường, bọn họ tới rồi lại cùng nhau tiến công tổng sẽ không thất bại. Thanh Hy là không tính toán buông tha bọn họ, thả ra công kích heo đuổi bắt. Bọn họ chạy thoát, xuyên khẩu khí còn sẽ tiếp tục tìm nàng phiền thoái. Thanh Hy cùng Khương Tuệ không dừng lại, nhanh chóng tới rồi biệt thự, chính là cũng không có tìm được Vạn Thiên Trạch. Cái này Khương Tuệ có điểm nôn nóng, lần trước chúng ta tách ra thời điểm, hắn cùng ta nói, nếu hắn từ Tây Thành quặng mỏ rời đi, lại ở chỗ này chờ ta. Vạn Thiên Trạch là cái thủ tín người, sẽ không duyên cớ biến mất không thấy, trừ phi hắn gặp được nguy hiểm. Thanh Hy hướng tới ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Tuy rằng vừa rồi có chút người là từ phía sau theo tới, nhưng là cũng có một bộ phận là tại đây chung quanh nằm vùng chờ các nàng. Vạn Thiên Trạch hơn phân nửa là bị bọn họ trộm tới. Thanh Hy lập tức cấp đuổi theo ra đi công kích heo hạ đạt mệnh lệnh. Không bao lâu, công kích heo liền có phản hồi. Chạy thoát người nước ngoài toàn bộ đi mấy km ngoại một cái núi lớn. Hai người lập tức xuất phát hướng tới trong núi khai đi. Mấy km sau đi vào núi lớn, các nàng chỉ có thể xuống xe đi bộ. Phía trước cho phản hồi công kích heo nhóm, vài phút trước tất cả đều đã không có tin tức, Thanh Hy biết hơn phân nửa đều là bị giết. Này trong núi tuyệt đối có bí mật. Hai người đi rồi một hồi lâu, nhìn đến công kích heo thi thể nằm ở trên mặt tuyết. Từ chúng nó tử trạng tới xem, như là bị người một quên mất mạng. Thanh Hy nhớ tới phía trước công kích bọn họ hai cái to con. Chỉ là này núi lớn, bọn họ muốn tìm được địch quân ẩn thân chỗ không dễ dàng. Chó đen đã thả ra đi, ở chung quanh tìm dấu vết. Thức mau, có chó đen một đám biến mất, tất cả đều là chính phía trước phương vị. Thanh Hy cùng Khương Tuệ nhanh chóng tới rồi chó đen bị tập kích địa phương. Khắp nơi nhìn lại cũng không có cái gì khả nghi địa phương. Vì tìm được lối vào, Thanh Hy làm Khương Tuệ lui ra phía sau trốn đi, chính mình nhảy lên ngọn cây. Phía dưới chó đen ở khắp nơi dò đường. Không bao lâu, từ một cây đại thụ thân chui ra tới một cái người, chiếu gần nhất chó đen chính là một quyền, chờ đến khác chó đen phản ứng lại đây, hắn lại chui vào thụ thân. Cái này làm cho Thanh Hy nhớ tới lần đó đi tìm gà dương tử, cùng tiểu sử cùng nhau gặp được tình huống. Nơi này hay là cũng là cùng cái kia biến thái địa phương giống nhau, dùng đại thụ làm nhập khẩu. Nghĩ đến liền cảm thấy mệt nha. Thanh Hy nhảy xuống cây, cùng Khương Tuệ cùng nhau tiến vào thụ thân, bên trong cất giấu đại hán, bị Thanh Hy một đao mất mạng. Hai người theo phi thường hẹp thông đạo xuống phía dưới mặt tìm đi. Đi ra không bao xa, chính là một cái đại tường vách tường, khắp nơi tìm một chút vẫn chưa tìm được môn. Thanh Hy ngẩng đầu, nhìn về phía trên. Nếu cùng lần trước giống nhau cảnh tượng, rất có thể môn ở phía trên. Thanh Hy tấm cạt bay đến đỉnh ở trên vách tường cắm vào đao, trôi đao chỗ treo lên dây thừng, nhảy lên đi lên liền bắt đầu dùng nắm tay đập vách tường. Có chút địa phương phi thường lạnh, có chút địa phương chuyển đến chống trải thanh âm. Thanh Hy chiếu chuẩn chống trải vách tường đã một chút, dùng hết toàn lực chính là một chân, vách tường sụp xuống lộ ra một cái thực hẹp thông đạo. Đem Khương Tuệ kéo lên sau, các nàng liền hướng tới chỗ sâu trong đi đến. Vì Vạn Thiên Trạch có đáng giá hay không mạo hiểm. Này muốn xem về sau, tạm thời nàng cảm thấy đáng giá. Mới có thể không sợ phiền toái tìm tới nơi này. Ra thông đạo, phía trước là một gian cửa sắt, nói là phòng không bằng nói giống giam phòng. Các nàng cũng không có mở cửa tính toán, ai ngờ về phía trước đi mau đến cùng thời điểm, trung gian bộ vị một phiến môn bị gõ vang lên, bên ngoài có phải hay không có người a? Vạn Thiên Trạch. Thanh Hy cùng Khương Tuệ lẫn nhau nhìn thoáng qua, vội vàng về phía sau lui, tới rồi gõ cửa địa phương. Ta biết có người ở bên ngoài, nghe được tiếng bước chân, mau phóng ta đi ra ngoài. Thanh Hy tiến lên dùng sức lôi kéo, dây nặng cửa sắt đi theo xích sắt cùng nhau bị kéo ra. Thình lình Vạn Thiên Trạch sợ tới mức đầu tiên là núp vào, ngay sau đó liền phải công kích, bị Khương Tuệ ngăn lại, là chúng ta tiểu thúc thúc. Tuệ Tuệ. Vạn Thiên Trạch không thể tưởng được sẽ là Khương Tuệ, Thanh Hy ngươi cũng tới. Ngươi như thế nào sẽ bị nhốt ở nơi này? Thanh Hy là bị bí quốc bên kia lộng sợ, không thể không hoài nghi. Vạn Thiên Trạch rời đi lâu như vậy, không chuẩn bị đối phương cấp tẩy não cũng nói không chừng. Ta từ Tây Thành quặng mỏ rời đi sau, liền dựa theo cùng Tuệ Tuệ ước định ở biệt thự chờ các ngươi, chính là liên tiếp vài tháng cũng chưa chờ đến. Liên ở phía trước mấy ngày, đột nhiên nghe được có xe thanh, tưởng các ngươi tới, cũng không để phòng liền chạy ra đi, sau lại đã bị người đánh vựng, tỉnh lại liền ở chỗ này. Hợp với ba ngày ta cũng không thấy được người khác, may mà trong phòng còn có điểm ăn, vừa rồi nghe được có tiếng vang liền gõ cửa, không thể tưởng được là các ngươi. Thanh Hy toàn bộ hành trình nhìn hắn, hắn xác thật chưa nói dối. Hơn nữa, lần trước ở bí quốc nhìn đến quá bị khống chế người ánh mắt có chút dại ra, Vạn Thiên Trạch đôi mắt thanh triệt sạch sẽ, tuyệt đối không thành vấn đề. Hiện tại suy nghĩ một chút, lúc trước Lương Thần ánh mắt cũng là rất nhiều không thích hợp địa phương, nàng thế nhưng một chút cũng chưa chú ý tới. Tới uống miếng nước trước bổ sung một chút thể lực, lập tức phải có một hồi trượng muốn đánh. Thanh Hy đã lấy ra suối nước. Chờ đến Vạn Thiên Trạch uống qua thủy, ba người liền ấn đường cũ phản hồi. Thanh Hy nghĩ kỹ rồi, lần này liền tính là gặp được tường đổ lộ, nàng liền tính là đá cũng muốn cấp đá thoái, Vạn sẽ không lại đi sống quan, mệt, quá mệt mỏi. Không đi bao xa, liền nhìn đến phía trước một bức tường đổ lộ. Làm Vạn Thiên Trạch cùng Khương Tuệ né tránh điểm về sau, Thanh Hy bắt đầu một quyền quyền đập vách tường. Đánh hơn nửa ngày vách tường không chút sức mẻ. Này! Nị mạ, không phải là thật sự lại muốn đi sấm quan đi. Nàng lắc lắc đầu, đổi thành dùng chân đá. Dây nặng đến không chút sức mẻ thiết tường, ở nàng lần lượt đánh sâu vào hạ, rốt cuộc có cái khe, không bao lâu vách tường liền hoàn toàn đổ. Thanh Hy vô vỗ lòng bàn tay, hướng tới cửa ra vào trô đi đến. Vạn Thiên Trạch, Khương Tuệ. Đi qua đi nhìn nhìn kia tường độ dày, ít nói cũng có nửa thước hậu. Ba người còn chưa đi đến xuất khẩu. Liền thấy xuất khẩu chỗ có ngọn lửa bốc cháy lên, thiêu xuất khẩu chỗ bùm bùm rung động. Muốn bức nàng đi vào bên trong. Nam mơ. Khói đặc đang ở hướng bọn họ phương hướng thổi vào tới, Thanh Hy lấy ra ba cái mặt nạ phòng độc mang lên, lại tìm ra bình chữa cháy đối với nổi lửa cửa động phun ra. Mắt thấy cháy liền phải diệt, ai ngờ từ ngoại phun nước vào lưu, sở tới nơi nơi toàn bộ bị ăn mòn, hơn nữa theo thời gian kéo dài, dòng nước ở biên tường, tầm bắn cũng cách bọn họ càng ngày càng gần. Chương 213 muốn bức nàng đi vào bên trong. Nam mơ. Đối địch phương thấy Thanh Hy đã làm tốt đánh một trận chuẩn bị, cũng là không hàm hồ, mọi người tập trung lên vây đổ Thanh Hy Khương Tuệ hai người. Các nàng liền hai nữ nhân, bọn họ nhiều như vậy nam nhân còn đánh không lại các nàng hai cái cùng một đám heo. Nói giỡn. Hiển nhiên, bọn họ xem nhẹ phì heo năng lực, chúng nó lực sát thương tuyệt đối không thể so hung mãnh dã thú thấp. Đi lên lại là cắn lại là phác, nơi nào là chỉ biết ăn phì heo. Một lát. Đem địch quân đánh phân tán khai, vô pháp tập trung ở bên nhau công kích. Càng là xem nhẹ Thanh Hy cùng Khương Tuệ năng lực. Hai cái nữ hài một cái phụ trách công kích, một cái phụ trách phòng ngự, căn bản không thể gần người. Mắt thấy chính mình đội ngũ không phải hai cái nữ hài đối thủ, bọn họ chỉ có thể lui về phía sau. Năm vị đại già đang ở tới rồi trên đường, bọn họ tới rồi lại cùng nhau tiến công tổng sẽ không thất bại. Thanh Hy là không tính toán buông tha bọn họ, thả ra công kích heo đuổi bắt. Bọn họ chạy thoát. Xuyên khẩu khí còn sẽ tiếp tục tìm nàng phiền thoái. Thanh Hy cùng Khương Tuệ không dừng lại, nhanh chóng tới rồi biệt thự, chính là cũng không có tìm được Vạn Thiên Trạch. Cái này Khương Tuệ có điểm nôn nóng, lần trước chúng ta tách ra thời điểm, hắn cùng ta nói, nếu hắn từ Tây Thành quặng mỏ rời đi, lại ở chỗ này chờ ta. Vạn Thiên Trạch là cái thủ tín người, sẽ không duyên cớ biến mất không thấy, trừ phi hắn gặp được nguy hiểm. Thanh Hy hướng tới ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Tuy rằng vừa rồi có chút người là từ phía sau theo tới. Nhưng là cũng có một bộ phận là tại đây chung quanh nằm vùng chờ các nàng. Vạn Thiên Trạch hơn phân nửa là bị bọn họ trộm tới. Thanh Hy lập tức cấp đuổi theo ra đi công kích heo hạ đạt mệnh lệnh. Không bao lâu, công kích heo liền có phản hồi. Chạy thoát người nước ngoài toàn bộ đi mấy km ngoại một cái núi lớn. Hai người lập tức xuất phát hướng tới trong núi khai đi. Mấy km sau đi vào núi lớn, các nàng chỉ có thể xuống xe đi bộ. Phía trước cho phản hồi công kích heo nhóm, vài phút trước tất cả đều đã không có tin tức. Thanh Hy biết hơn phân nửa đều là bị giết. Này trong núi tuyệt đối có bí mật. Hai người đi rồi một hồi lâu, nhìn đến công kích heo thi thể nằm ở trên mặt tuyết. Từ chúng nó tử trạng tới xem,

Chương 214 này ngoạn ý lại mẹ nó là cái nào biến thái ngoạn ý nghiên cứu ra tới. Này ní mà còn có thể hay không hảo. Này rõ ràng vẫn là tưởng đem bọn họ bước tiến bên trong đi. Nếu thật sự muốn giết bọn họ, ngay từ đầu trực tiếp đem cùng axit giống nhau dòng nước phóng tới lớn nhất, bọn họ căn bản không kịp phòng bị. Thanh Hy lấy ra ván sắt ngăn cản dòng nước, nhưng là căn bản đỉnh không được bao lâu. Bọn họ chỉ có thể bị bắt về phía sau lui, cuối cùng tối lui đến đóng lại Vạn Thiên Trạch địa phương. Vì cái gì bọn họ không trực tiếp giết chúng ta, đem chúng ta bước tiến nơi này? Vạn Thiên Trạch cũng thấy không thích hợp. Lần trước ta đi cứu Sử tiến sĩ lần đó, cũng là bị bắt tiến vào như vậy địa phương, bên trong là thật mạnh cơ quan, muốn đi ra ngoài không dễ dàng. Lần trước là nàng chính mình quá quan, căn bản cái gì đều không cần lo lắng, lần này sợ là muốn phân thần. Giam phòng đi đến đế là một phiến môn, có mật mã cái loại này, Thanh Hy dứt khoát một chân liền đá văng. Tiến vào sau, bên trong cùng lần trước tình huống không sai biệt lắm, là cái phòng thí nghiệm, nơi nơi đều là trong suốt pha lê, từ này đầu có thể nhìn đến đế. Lần trước là làm nàng đặc biệt phản cảm cá sấu. Lần này, nàng về phía trước phương nhìn lại vẫn chưa nhìn đến có cái gì quái vật khổng lồ. Ba người thật cẩn thận về phía trước đi. Sắp đi đến đế thời điểm, Thanh Hy hít ngược một hơi khí lạnh, trốn đến Khương Tuệ phía sau. Khương Tuệ, Vạn Thiên Trạch. Nhất định là đặc biệt khủng bố đồ vật, bằng không không sợ trời không sợ đất Thanh Hy không thể bị dọa thành cái dạng này. Hai người đồng thời đem lực chú ý phóng tới phía trước. Hơi chút ly gần chút là có thể nhìn đến trên cửa sổ rậm rạp đồ vật, tinh tế nhìn lại, Khương Tuệ cũng là nhịn không được run lên. Chỉ thấy trên cửa sổ bò đầy các loại thằn lằn, lớn nhỏ đều có. Nay ní mà không phải bị hù chết, mà là phải bị cách đứng chết. Vạn Thiên Trạch thấy hai cái nữ hài đều như vậy sợ hãi, chỉ có thể căng ra đầu tiến lên. Hắn muốn tận khả năng không cho thằn lằn tới gần các nàng, bằng không xem các nàng hai cái bộ dáng, sẽ bị hù chết. Đi đến cửa kính trước mặt, hắn trước thả một cái lôi, cửa sổ rách nát đồng thời, rất nhiều thằn lằn phía sau tiếp trước hướng ra phía ngoài bò. Vạn Thiên Trạch ngưng tụ ra hỏa tới, bắt đầu ngăn cản thằn lằn tới gần. Phàm là ra tới thằn lằn đều bị hắn lửa đốt, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thịt nướng mùi hương. Con hảo, ở Tây Thành quặng mỏ trong khoảng thời gian này, hắn lại nhiều một cái dị năng, nếu không thật đúng là lấy nhiều như vậy thằn lằn không có biện pháp. Chờ đến giết thằn lằn, phía trước môn cũng khai. Hai cái nữ hải cho nhau bắt lấy tay một chút di động, rất sợ có rơi rớt. Thuận lợi quá quan, tiến vào chính là một cái trống trải đấu thú trường giống nhau địa phương. Trên sân còn có người thi thể. Thả ra công kích heo thấy có đồ ăn, khát vọng nhìn Thanh Hy, ở được đến sau khi cho phép, vui sướng đi ăn cơm. Không bao lâu, phía trên lều đỉnh vỡ ra, rớt ra hai chỉ biến dị sư tử. Thân thể nhiều chỗ đều hư thối, sẽ mở miệng cùng cá sấu giống nhau, lực công kích cực đại. Nhưng là, Thanh Hy bên này thả ra công kích heo cũng không phải ăn không, hơn nữa chó đen, đều không cần Thanh Hy bọn họ động thủ, thực mau hai chỉ sư tử liền tra cũng chưa thừa. Thanh Hy ngẩng đầu chờ phía trên rớt xuống dây thừng, hoặc là thang lầu gì đó. Đợi một hồi lâu, cũng không thấy phía trên có động tĩnh. Thanh Hy có chút hối hận, còn không bằng vừa rồi lều đỉnh vỡ ra khi, ném đi lên một cây dây thừng. Nàng ý đổ từ vách tường bò lên trên đi, chính là vách tường đều là đặc biệt hoạt, chân căn bản là mượn không thượng lực. Chứ bỏ chờ bọn họ cũng không có cách nào, ba người tìm cái an toàn vị trí ngồi xuống ăn cái gì, quanh thân là công kích heo ở bảo hộ. Đại khái qua hơn một giờ, đột nhiên cảm thấy không khí trở nên loãng. Nị mạ! Thanh Hy cảm thấy không ổn. Lấy ra loại nhỏ dưỡng khí ống một người mang theo một cái, tạm thời đỉnh đỉnh đầu. Lần này nàng dùng tấm cạt lực lượng, đem dây thừng cố định tới rồi lều thượng, bò lên trên đi sau, tìm ra đặc biệt mỏng phiến đao cắm vào khe hở, bắt đầu một chút bẻ ra lều đỉnh. Lều đỉnh tách ra, Thanh Hy suýt nữa rơi xuống. Ném ra dây thừng tới rồi mặt trên, một cái nhảy lên liền lên rồi. Cùng lúc đó lại ném ra dây thừng đến phía dưới, đem hai người lôi kéo liền đều tới rồi phía trên. Mặt trên có cái phòng khống chế, có thể nhìn đến phía dưới tình huống, hiển nhiên không lâu trước đây nơi này còn có người. Thanh Hy lập tức hướng tới duy nhất xuất khẩu chỗ chạy tới. Chính là mới chạy ra không bao xa, liền nghe được đi đà thanh âm. Như là tiếng nước, lại không như vậy thanh thúy. Dừng lại bước chân hướng về thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất dính bộ dáng, từ phía trên vẫn luôn có chất lỏng ở hạ xuống. Ngẩng đầu hướng tới phía trên nhìn lại, chỉ thấy một con cả người giống như hòn đá to con tang thi. Trứng mắt màu đỏ tươi đôi mắt nhìn bọn họ, trên mặt đất kia quán đồ vật, chính là nó nước miếng. Thanh Hy tức khắc cảnh giác về phía sau chút, lưu ra khoảng cách. Đối nàng mà nói, chỉ cần có khoảng cách cái gì đều có biện pháp đối phó. Nhìn chằm chằm vào bọn họ quái vật khổng lồ, đột nhiên rít gào một tiếng, từ phía trên nhảy xuống tới. Nó nhảy trên mặt đất trong nháy mắt, Thanh Hy đám người cảm thấy đất rung núi chuyển. Lại ngẩng đầu xem này quái vật khổng lồ, quả thực cùng một ngọn núi giống nhau, nếu không phải nơi sân đại, bọn họ chỉ sợ căn bản vô pháp di động. Nó nhanh chóng nhảy lên tới rồi Thanh Hy trước mặt, mỗi một chút đều có thể làm Thanh Hy ba người trên sàn nhà chấn một chút, kia cảm giác quá toan sảng, có loại say xe cảm giác. Chờ đến Tang Thi tới rồi trước mặt dưới thân bất động, hướng về phía Thanh Hy múa may, nàng mới có thể ổn định chính mình bắt đầu phản công. Thanh Hy đao đối nó căn bản tạo không thành thương tổn, chẳng những thứ không đi vào, mũi đao đều chặt đứt. Vì có thể thi triển khai, Thanh Hy làm Vạn Thiên Trạch cùng Khương Tuệ tránh xa một chút, vì làm cho bọn họ có thể di động, nàng đứng ở tại chỗ lăng là cùng Tang Thi đánh nhau một hồi lâu. Chờ đến hai người cách khá xa, Thanh Hy đầu tiên là một cái nhảy lên ra Tang Thi phạm vi, tấm cạt ném ra đồng thời, tay liễu cũng từ bên trong rớt xuống dưới, vì an toàn khởi kiến, liền thả vài cái, mới miễn cưỡng thương đến Tang Thi một chút. Này ngoạn ý lại mẹ nó là cái nào biến thái ngoạn ý nghiên cứu ra tới. Nàng đột nhiên phi thường chán ghét tiến sĩ. Hảo hảo không nghiên cứu như thế nào chữa bệnh, hoặc là nghiên cứu ra Tang Thi virus, hoặc là đem Tang Thi biến dị đến biến thái nông nỗi. Như vậy tưởng tượng, cũng còn hảo một chút, cũng không có đi nghiên cứu có quan hệ Tang Thi. Tìm được rồi trọng thương Tang Thi đột phá khẩu, Thanh Hy liền bắt đầu nhất biến đòn nghiêm trọng Tang Thi bị thương bộ vị, vì cho nó tạo thành thương tổn, mỗi lần đều hoa khai càng nhiều. Tang Thi bị đánh đau, lại thương không đến Thanh Hy, chỉ có thể nương chính mình thể tích đại, bắt đầu chấn sàn nhà. Thanh Hy bị chấn thân thể vẫn luôn ở đong đưa. Này Tang Thi quá giảo hoạt, thế nhưng biết lợi dụng chính mình ưu thế tới công kích bọn họ. Vì nhanh lên đánh sập Tang Thi, Thanh Hy thả ra công kích heo đi gặm cắn Tang Thi, chuyên môn gặm cắn nó đã bị thương bộ vị. Tang Thi tuy rằng sức lực đại, chính là công kích heo nhiều, nó căn bản sắt bất quá tới. Thức mau, nó đã bị cắn nổi điên. Một cái nhảy lên liền đỉnh tới rồi lều đỉnh, lại một cái rơi xuống đất, mặt đất đều lõm vào đi rất sâu, đại bộ phận công kích heo đều bị nó đè ở dưới thân. Thật dài cánh tay, mang theo một cổ gió mạnh, chiếu Thanh Hy thân thể liền đánh lại đây. Chương 215 vì cái gì không phải năm cái cùng chết. Thanh Hy không quán nó tật xấu, cũng là dùng đủ toàn lực đón qua đi. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, Tang Thi bị đánh tới trên vách tường, cùng được khảm giống nhau, ở bên trong rẽ rùa hai hạ. Thanh Hy nhanh chóng di động qua đi, chưa cho nó thở dốc cơ hội, đao sát xuyên thấu đầu của nó lô, lấy ra một quả tinh hạch. Này cái tinh hạch là màu đỏ. Thanh Hy. Nàng nhìn chằm chằm màu đỏ tinh hạch phát ngốc một hồi lâu. Này rõ ràng liền cùng Ngụy Thành tiến vào một thế giới khác khi, gặp được khách sạn lão bản nương cho nàng cái kia màu đỏ tinh hạch không sai biệt lắm. Chẳng lẽ đây là cao cấp nhất tinh hạch? Tuy rằng màu sắc thượng kém một chút, nhưng là trên cơ bản không sai biệt lắm. Nói như vậy, đã có người giết qua cao cấp trung cao cấp nhất tam cấp Tang Thi. Theo lý thuyết, lão bản nương bắt được cái kia màu đỏ tinh hạch khi, bên này còn không có xuất hiện cao cấp nhất Tang Thi mới đúng. Không nghĩ ra. Thanh Hy thu hồi tinh hạch, mang theo Khương Tuệ Vạn Thiên Trạch hai người nhanh chóng hướng tới phía trước đi. Mặc kệ tình huống như thế nào, nhanh lên đi ra ngoài là vương đạo. Nơi này, mệt, quá mệt mỏi. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, ngàn vạn đừng làm cho nàng biết này phía sau màn độc thủ là ai, bằng không hủy đi nhà hắn phần mộ tổ tiên ta cùng ngươi nói. Quá biến thái. Nàng rốt cuộc làm cái gì, luôn là đem nàng dẫn tới loại địa phương này, quá loại này nhảm chán quan. Phía trước đi ra lại là từng đạo môn. Thanh Hy nhớ tới cái kia tiểu mao cầu, đúng là ở như vậy trong môn ra tới. Nếu lần này cũng là tiểu mao cầu, liền dễ đối phó. Chụp nó, nhất biến biến chụp, dễ dàng nhất đối phó. Bọn họ trải qua tới rồi cuối cùng một phiến môn phía trước môn đột nhiên khai. Đuổi kịp một lần không có sai biệt, Thanh Hy vẫn chưa quá lo lắng. Chính là theo cửa mở, phía trước cửa nhỏ đầu tiên là lộ ra một chút mao nhung, ngay sau đó như là tễ giống nhau, một chút tử môn ra bên ngoài tễ. Thanh Hy. Lần này thể tích bắt đầu liền lớn như vậy. Thanh Hy lập tức về phía trước chạy, chính là nàng mới vừa chạy đến hai cánh cửa trung gian, kia hai chỉ mao cầu đồng thời dùng sức một bài trừ tới, suýt nữa đem Thanh Hy cấp tế bẹp, còn hảo nàng hơi chút nhanh một chút. Chính là phía sau Khương Tuệ cùng Vạn Thiên Trạch liền quá không tới. Lần này tiểu mao cầu cũng là thăng cấp giống nhau, cả người mao đều là từng cây đứng lên tới, cùng thứ vị dường như. Dựa! Này rõ ràng không thể lại dùng trụ, nếu không bàn tay đều có thể bị đâm thủng. Vì không thương đến mặt sau Vạn Thiên Trạch cùng Khương Tuệ, Thanh Hy cố ý đưa tới hai chỉ mao cầu quái chú ý, đem chúng nó dẫn tới đại quảng trường giống nhau nơi sân. Địa phương đại trốn đi cũng dễ dàng, nếu không bị thứ một chút liền hảo chơi. Ở tiến vào quảng trường sau, hai chỉ mao cầu quái thể tích còn ở nhanh trong biến đại, lại còn có vẫn luôn đuổi theo nàng chạy. Thanh Hy một bên trốn, một bên tìm có thể đánh chết mao cầu quái biện pháp. Lần trước gặp được chính là tiểu mao cầu quái, lúc ấy sở trường trưởng chụp đánh là có thể cấp chụp chết. Đây là thăng cấp bản, đánh không được, còn sát bất động. Các ngươi ngàn vạn đừng làm cho chúng nó đụng tới. Thanh Hy làm Vạn Thiên Trạch bọn họ tiểu tâm một chút. Vạn Thiên Trạch cùng Khương Tuệ cơ hồ là đồng thời nói ra, vậy ngươi nhìn xem ngươi tấm cạt có hay không thứ gì có thể chụp đánh chúng nó. Thanh Hy. Đúng rồi. Chụp nó không nhất định là muốn tay. Nàng đem trong tay tấm cạt bay ra mấy chương, tức khắc biến thành thiết tượng, chiếu mao cầu quái đỉnh đầu liền chụp một chút. Vừa mới còn uy phong lấm lấm mao cầu quái tức khắc liền héo, gờ giáp đều giảm bớt không ít. Chiêu này hữu dụng. Thanh Hy cái này có tự tin, tấm cạt bay ra nhất biến chụp đánh hai chỉ mao cầu quái, không bao lâu, mao cầu quái liền giảm bớt tới rồi chim sẻ nhỏ như vậy đại, hoàn toàn liền không có lực sát thương. Vạn Thiên Trạch cùng Khương Tuệ tiến lên một người chụp một con cấp chụp đã chết. Thanh Hy đem tấm cạt vừa thu lại, muốn tìm ra khẩu, lại nhìn đến từ một chỗ vách tường chui ra năm cái cao lớn uy mãnh ngoại quốc nam nhân. So với lần trước bị nàng đánh chết kia hai cái còn cao lớn. Bọn họ nện bước vững vàng, vẫn chưa sốt ruột động thủ, loạn choạng thô trang cánh tay hướng bọn họ đi tới. Mấy người này sức lực đặc biệt đại, ngàn vạn đừng với quyền. Thanh Hy nhắc nhở đến. Vạn Thiên Trạch cùng Khương Tuệ gật gật đầu. Bọn họ ngày thường cũng không có cùng người so sức lực thói quen, vẫn là lấy xảo trí thắng thích hợp bọn họ. Đi đến bọn họ trước mặt, năm cái ngoại quốc nam nhân hoành đứng một loạt, trong mắt là đối với bọn họ khinh thường. Từ trước đến nay Âu Mỹ người liền không đem phương Đông người để vào mắt, bọn họ cảm thấy phương Đông người vóc dáng thấp người hình tượng cũng không đủ đeo tốt, căn bản không phải bọn họ đối thủ. Huống chi, đứng ở bọn họ trước mặt còn có hai nữ nhân. Phương Đông nữ nhân, ngươi ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, chúng ta liền thả bọn họ hai cái. Bọn họ mục tiêu chính là Thanh Hy, giết nàng, chẳng khác nào đối bí quốc có công đạo. Nếu không đâu, kia chỉ có thể các ngươi ba người cùng chết. Vì cái gì không phải năm cái cùng chết? Thanh Hy nói chuyện, thả ra chó đen. Công kích heo không có chó đen nhanh nhạy, thực dễ dàng bị đối phương một quyền đánh chết. Năm cái người nước ngoài vừa mới bắt đầu còn không có lộng minh bạch vì cái gì sẽ là năm người, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, năm người nói chính là bọn họ, xú đàn bà, ngươi nhưng thật ra tâm đại. Còn trước nay không ai dám ở bọn họ trước mặt nói như thế mạnh miệng. Người nói chuyện thấy chó đen tới rồi trước mặt, một tay bóp chặt chó đen cổ, một khắc chỉ một xả, chó đen tức khắc liền biến thành hai đoạn, sức lực to lớn. Thanh Hy tấm cặt dứt khoát biến thành đại thiết tường, bay đến bọn họ đỉnh đầu liền hung hăng nện xuống. Vài người nhìn vụ về, chính là động tác thực nhanh nhạy tất cả đều tránh thoát. Khương Tuệ cùng Vạn Thiên Trạch thừa dịp bọn họ trốn tránh, cũng bắt đầu công kích. Có cái bị lôi đánh trúng đốt trọi, còn có một cái bị cung tiễn đâm xuyên qua bụng. Thanh Hy tự nhiên cũng không thể nhìn, một quyền đập ở một người nam nhân trên người, tức khắc ngã xuống đất không dậy nổi. Lúc này nên công kích heo lên sân khấu rửa sạch. Đối phương hiển nhiên không dự đoán được, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ người thì chết người thì bị thương, kinh hoàng thất thố lôi kéo bị thương người lui về phía sau. Thanh Hy tự nhiên không cho bọn họ cơ hội phản kích, đuổi theo tiến lên, đem bị thương cái kia lôi kéo ném tới phía sau, công kích heo lập tức tiến lên bắt đầu gặm cắn. Hai cái chưa bị thương nam nhân thấy không ổn. Dứt khoát ném tới bị thương đồng bạn, hai người hợp lực hướng tới Thanh Hy công kích. Bọn họ không tin lấy hai người lực lượng sẽ đánh không lại một nữ nhân. Thanh Hy tránh thoát người đầu tiên công kích, trực tiếp nên đón người thứ hai đánh đi ra ngoài, ngay sau đó một cái xoay người, một quyền đánh vào người đầu tiên trên đầu, nháy mắt đã bị giải quyết rớt. Công kích heo là rất vui lòng hưởng thụ mỹ thực, liền cái kia bị thương cũng đều cấp ăn luôn. Kế tiếp chính là tìm ra khẩu. Lần này trạm kiểm soát so với thượng một lần đều tăng lên không ít. Kiến cái này biến thái quan người vẫn luôn ở quốc nội, còn đang không ngừng nghiên cứu thăng cấp, cùng bí quốc tới sát thủ hợp tác chứng minh cùng bí quốc bên kia cũng có chặt chẽ quan hệ. Nhìn dáng vẻ bí quốc người cũng đều nghe hắn chỉ huy, cái này kẻ thần bí sẽ là ai? Là nàng gặp qua người. Vẫn là chưa bao giờ che mặt. Lúc này, lều đỉnh đột nhiên mở ra, từ phía trên ùa vào rất nhiều thủy, liền cùng đập lớn vỡ đê giống nhau, nháy mắt liền đem ba người cấp bao phủ. Chương 216 càng nghĩ càng cảm thấy chính mình là gặp được biến thái. Mắt thấy thủy càng rót càng nhiều, thực mau liền phải đem toàn bộ nơi sân bao phủ tư thế. Thanh Hy từ không gian tìm ra lặn xuống nước mũ giáp, ba người mang lên. Nàng có đôi khi cảm thấy chính mình lấy đồ vật có khả năng cả đời đều không dùng được, tỉ như lặn xuống nước trang bị, mặt thế hậu kỳ đều là rét lạnh thời tiết, cơ hồ là không có khả năng có thủy. Ai từng tưởng, giờ phút này liền dùng tới rồi. Hiện tại nàng liền cảm thấy chính mình quá cơ trí, có thói quen nhìn đến không gian không có đồ vật liền cấp thu đi. Không bao lâu. Ba người đều bị thủy đỉnh tới rồi lều thượng. Thanh Hy hận không thể sớm một chút đến lều đỉnh, dây thừng ném ra dùng sức nhảy dựng liền lên rồi, Vạn Thiên Trạch cùng Khương Tuệ cũng theo sau kéo đi lên. Mặt trên có một cái đường kính 1 mét nhiều lũ lụt quảng, còn ở tích thủy. Biến thái. Thanh Hy càng nghĩ càng cảm thấy chính mình là gặp được biến thái. Mặt thế, mặc kệ cái gì thủy đều là chân quý, thế nhưng ở ngày mùa đông lãng phí thủy tới yếm bọn họ, quá lãng phí. Đi lên ba người nhịn không được đánh cái dùng mình. Hướng đi rồi một chút, là cái trường hành lang, nhìn dáng vẻ, nơi này tạm thời thuộc về khu vực an toàn. Thanh Hy tìm ra mấy khối tấm ván gỗ đắp cái lâm thời phòng nhỏ, ba người thay phiên thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, mới lại về phía trước phương đi đến. Cái này hành lang có điểm trường, đi rồi vài phút xuất hiện một phiến môn, đá văng là một trận bóng rổ lớn nhỏ địa phương, bên trong đứng đầy cao cấp tang thi. Này đó tang thi nhìn thấy bọn họ tiến vào, tất cả đều không nhúc nhích, mà là vẫn duy trì tư thế nhìn bọn họ. Ba người. Tang thi nhìn đến người không phát. Này vẫn là chưa từng nghe thấy. Đang ở buồn bực thời điểm, các tang thi bài khai trận hình bắt đầu rồi công kích. Chúng nó đều không phải là loạn hướng loạn đâm, mà là rất có quy luật xuất kích, đánh Thanh Hy bọn họ thực bị động, nơi trốn trốn tránh. Mặc kệ công kích heo nhóm như thế nào loạn công kích, các tang thi trước sau vẫn duy trì đội hình, có tang thi bị đả đảo ngay sau đó sẽ có tang thi đi lên bổ chỗ trống. Này! Quá quỷ dị đi! Này rõ ràng là có người ở khống chế tang thi. Thanh Hy ngẩng đầu nhìn thoáng qua, khắp nơi đều có theo dõi, nhảy lên đồng thời ném ra đạn châu xóa sạch sở hữu theo dõi. Nàng cảm thấy có người hoặc là cao cấp nhất tang thi ở khống chế được tang thi hành động. Quả nhiên, đã không có theo dõi này đó tang thi liền bắt đầu rối loạn, thực mau liền không có đội hình, giết lung tung loạn đông. Thanh Hy cùng Vạn Thiên Trạch Khương Tuệ phối hợp giết chết sở hữu tang thi, thu đi rồi tinh hạch. Tuy rằng bọn họ thắng, nhưng là nghĩ đến phía sau màn có cái lợi hại như vậy đối thủ, Thanh Hy liền cảm thấy bất an. Có thể khống chế cao cấp tang thi, giống nhau năng lực là căn bản làm không được. Lần trước nàng chính là hao hết toàn thân sức lực mới khống chế trung cấp tang thi, cao cấp tang thi nàng tưởng cũng không dám tưởng. Ba người từ rộng mở môn đi ra ngoài, bên ngoài là một mảnh đại tuyết địa. Nhìn dáng vẻ, nơi này cũng không giống giả cảnh, gào thét tiếng gió thực chân thật. Ba người đi rồi một chặng đường, liền xuất hiện đại lộ, lấy ra quân dụng xe Việt dã liền bắt đầu hướng tới phương Bắc Hai. Một đường Thanh Hy đều phi thường cẩn thận, rất sợ bị người theo dõi. Ba ngày sau, bọn họ an toàn về đến nhà. Về đến nhà sau, Thanh Hy mông còn không có ngồi nhiệt, Lương Thần tới điện thoại. Cúc yêu cầu Thanh Hy tức khắc đi gặp hắn, có chuyện trọng yếu phi thường phải đối nàng nói. Có chuyện gì không thể trong điện thoại nói. Thanh Hy không có biện pháp, chỉ có thể chạy tới sân bay, Lương Thần phi cơ thực mau liền đến. Đế đô an toàn khu nội tuy rằng vẫn là an toàn, nhưng là nhân dân sinh hoạt không có phía trước như vậy thích ý, trải qua cao quân lữ nhiều lần công kích, an toàn khu cũng là vỡ nát. Vì an toàn, Lương Thần đem già trẻ phụ nữ và trẻ em tất cả đều tiếp vào thành lũy. Cái này làm cho dân chúng rất là tin tưởng Lương Thần lãnh đạo năng lực, rốt cuộc cao quân lữ lãnh đạo khi, bọn họ này đó bình dân cả đời đều không thể đi vào thành lũy. Lương Thần tròm dâu so với thượng một lần càng dài, nhìn thấy Thanh Hy trước cho nàng một cái ôm, ta nghe nói ngươi lại đi mạo hiểm, ta suy xét thật sự muốn đem ngươi nhốt lại. Cúc đâu? Thanh Hy đẩy ra hắn, nói sang chuyện khác. Ở phòng thí nghiệm, Lương Thần mang theo Thanh Hy tới rồi phòng thí nghiệm. Cúc lại ở nghiên cứu hắn những cái đó lung tung rối loạn tay chân, liền hai người đi vào tới cũng chưa nghe được. Cúc, ngươi tìm ta chuyện gì? Thanh Hy xem Cúc nghiêm túc ở nghiên cứu, hoài nghi có phải hay không Lương Thần cố ý lừa nàng tới. Cúc từ nghiên cứu trạng thái tỉnh táo lại, thân ái ngươi nhưng tính ra xong rồi muốn ôm trụ Thanh Hy. Bị Lương Thần cấp ngăn cách. Còn hảo là bị ngăn cách, bằng không Cúc lại sẽ bị đánh. Ra chuyện gì? Thanh Hy biết Cúc đây là hoàn toàn khôi phục ký ức. Cúc đem nàng phía trước cấp Lương Thần tạp đem ra, ta ở phòng tạp vật thả cái này, còn ở một cái khác chi giả thả giấy chất nghiên cứu thành quả, ngươi đặt ở nơi nào? Thanh Hy. Cho nên, nàng lúc ấy cầm một chương phá giấy ở Kỳ Hiên gia tộc người trước mặt lắc lư, đều có thể lừa đến quá bọn họ. Ta cũng không có nhìn đến ngươi nói kia tờ giấy. Không xong. Cúc lập tức đình chỉ hết thể nghiên cứu, kia đồ vật rơi xuống ở trong tay người khác, rất có thể trở thành đối phó vũ khí của ngươi. Thanh Hy nhìn hắn có điểm không rõ, cùng chính mình có quan hệ gì. Nghe nói có người sẽ đối phó Thanh Hy, Lương Thần nhưng an không chịu nổi, ngươi có ý tứ gì? Vì giữ lại ta nghiên cứu thành quả, ta đem đồ vật chia làm hai phần bảo tồn, một phần là đưa vào này trường trong thẻ, mặt khác đánh trả viết một phần, đều cấp phóng tới phòng tạp vật, ta cho rằng Thanh Hy có thể đem hai phần đều tìm được mang đi. Nếu cái này rơi vào Kỳ Hiên các nhân thủ, rất có thể cầm đi nghiên cứu, làm ra giống nhau đồ vật tới đối phó Thanh Hy. Ngươi đó là cái gì nghiên cứu? Chính là nàng hiện tại dùng cái này cánh tay, đều là thăng cấp bản, là cái phi thường lợi hại vũ khí. Đến lúc đó không ngừng là đối phó các ngươi, còn có khả năng muốn thống trị chúng ta thế giới này. Thanh Hy, Lương Thần. Thế giới này cũng chưa người nào, thống trị ai nha? Thống trị tang thi sao? Kỳ Hiên các vẫn luôn ở giúp đỡ thánh nhân đường, chính là muốn cái này nghiên cứu có thể thành công, dùng tốt tới khống chế bí quốc. Từ biết ở Thanh Hy trên người thành công sau. Bọn họ vẫn luôn đều chờ ta cấp ra cụ thể số liệu, ta vẫn luôn kéo chưa cho. Lần trước ta từ nơi này sau khi trở về, bọn họ liền ý đồ muốn đoạt đi, ta liền giấu đi, sau lại vẫn là bị bọn họ bắt được, ta vẫn luôn không nói cho bọn họ đồ vật ở đâu. Thánh nhân đường bọn họ cũng phiên không biết bao nhiêu lần, chính là không nghĩ tới ta sẽ đem đồ vật giấu ở phòng tạp vật. Ngươi liền nói ngươi tưởng như thế nào mà. Thanh Hy cảm thấy này không phải cái gì đại sự đi. Nhân loại lợi hại, đối phó tang thi cũng dễ dàng cũng không có cái gì không tốt. Bọn họ sau lại làm ta đem thành công nghiên cứu chế tạo chi giả ấn đến tang thi trên người, ngươi nói nghiêm trọng không? Này, giống như thật đúng là rất nghiêm trọng. Nếu tang thi còn thăng cấp, như vậy nhân loại sinh tồn sẽ khó khăn sẽ đại đại gia tăng. Nếu như vậy phái người qua đi tìm trở về kia tờ giấy không phải thành. Cúc lắc đầu, vì an toàn, xuất nhập thánh nhân đường đều có người mặt phân biệt, trừ bỏ ta còn có Kỳ Hiên các người ngoại, chỉ có ngươi có thể đi vào. Chương 217 hắn đây là đa tâm đại. Dựa, Thanh Hy không nhịn xuống một quyền liền đánh vào Cúc trên mặt. Có tật xấu sao này không phải? Lộng kia vô dụng ngoạn ý, nên phòng phòng không được, không nên phòng vào không được. Nàng đây là lại phải bị buộc đi tranh bí quốc. Hiện tại nàng chính là toàn bí quốc đuổi giết đối tượng, một lộ mặt liền dễ dàng bị người nháy mắt giết chết. Ngươi cũng biết bí quốc chính trực đuổi giết ta, ta căn bản là vào không được thánh nhân đường, ngươi vẫn là thay đổi người đi, hoặc là từ bỏ cái kia bí phương. Lương Thần cũng không nghĩ Thanh Hy đi mạo hiểm, nhưng là nghĩ đến toàn thế giới đều là cùng Thanh Hy giống nhau lợi hại tăng thi, vì nhân loại an toàn lại cảm thấy hẳn là đi. Thấy Cúc không nói lời nào, Thanh Hy nói tiếp, lần trước ta đi thánh nhân đường chính là từ ngươi kia giết người quá quan trò chơi ngược hướng sát ra tới, ngươi cảm thấy bọn họ có thể làm ta chạy lần thứ hai. Không nguy hiểm như vậy. Cúc lấy ra giấy bút, ở tạp vật thất bên cạnh có một cái vách tường là đi thông cách vách lâu, chốt mở ở tạp vật thất lều đỉnh đèn treo thượng. Ngươi tìm được kia tờ giấy sau cũng không cần nhất định mang về tới, có thể thiêu hủy là được, sau đó từ cách vách lâu chạy thoát, căn bản sẽ không có nguy hiểm. Thanh Hy lại một quyền, đánh Cúc mặt đều sưng lên. Có hắn nói dễ dàng như vậy, nàng mỗi lần đi bí quốc liền không cần thiết đối mặt như vậy nhiều nguy hiểm. Huống hồ, nguy hiểm nhất không phải thánh nhân đường hảo đi. Ngươi đây là tính toán hảo, làm ta đi chịu chết đúng không? Liên biết Cúc, vì hắn thực nghiệm, nàng lên núi đao xuống biển lửa đều thành. Cúc cười hắc hắc, ngươi không phải vô địch nữ chiến sĩ sao? Lan! Thanh Hy chừng hắn một cái, nhìn về phía Lương Thần, phi cơ nhanh nhất khi nào có thể cất cánh. Ngươi thật sự muốn đi. Lương Thần cũng muốn đánh Cúc. Ở trong lòng hắn nàng chính là cái bảo rất sợ lại đã chịu một chút thương tổn, đến Cúc nơi này như vậy tùy tiện lợi dụng, hoàn toàn không màng nàng an nguy. Thanh Hy gật đầu, lần này xong rồi, ta cùng Cúc liền tính là thật sự thanh toán xong. Lần trước tuy rằng là nàng đi cứu Cúc, nhưng là hắn bị trảo có một nửa cũng là vì nàng. Nếu không bởi vì hắn nghiên cứu thành quả bắt cóc hắn, có điểm làm điều thừa. Cúc lắc đầu, ngàn vạn không cần cho rằng là bởi vì ta, ngươi nếu muốn nếu là vì quảng đại dân chúng. Thanh Hy càng muốn đánh hắn. Cũng không biết là cái nào biến thái ngoạn ý, ở thánh nhân đường phía dưới lộng cái giết người cơ quan, một ngày lộng chết thật nhiều người, hiện tại cùng nàng nói vì quảng đại dân chúng. Tin ngươi tả. Thanh Hy đột nhiên nhớ tới Cúc phía trước viết cho nàng tờ giấy, vội vàng từ không gian đem ra đưa cho Cúc, ngươi viết này cái gì ngoạn ý, căn bản xem không hiểu, tiêu sử gì đó là người nào. Cúc tiếp nhận tờ giấy nhìn một hồi lâu, mới bất đắc dĩ nói, ta biết đến liền nhiều như vậy. Thanh Hy. Viết cái gì tổng nên có thể giải thích rõ ràng đi. Ngươi không phải nói làm ta tiểu tâm cái này kêu xử gì đó người sao. Đối. Cúc gật đầu, ta chỉ là ở ta lão bản gọi điện thoại khi nghe được một chút, hẳn là phải đối ngươi bất lợi, đến nỗi là ai ta cũng không rõ ràng lắm. Ta lão bản hàm hàm hồ hồ nói qua, tốt xử lão bản. Cho nên, Cúc lão bản mặt trên còn có lão bản. Ngươi lão bản là ai? Nàng liền Cúc mặt sau lão bản cũng không biết là ai, càng đừng nói lão bản phía sau màn lão bản. Ta lão bản là một cái phương đông lão nhân, xác thực ta cũng không biết gọi là gì. Thanh Hy, hắn đây là đa tâm đại. Liền lão bản là ai cũng không biết, liền bang nhân làm việc. Cũng đúng. Hắn chỉ lo ai cho hắn lấy kinh phí, đến nỗi kinh phí là ai lấy không quan trọng. Tới rồi bí quốc, tốt nhất đừng gặp được hắn lão bản mới hảo. Lương Thần chỉ có thể cấp Thanh Hy đi chuẩn bị phi cơ. Chỉ cần về sau không hề thiếu Cúc, hắn liền không thể lại tùy tiện làm Thanh Hy làm này làm kia. Đương nhiên. Lần này hắn vẫn là sẽ đi theo. Cứ việc Thanh Hy nói hắn lộ diện số lần quá nhiều, càng dễ dàng khiến cho chú ý, nhưng là hắn kiên quyết tỏ vẻ, không cho hắn đi, cũng sẽ không làm nàng đi. Bất đắc dĩ, Thanh Hy chỉ có thể thỏa hiệp. Thượng sân bay phía trước, Lương Thần mang theo Thanh Hy đi trước kho hàng. Một đống vật phẩm, hắn chỉ vào hai đại cái dương nói, đây là dù để nhảy, ở trên phi cơ tái ngộ đến nguy hiểm, chúng ta cứ việc ăn mặc nó nhảy xuống là được. Hắn là vạn sẽ không lại làm Thanh Hy mạo cái loại này hiểm. Thanh Hy đồng giá cho hắn tinh hạch. Lần này hành động vì không dẫn người chú ý, tốc chiến tốc thắng, quyết định liền hai người đi trước. Cái này làm cho Thanh Hy càng không được tự nhiên, có Hách Bân ở, tốt xấu đại gia còn có thể thông qua hắn câu thông. Thượng phi cơ ngủ, xuống máy bay thanh tỉnh. Hai người thực mau liền đến Thánh Nhân đường ngoại, lần này hai người là từ trong thành thị xuyên qua, vẫn chưa đi ngầm, như vậy không dễ dàng bị phát hiện. Chỉ là Thánh Nhân đường bên trong giống như có người ở đi lại, còn không ít bộ dáng. Hai người trốn rồi thật lâu, cũng không thấy Thánh Nhân đường không xuống dưới. Chẳng lẽ là, Kỳ Hiên các người đã biết cúc đồ vật di lưu ở Thánh Nhân đường đi. Thực mau, bọn họ liền phát hiện Thánh Nhân đường đây là bị rỡ xuống. Sở dĩ như vậy nhiều người, là bởi vì bọn họ ở dọn đồ vật, hủy đi trang hoàng. Hẳn là muốn tìm đến cúc nghiên cứu thành quả, cho nên muốn đem Thánh Nhân đường toàn bộ bưng. Cúc lão bản, chẳng lẽ mặc kệ. Trơ mắt nhìn chính mình Thánh Nhân đường bị hủy. Mãi cho đến đêm khuya, Thánh Nhân đường mới dần dần đã không có dân cư. Thanh Hy cùng Lương Thần cùng nhau tiềm nhập Thánh Nhân đường. Thanh Hy là từ phía trước cùng Liệt Sa cùng nhau chạy ra địa phương nhảy xuống đi, đi thật dài thang lầu, mãi cho đến ngầm. Tiến vào ngầm Thanh Hy mông vòng. Toàn bộ ngầm đã bị hủy đi, chỉ còn lại có xi măng tường, một gian gian nhà ở cũng đều bị mở ra, biến thành toàn thân đại sảnh. Chi giả linh tinh cũng đã đều không thấy, càng đừng nói đi thông cách vách mật đạo, căn bản tìm không thấy ở nơi nào. Đồ vật hẳn là bị bọn họ lục soát đi rồi. Lương Thần cảm thấy không cần thiết ở chỗ này đãi lâu lắm, đồ vật không có liền rất khó tìm đến, không bằng sớm về nước. Thanh Hy cũng cảm thấy nơi đây không nên ở lâu. Nếu ngầm mỗi cái địa phương đều mở ra xem qua, bọn họ không có khả năng không hủy đi chi giả tới xem. Tìm được đồ vật sau, còn vẫn luôn không ngừng hủy đi, hoặc là chính là tưởng sửa chữa, hoặc là chính là tưởng chế tạo biểu hiện giả dối, làm cho bọn họ cho rằng đồ vật còn ở, chui đầu vô lưới. Sửa chữa. Này đều mà thế sửa chữa khả năng không lớn. Thanh Hy lôi kéo Lương Thần liền tưởng ấn đường cũ phản hồi, ai ngờ từ thang lầu gian truyền đến cực kỳ loạn tiếng bước chân, người hẳn là không ở số ít. Nàng lại cùng Lương Thần cùng nhau tiến vào trò chơi quá quan trong thông đạo, đã hoàn toàn phá hỏng, căn bản ra không được. Nơi này là ngầm rất sâu địa phương, nếu không nhanh lên đi ra ngoài, rất có khả năng bị đối phương lấp kín ra không được. Đối với bản năng cầu sinh, Thanh Hy tốc độ bay nhanh tìm phía trước tạp vật phòng. Cúc nói qua ở tạp vật phòng bên cạnh là đi thông cách vách lâu. Đại khái vị trí sau, Thanh Hy bắt đầu một quyền quyền đập vách tường. Chỉ cần là đi thông cách vách lâu lộ, khẳng định có thể đả thông. Toàn bộ mặt tường đều bị nàng đánh đong đưa, cũng không tìm được Cúc nói cách vách lâu. Ở nàng sắp hoài nghi Cúc có phải hay không nhớ lầm khi, một quyền đả thông đi thông cách vách tường. Chương 218 này tiểu nha đầu cũng quá tinh. Thang lầu gian đã có rất nhiều người vọt ra, hướng bọn họ phóng dị năng. Thanh Hy thả ra công kích heo ngăn cản bọn họ, quay đầu lại nhìn thoáng qua đám người. Chỉ thấy đám người trung ương, một cái phương đông lão nhân đứng, lớn lên cực kỳ đáng khinh lại ti tiện bộ dáng. Hay là đây là Cúc lão bản? Vốn dĩ muốn chạy rớt, hiện tại nàng đột nhiên không nghĩ. Không chuẩn có thể từ lão nhân này trong miệng biết, hắn phía sau màn cái kia sử lão bản là người nào. Nghĩ đến liền làm, Thanh Hy dứt khoát xoay người, đón chạy qua đi. Lương Thần, vốn dĩ tưởng chờ Thanh Hy tiến vào tạp khai thông đạo sau, hắn mới tiến vào. Thấy Thanh Hy đón đi chiến đấu, hắn cũng không chút do dự vọt qua đi. Thực mau hai người liền đánh ngã một đám dị năng giả, cùng lão nhân khoảng cách kéo gần lại rất nhiều. Ngươi là Cúc lão bản. Thanh Hy biên đánh biên nói, nếu ta không đoán sai nói, ngươi cũng là Kỳ Hiên các người. Kỳ Hiên đại nhân đại ca. Lão nhân hiển nhiên không dự đoán được Thanh Hy có thể đoán ra chính mình thân phận. Nhiều năm như vậy, liền Cúc cũng không biết. Ngươi là làm sao mà biết được. Hắn cũng là buồn bực. Hắn là Kỳ Hiên trong các duy nhất một cái không có biến tuổi trẻ, chính là không nghĩ làm người biết thân phận của hắn. Người trên tay mang nhẫn, cùng Kỳ Hiên đại nhân chính là một đôi, hơn nữa, các ngươi hai cái mặt mày rất giống, tuy rằng Kỳ Hiên đại nhân nhìn so ngươi tuổi trẻ rất nhiều, nhưng là các ngươi đôi mắt quá giống. Nếu bị ngươi đã nhìn ra, càng không thể làm ngươi tồn tại rời đi. Kỳ Văn tay vừa nhấc, khiến cho người tiến lên công kích. Hắn tạm thời còn không thể ra tay. Vì không bị người nhìn ra hai người quan hệ, hắn từ bỏ biến tuổi trẻ cơ hội, thân thể tự nhiên cũng không bằng Kỳ Hiên, không thể cứng đối cứng. Lương Thần hợp với đã phát mấy cái lôi, đổ một tảng lớn, cũng chưa Thanh Hy chuyện gì. Như vậy tốt nhất, Thanh Hy có thể chuyên tâm đối phó Kỳ Văn cái này tao lão nhân. Thanh Hy giết mấy cái che chở Kỳ Văn người, tới rồi hắn trước mặt, người phía sau màn sử lão bản là ai, vì cái gì hắn muốn vẫn luôn hại ta. Kỳ Văn. Hắn không nghĩ tới Thanh Hy liền cái này đều biết, ngẩn người. Ngay sau đó một bộ căn bản nghe không hiểu biểu tình nói, cái gì phía sau màn lão bản. Ta chính là Cúc lão bản. Ta liền muốn trên người của ngươi tấm cản, còn muốn biết ngươi là như thế nào khống chế tấm cản, đến nỗi ngươi tưởng phản kháng nói, ta chỉ có thể giết ngươi. Thanh Hy cười, tràn đầy khinh thường, ta tưởng ngươi màn này sau lão bản căn bản không nghĩ ta chết đi. Bằng không các ngươi đại nhưng mấy cái bom ném vào tới, hà tất nhiều người như vậy tiến vào chịu chết đâu. Kỳ Văn, hắn mặt già càng ngày càng kinh ngạc. Ngươi đoán, nhìn đến ngươi phía sau màn lão bản, ta nói với hắn ngươi rất nhiều lần đều muốn giết ta, không biết hắn có thể hay không không cao hứng. Nay tiểu nha đầu cũng quá tinh, lưu lại nói đối lão bản nói chút kỳ quái nói, hắn mệnh sợ là giữ không nổi. Còn không bằng giết, liền nói nàng phản kháng không cẩn thận cấp lộng chết. Như thế nghĩ, Kỳ Văn lão nhân về phía sau một ít, loạn choạng thân thể. Vốn dĩ khô khốc nhỏ yếu thân thể, theo hắn run rẩy càng đổi càng lớn, trên đầu gân xanh đều bạo ra tới. Chịu chết đi. Kỳ Văn lão nhân trong tay ngưng kết xuất lực lượng, hướng tới Thanh Hy công kích lên, hôm nay ta liền cho ta bọn đệ đệ báo thủ. Cái gì vì đệ đệ báo thủ linh tinh đều là vô nghĩa, này thế đạo ai tồn tại chính là vương đạo. Hai cái tiểu đệ đã chết, ngược lại cho hắn nhường ra vị trí, về sau Kỳ Hiên các đều là của hắn. Thanh Hy kiến thức quá Kỳ gia bản lĩnh, mỗi người đều không thể coi thường. Về phía sau rời khỏi vài bước, đem công kích heo cùng chó đen phóng tới phía trước đi công kích. Ai ngờ cái này Kỳ Văn trời sinh sợ cẩu, nhìn đến chó đen sau, vừa mới biến thân cao lớn dáng người, nháy mắt liền co lại biến trở về nguyên lai tiểu lão đầu bộ dáng. Thanh Hy. Làm cho Thanh Hy đều ngượng ngùng ra tay, toàn toàn giao cho chó đen. Kỳ Văn lão nhân bị cắn nơi nơi trốn tránh, dị năng giả nhóm căn bản không rảnh lo hắn, bị lương thần đánh không dư lại vài người. Còn tưởng rằng đối phương hạ bao lớn bấy dập tới bắt nàng đâu. Này cũng quá thê lương điểm đi. Thanh Hy ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, một cái dị năng giải quyết Kỳ Văn, làm công kích heo ăn no nê xong, liền đi theo lương thần cùng nhau tiến vào cách vách lâu. Ra tới trên đường cái, đúng là đêm khuya, nơi nơi đều là du đãng tăng thi. Chúng ta thừa dịp bọn họ không phát hiện phía trước, chạy nhanh rời đi nơi này đi. Lương thần luôn là lo lắng Thanh Hy có nguy hiểm, mặc dù tại bên người cũng không yên tâm. Thanh Hy ngẩng đầu nhìn mắt nơi xa đèn sáng đại thống lĩnh phủ, còn có mơ hồ có ánh đèn Kỳ Hiên Các. Liên như vậy đi rồi có điểm đáng tiếc, điểm bọn họ sau bếp, làm cho bọn họ không thể chú ý thượng đuổi giết bọn họ mới được. Thanh Hy lôi kéo Lương thần liền lên lầu đỉnh. Lương thần muốn hỏi làm gì, Thanh Hy cũng chưa nói. Tới rồi nóc nhà, Thanh Hy đem phi cơ trực thăng đem ra. Hai người thượng phi cơ trực thăng, chạy đến đại thống lĩnh phủ mái nhà, xuống phía dưới ném mấy cái tay lựu, tự nhiên Kỳ Hiên Các nhiều ném mấy cái. Trước khi đi, Lương thần lại cấp Kỳ Hiên Các tặng hai quả hỏa tiễn lựu đạn. Mở ra phi cơ trực thăng, bọn họ thực mau tới rồi sân bay, phi cơ vẫn luôn đang chờ bọn họ. Lần này hành trình, bọn họ nguyên bản liền tính toán tốc chiến tốc thắng trở về. Cúc nghe nói chính mình đồ vật đã không có, thực lo lắng, nhưng là cũng không có biện pháp, chỉ hy vọng Kỳ Hiên Các nghiên cứu không ra cái gì. Thanh Hy vẫn chưa ở đế đô dừng lại, cự tuyệt Lương thần phi cơ, một mình lái xe hướng ra phương hướng khai. Ấn nàng nói, phi cơ mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị địch nhân theo dõi, vẫn là lái xe phương tiện một ít. Nàng còn có tính toán của chính mình. Tang thi đã xuất hiện cao cấp nhất, về sau muốn sát tang thi nhưng không có phía trước dễ dàng như vậy. Tang thi một khi có cao cấp tang thi khống chế, tư duy tuyệt đối không thể so nhân loại thấp nhiều ít. Tinh hoạch sinh ý là hoàn toàn muốn từ bỏ, có thể giết đến tinh hoạch, chính mình đội lưu trữ dùng mới được. Thanh Hy tốc độ xe không phải thực mau, chạy ở trên đường, nhìn bên đường trạng thái. Nếu bọn họ hiện tại cư trú địa phương lại lần nữa bị người phát hiện cần thiết muốn rút lui nói, nàng phải có cũ chuẩn bị, tổng không thể đến lúc đó lại tìm địa phương. Hiện tại mặt thế đều mau 8 năm, có thể ở lại phòng ở cơ bản đều đã báo hỏng, có chút hoàn hảo một chút cũng có khả năng bị người chiếm dụng. Bọn họ lần trước chạy thoát, tìm được Kim lão bản biệt thự, cũng là may mắn. Lần này, nàng muốn thừa dịp nhàn hạ cơ hội, tìm hảo tiếp theo cái điểm dừng chân. Mà cái này điểm dừng chân tốt nhất ly đế đô an toàn khu gần một chút. Tuy rằng không nghĩ cùng Lương thần ly rất gần, nhưng là vì lâu dài an toàn suy xét, hơn nữa vì tiểu du, vẫn là trụ gần tốt một chút. Chạy đại khái 200 nhiều km, Thanh Hy xem phía trước ven đường lập một cái đại thẻ bài, mặt trên viết Tĩnh Ninh thôn nhỏ hoàn nền người, sau đó có một cái chỉ biển báo giao thông. Thẻ bài mặt trên có một tầng tuyết động ngoại, vẫn là rất tân, không giống như là mặt thế trước. Nay lộ nàng trước kia cũng đi qua, lúc ấy cũng không thấy được thẻ bài. Đột nhiên xuất hiện, hoặc là thật sự có người hảo tâm ở tuyển nhận chạy nạn giả, hoặc là chính là đầy hứa hẹn phi làm bậy người lợi dụng mọi người khát vọng an toàn tâm, lộng cái thẻ bài hấp dẫn người qua đi. Chương 219 Tĩnh An thôn nhỏ. Đệ nhất loại nói, Thanh Hy nhưng thật ra duy trì. Rốt cuộc mặt thế sau, còn có thật nhiều người sống sót nhiều mặt thăm tìm có thể cư trú địa phương, có người thu lưu tự nhiên là tốt. Nếu là đệ nhị loại, như vậy Thanh Hy cũng không thể nhìn, nên diệt diệt, vì bọn họ về sau xuất nhập cũng phương tiện một ít. Thanh Hy quân dụng xe Việt dã ở giao lộ ngừng một chút, thay đổi chiếc bình thường ô tô, hướng tới chỉ lộ phương hướng khai qua đi. Đi ra đại khái 2 km, phía trước xuất hiện một cái sạch sẽ thôn trang. Từ xa nhìn lại sắc thái đặc biệt sáng ngời, tường vây ngoại họa các loại ấm áp tranh vẽ. Đến nỗi tình huống bên trong căn bản nhìn không tới. Thanh Hy xe chạy đến ngoài cửa lớn, không bao lâu đại môn liền khai. Có hai cái ăn mặc sạch sẽ nữ nhân đi ra, đầy mặt tươi cười nghênh đón, là cái xinh đẹp nữ hải, ngươi hảo à? Ngươi hảo. Thanh Hy tận lực làm chính mình nhìn không đông cứng, ta nghe nói nơi này hoan nghênh ta như vậy một mình một người phiêu lưu giả. Đương nhiên hoan nghênh. Chúng ta nơi này chẳng những hoan nghênh ngươi như vậy một người, cũng hoan nghênh toàn bộ đội ngũ gia nhập. Mặt thế lâu như vậy, người đều không có tang thi nhiều, nhân loại không hợp tâm lên, như thế nào chiến thắng tang thi đúng không? Nữ nhân phi thường hòa ái dễ gần, hơn 40 tuổi bộ dáng, trắng non sạch sẽ, hoàn toàn là một bộ vô hại bộ dáng. Thanh Hy đem hai người trên dưới đều đánh giá quá, tạm thời không phát hiện khả nghi. Các nàng tuy rằng thực bạch, nhưng là móng tay có chút hắc, nhìn ra được ngày thường cũng không phải nhàn rỗi. Hai người liền chỉ trong viện đất trống nói, xe có thể ngừng ở bên trong, đồ vật ngươi có thể đặt ở trong xe, cũng có thể tùy thân mang theo. Thanh Hy gật gật đầu, liền đem xe chạy đến chỉ định địa phương. Đem chuẩn bị tốt một cái ba lô cóng lên, liền đi theo hai người tiến vào chính phía trước một đống ba tầng trong lâu. Từ chính diện xem, hiện tại có thể nhìn đến phòng ốc liền như vậy cái ba tầng lâu, lâu bên cũng là dùng tường cao vây đổ. Tiến vào trong lâu, thượng lầu ba một cái văn phòng, bên trong ngồi một vị hơn 50 tuổi nam nhân, mặt như hòa ái, ngẩng đầu cười, hoan nghênh đi vào Tịnh An thôn nhỏ. Thôn trưởng ngươi xem nàng một cái nữ hài một mình một người bên ngoài phiêu bạc cũng quái đáng thương, tan vỡ không trải qua khảo sát tiến vào chúng ta thôn nhỏ không được sao. Lý đại tỷ ngày thường chính là lòng nhiệt tình, thấy Thanh Hy trắng nón sạch sẽ cô nương chính mình một người, nàng tình yêu liền tràn lan. Thôn trưởng có chút khó xử. Vì thôn nhỏ an toàn, cần thiết trải qua 3 ngày khảo sát mới có thể tiến vào thôn nhỏ, đây là đối các thôn dân phụ trách. Tiểu Lý nha, không phải ta không đau lòng cô nương này, chúng ta cũng là bị hại bao nhiêu lần, lại không cẩn thận một chút, sợ là thôn dân đi theo chúng ta thụ hại. Thôn trưởng nói chính là, Thanh Hy cũng không nghĩ khó xử bọn họ, không có việc gì, ta không đổi. Lý đại tỷ chỉ có thể dựa theo quy định, đem Thanh Hy mang đi phòng nghỉ. Ngươi muốn ở chỗ này trụ thượng 3 ngày, có người sẽ đúng hạn cho ngươi đưa tới đồ ăn, ngươi chỉ lo an tâm trụ hạ, khảo hạch cũng không khó. Chúng ta thôn trưởng cũng là bị người hãm hại sợ, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa toàn đã chết, ngươi đừng trách thôn trưởng. Ngụy đại tỷ một bên thu thập xuống giường phô, một bên thế thôn trưởng xin lỗi. Điểm này Thanh Hy một chút đều không trách thôn trưởng. Có thể ở mặt thế sinh tồn đi xuống đệ nhất pháp tắc chính là, không thể mềm lòng. Bất luận cái gì một cái nhìn vô hại người, đều có khả năng trở thành tiếp theo cái hại người của ngươi. Chỉ là, thôn trưởng có phải hay không thật sự như vậy thiện lương, Lý đại tỷ cùng Ngụy đại tỷ có phải hay không thật sự lòng nhiệt tình, liền còn chờ nàng tới khảo sát. Khảo sát thời gian đều không cần nhiều, cả đêm đã đủ rồi. Thanh Hy ở lại, an tâm chờ trời tối. Ở nàng phòng nhìn không tới mặt sau tình huống, chỉ có thể nhìn đến quảng trường chiếc xe. Trời tối trước, Lý đại tỷ bưng tới một cái khay, mặt trên là đêm nay đồ ăn. Cũng không phải thực phong phú, hai cái thức ăn chay một chén thô cơm. Đây là đêm nay thức ăn, ở chúng ta nơi này tuy rằng ăn không đến thực phong phú cơm, nhưng là đại gia tốt xấu cũng có ăn. Chỉ cần ngươi chịu làm việc, mọi người đều trung tâm hợp lực, là có thể thích ứng nơi này sinh hoạt. Là ta làm nhiều ít là có thể ăn nhiều ít sao? Đúng vậy, không làm việc khẳng định là phải bị đuổi đi ra ngoài. Ngươi từ từ ăn, ta muốn đi an bài đại gia thức ăn. Lý đại tỷ đem cơm chiều bông, liền đi ra ngoài. Thanh Hy tự nhiên sẽ không ăn bậy, thả ra một cái công kích heo, chớp mắt liền đem đồ ăn ăn cái sạch sẽ. Nàng thì tại không gian tìm ra một chén hương vị không lớn mì thịt thái sợi, đơn giản ăn một đốn. Ăn xong, thiên cũng dần dần đen. Lúc này, đại môn mở ra thanh âm vang lên, một chiếc xe hoảng đèn sáng chạy đến lâu trước. Đèn diệt sau, có 4 người từ trên xe xuống dưới. Một cái lùn cái mập mạp, cùng 3 cái cường tráng nam nhân. Cái này lùn cái Thanh Hy nhận thức. Nỗ lực ở trong trí nhớ sưu tầm. Nhớ tới vừa mới dọn đến vĩ nạn khu biệt thự sau, tới nháo sự Trương Tam, cái kia Lý Tứ bị bọn họ cấp giết, Trương Tam nhân cơ hội chạy thoát. Thế nhưng giấu ở chỗ này, Thanh Hy đột nhiên cảm thấy cái này thôn nhỏ căn bản không phải nàng nhìn đến như vậy là cái thiệt tình tiếp đãi phiêu bạc giả thôn nhỏ. Xuống xe Trương Tam, đối mặt khác 3 cái chỉ, bọn họ liền lên xe cốp xe ra bên ngoài dọn đồ vật, hoàn toàn một bộ đường ra làm chủ bộ dáng. Không bao lâu, thôn trưởng từ lâu nội ra tới. Vừa mới còn một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng Trương Tam, lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, gương mặt tươi cười đón đi lên, thôn trưởng, lần này tuy rằng thu hoạch không phải rất lớn, nhưng là tốt xấu cũng tìm được một ít đồ vật có thể sử dụng. Chỉ là, chúng ta này thôn người đã rất nhiều, như vậy đi xuống sợ là thôn trưởng ngài cũng chịu không nổi, còn không bằng nghe ta kiến nghị, đem những cái đó vô dụng lão nhược bệnh tàn đuổi ra ngoài, thân cường thể tráng lưu lại, tốt xấu cũng có thể duy trì đi xuống. Thôn trưởng lập tức kéo mặt, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ta sẽ không làm như vậy, có một ngụm ăn đại gia cùng nhau. Trương Tam, nếu ngươi nói lại lần nữa loại này lời nói, ta này tiểu địa phương sợ là lưu không được ngươi. Ta không phải vì thôn trưởng suy xét sao? Không nói liền không nói. Trương Tam lập tức sửa lại thái độ, thôn trưởng đừng nóng giận a, ta cũng chỉ là đau lòng ngài thôi. Thôn trưởng lắc lắc đầu liền đi vào. Hắn quay người lại, Trương Tam lập tức lộ ra dữ tợn biểu tình, nhỏ giọng nói thầm nói, thứ gì, nếu không phải ta, ngươi cho rằng ngươi nơi này có thể duy trì đi xuống. Xem ngươi còn có thể ngưu tới khi nào. Chờ ta làm ngươi vị trí, trước đem ngươi đuổi ra ngoài. Đi theo hắn cùng nhau ba người sợ tới mức nhìn hắn một cái, tất cả đều xám xịt chạy. Trương Tam ngày thường nhìn hòa ái bộ dáng, tàn nhẫn lên chính là liền chính mình đồng đội đều sát. Bọn họ ngày thường đi theo hắn đi ra ngoài, tất cả đều không dám lên tiếng, rất sợ bị hắn cấp giết. Thanh Hy chính là một chữ không lậu tất cả đều nghe được. Nhìn dáng vẻ, Trương Tam còn tưởng có hành động. Mặt thế nhiều năm như vậy, Trương Tam chẳng những không thay đổi, ngược lại làm trầm trọng thêm hỏng rồi. Đến nỗi, tồn thôn trưởng bên này là tốt là xấu, còn chờ khảo sát, Trương Tam khẳng định là không thể để lại. Chờ đến trong viện không ai, Thanh Hy từ cửa sổ ra tới, ném ra dây thừng tới rồi nóc nhà, nhảy liền đứng ở nóc nhà thượng. Đứng ở phía trên Thanh Hy, ở nhìn đến phía trước từng tòa đèn sáng phòng ở, như là mộng ảo giống nhau sáng ngời khi, cũng là giật mình không nhỏ. Chương 220 cô nương có chuyện hảo hảo nói. Trừ bỏ an toàn khu ngoại, Thanh Hy vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy sáng ngời địa phương. Từng tòa đan sen có hứng thú hai tầng phòng ốc, chỉnh tề sắp hàng. Phía sau còn có một chỉnh bài pha lê phòng giống nhau phòng ở, hẳn là nuôi dưỡng rau dưa gia súc địa phương. Hai bên là cao cao tường vây, che chở thôn trang, tường vây hạ còn có chống đỡ mặt tường cây cột đỉnh vách tường, bỏ thêm một phần an toàn. Mỗi nhà cửa sổ đại sảnh, mọi người đều ngồi vây quanh ăn cơm chiều, mỗi người trên mặt đều thực thỏa mãn biểu tình. Lý đại tỷ cùng Ngụy đại tỷ tắc ai ra đi lại, xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, dặn dò đại gia ăn được cơm liền nhanh lên tắt đèn nghỉ ngơi. Thanh Hy ánh mắt tỏa định ở Trương Tam cư trú nhà ở. Toàn bộ thôn nhỏ, chỉ có cái kia trong phòng người không có nụ cười. Trương Tam thật giống như đại gia giống nhau, ngồi ngay ngắn, sai xử cái này sai xử cái kia. Ăn một bữa cơm, một phòng người tất cả đều bị sai xử cái biến, lại không ai dám hé răng. Xem Thanh Hy đều nén giận. Bọn họ liền không biết phản kháng. Phàm là có một cái trước đứng ra, khẳng định có người tiếp theo chỉ ra hắn không phải, bị đuổi đi đi không phải một giây sự tình sao. Chính là không có như vậy một người dám đứng ra. Nay cũng cổ vũ hắn tác vai tác phúc trong lòng, càng thêm không đem người để vào mắt. Ăn qua cơm chiều, liền thấy phòng trong vài người thu thập chén đũa, liền từng người trở về nghỉ ngơi. Ăn uống no đủ Trương Tam vỗ chính mình béo tốt bụng, đánh cái no cách đi ra nhà ở. Hắn đôi mắt dừng ở một gian tất cả đều là nữ quyến nhà ở. Bên trong không thiếu tuổi trẻ nữ nhân.